Hiên Viên Lăng sắc mặt lại đỏ rất nhiều, thật sự là không có biện pháp trả lời vấn đề này, đơn giản trực tiếp xoay người rời đi. Bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, Viên Tiểu Thành đảo cũng không nóng nảy, dù sao hắn là dự định người này. Ngay từ đầu Viên Tiểu Thành là thích Viên Tiêu lâu như vậy, có khả năng hơn nữa kiên cường cô nương, bởi vì chính mình vẫn luôn bị chiếu cố, cũng là thực khát vọng, đi chiếu cố Viên Tiêu lâu mà thôi. Chính là không phải như vậy suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy, thích hợp chính mình mới là quan trọng nhất. Hiên Viên Lăng làm người có một loại, muốn hảo hảo bảo hộ nàng ý tưởng, Viên Tiểu Thành liếc mắt một cái liền như vậy cho rằng. Cho nên đối với Hiên Viên Lăng, Viên Tiểu Thành cảm giác, cũng là tương đối đặc biệt, vẫn là rất muốn đi tiếp cận. Hiên Viên Thần Du có chút bên ngoài, nhưng thật ra chút thành tiểu giống như càng thích ta, xem ra chuyện tốt gần. Viên Tiêu Lâu nâng chung trà lên uống một ngụm, như vậy ta cảm thấy, chúng ta động tác, liền yêu cầu càng thêm nhanh chóng. Hiên Viên Thần Du cũng là như vậy cho rằng, bọn họ động tác, thật là yêu cầu càng thêm nhanh chóng. Ngày hôm sau, Tề Gia Thế nhưng tới cửa xin lỗi, bất quá Hiên Viên Thần Du đóng cửa không khai, bởi vì hắn căn bản là không ở nhà. Ở nơi đó không có tìm được người, Tề tướng quân chỉ có thể đủ mang theo Tề Quế Chân, tìm được rồi Viên Tiêu Lâu trong nhà. Viên Tiêu Lâu trong nhà là không có khả năng không ai, nhà bọn họ náo nhiệt đâu, tùy thời tùy chỗ đều có rất nhiều người. Hiên Viên Thần Du đang ở cấp Viên Tiêu Lâu trải đầu, ngày hôm qua hắn chính là cảm thấy phi thường thỏa mãn, thần thanh khí sảng. Bất quá Viên Tiêu Lâu có chút không mở mắt ra được, hiển nhiên là cảm thấy rất mệt bộ dáng, trang điểm trải chuốt đều lười đến động. Ánh trăng lại đây hồi báo nói, Tề gia người tới, Viên Tiêu Lâu lúc này mới xem như tỉnh, cảm thấy có chút kỳ quái. Tề gia người tìm tới nơi này, đây là muốn làm cái gì? Ta cùng nhà bọn họ, cũng không có quá nhiều câu thông a hơn nữa sớm như vậy liền tới đây. Bọn họ nói là chuyện gì như sao? Ngươi hỏi không có. Ánh trăng gật gật đầu, hỏi, nói là tìm thần vương ra xin lỗi, nói là ngày hôm qua sự tình thật sự không nên. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, xin lỗi à, đều tìm tới nơi này, như vậy hay là nên muốn gặp thượng một mặt mới được. Hiên Viên Thần Du lưu loát cấp Viên Tiêu Lâu sửa sang lại hảo, ngươi không thích, có thể không cho người tiến vào. Viên Tiêu Lâu nhìn xem chính mình, cảm thấy vẫn là khuyết điểm cái gì, vì thế hơn nữa một ít, thực đẹp đẽ quý giá trang sức. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, ngươi không phải không yêu mang này đó sao? Ngươi luôn là cảm thấy, mang này đó quá chậm. Nếu không phải cái gì yến hội nói, ta còn là lần đầu tiên, nhìn thấy ngươi mang này đó. Ánh trăng cũng là cảm thấy thực không hiểu, tuy rằng Viên Tiêu Lâu trang sức rất nhiều, nhưng là ngày thường dùng rất ít. Dùng Viên Tiêu Lâu nói, chính là vẫn luôn ở thực nỗ lực trang trí bề mặt mà thôi, ra cửa thời điểm có hai kiện giống dạng. Hiên Viên Thần Du sờ sờ Viên Tiêu Lâu miệng, túi đầu nhẹ mổ hai khẩu, không thích ta liền đuổi người đi. Không có cái này tất yếu, ta như vậy chính là cấp Tề Quế Chân xem ta là quá đến cỡ nào hảo. Tốt nhất lúc này đây là thiệt tình thực lòng tới xin lỗi, bằng không ta thật đúng là, không nghĩ muốn lãng phí ta tinh lực. Tề gia người ở chỗ này đợi trong chốc lát, liền nhìn đến Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, cùng nhau đi ra. Hai người kia tuy rằng nói ngay từ đầu cho người ta cảm giác thực không xứng đôi, nhưng là sau lại mọi người đều không như vậy cho rằng. Đặc biệt là nhìn Viên Tiêu Lâu, một bộ quý khí mười phần bộ dáng, bất luận kẻ nào nhìn, đều là sẽ cảm thấy, phi thường tâm động. Kỳ thật Tề Cao Tuấn cũng nghĩ tới, nếu có thể đáp thượng Viên gia, nhà bọn họ phát triển khẳng định càng tốt. Bất quá Viên gia trướng mắt Tề gia, cho nên chuyện này, cũng liền vẫn luôn đều không có nói thành. Sau lại thấy được Viên gia Tiểu Hoa, còn mang theo một cái diệt cốc cốc chủ nơi nơi đi, Viên gia thật là càng ngày càng cường thịnh. Tề Cao Tuấn cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thật là một cái, thực đáng giá đi nịnh bợ người, kết thủ quá không nên. Tề tướng quân phảng phất trong một đêm, ra rồi rất nhiều cảm giác, cả người nhìn cũng không có trước kia như vậy tinh thần. Lão Phu hôm nay tiến đến, thật sự là bởi vì, ngày hôm qua sự tình, đối thần vương gia nhiều có đắc tội. Tề tướng quân mở miệng, hiển nhiên cũng là cảm thấy thực mỏi mệt, hy vọng thần vương gia, lâu công chúa không cần cùng tiểu hài tử kiến thức. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, Tề tướng quân thật đúng là chính là nói đùa, ta sao có thể cùng bọn họ chấp nhận đâu. Hơn nữa Tề tướng quân, chuyện này thật là ngươi nữ nhi vấn đề đi. Ta cảm thấy ngươi hay là nên hảo hảo quản giáo. Tề tướng quân vội vàng gật đầu, đây là tự nhiên, lâu công chúa quả nhiên là rất rộng lượng, dễ dàng như vậy tiếp thu này đó. Nhanh lên, cấp công chúa cùng vương gia xin lỗi, về sau tuyệt đối không cho phép như vậy tùy hứng. Tề Quế Chân tuy rằng là không tình nguyện, nhưng là gương mặt còn có sưng đỏ, đôi mắt cũng là đỏ bừng, thoạt nhìn đã khóc. Không tình nguyện, Tề Quế Chân cũng là phải cho bọn họ xin lỗi, bởi vì đây là nàng phụ thân đối nàng yêu cầu. Hiên Viên Thần Du vẫy vây tay, đi qua, nếu tiểu lâu không thế nào để ý, ta cũng không nghĩ muốn để ý chỉ là ta tưởng chuyện như vậy, về sau liền không cần đã xảy ra đi, bằng không đối ai đều là phiền toái rất lớn. Chương 309 trao đổi điều kiện. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, cũng chính là Tiểu Lâu không tức giận, chuyện này tự nhiên liền như vậy đi qua. Tề tướng quân nhìn thoáng qua chính mình nhi tử cùng nữ nhi, tuy rằng hôm nay là mang theo xin lỗi, kỳ thật cũng có chuyện nói. Đối với Tề tướng quân tới nói, kỳ thật nhất không yên lòng, cũng chính là chính mình này hai đứa nhỏ. Tuy rằng nói Tề tướng quân từ nhỏ liền chinh chiến xa trường, trên thế giới này, còn không có cái gì sợ hãi đồ vật. Chính là chính mình hai tử, chính là như vậy hai cái, muốn nói không lo lắng, không nhớ mong, đó là tuyệt đối không có khả năng. Từ có hài tử lúc sau, Tề tướng quân tuy rằng là còn thực bá đạo, cũng biết hơi chút thu liễm một ít. Vì chính là, không cho chính mình hài tử, mang đến quá lớn phiền toái, làm hài tử không có kết cục tốt. Chỉ là này hai đứa nhỏ, tựa hồ cũng di chuyển Tề tướng quân tính tình, không bá đạo thật là không được. Vì thế gặp phải không ít sự tình, thậm chí đắc tội rất nhiều quyền quý, muốn nói trước kia nhưng thật ra không có gì. Từ triều đình bên trong lui ra tới, Tề tướng quân chỉ sợ cũng là ý thức được, chính mình hiện tại không bao giờ là cái kia, hô mưa gọi gió nhân vật. Đã không có Tề gia che chở, khả năng tử nhi nữ cái gì đều không phải. Ý thức được điểm này lúc sau, lại nhìn đến hiện tại này đó biến hóa, Tề tướng quân cũng cảm thấy phi thường lo lắng. Tuy rằng chính mình nữ nhi cùng nhi tử, trưởng thành, chính là bọn họ căn bản là sẽ không thu liệm mũi nhọn bảo hộ chính mình. Tề gia liền dư lại như vậy một ít người, tuyệt đối không thể tuyệt hậu a. Bọn họ là không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tề tướng quân từ rời đi triều đình, liền vẫn luôn ở khảo này đó có không, vẫn là quyết định tìm bọn họ nói nói. Hiện tại Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu đã vượt qua thái tử thực lực, như vậy thực lực làm người sợ hãi. Hoàng thượng phi thường dung túng Viên Tiêu Lâu, biết này đó cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Như vậy ý nghĩa cái gì, kỳ thật Tề tướng quân cái này, đã từng trải qua quá một tướng nên công chết vạn người người, là phi thường hiểu biết. Vì thế cũng chính là nương cơ hội này, Tề tướng quân lại đây, bổn ý cũng không phải là vì xin lỗi mà đến. Nhìn trước mặt hai người, Tề tướng quân cảm thấy, có lẽ thái tử, thật sự muốn đại thế đã mất. Ánh trăng, ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài ngồi trong chốc lát, ta tưởng Tề tướng quân có chuyện muốn đơn độc cùng chúng ta nói. Ánh trăng lên tiếng, mang theo hai người kia ra cửa, nhưng là tuyệt đối sẽ không mang theo bọn họ đi hoa viên nhỏ. Hoa viên nhỏ chính là Viên Tiêu Lâu tốt nhất địa phương. Người bình thường là tuyệt đối sẽ không làm đi vào, cũng có người nhìn. Tóm lại bọn họ muốn đi chỗ nào đều được, nhưng là hoa viên nhỏ là không thể đi, hơn nữa cũng nhìn không tới bên trong tình huống. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cũng không nóng nảy, Tề tướng quân như vậy tìm được chính mình, khẳng định là có chính mình lý do. Tề tướng quân trầm mặc thật dài thời gian, rốt cuộc là mở miệng, ta hy vọng mang theo hai người kia rời đi. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, không cấm cảm thấy có chút buồn cười, chuyện này ta cũng giúp không được ngươi vội đi. Tề tướng quân muốn mang theo chính mình hài tử rời đi, chuyện này cùng Viên Tiêu Lâu, chính là một chút quan hệ đều không có. Huống chi Tề gia người, chính là sẽ không nghe theo Viên Tiêu Lâu nói, Viên Tiêu Lâu như thế nào làm đều giống nhau. Tề tướng quân lắc lắc đầu, ta biết chính mình hài tử là cái gì đức hạnh, ta cũng biết, ta bọn nhỏ, khẳng định sẽ không cam tâm như vậy tính. Đến lúc đó bọn họ khẳng định phải về tới, ta chỉ là hy vọng, các ngươi đến lúc đó không nên động thủ. Tề tướng quân nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, ta biết các ngươi mục đích. Ta sẽ không lại đi để ý tới này đó. Ta Tề gia liền như vậy một nhi một nữ, ta già rồi, không có khả năng che chở bọn họ cả đời, cho nên làm cho bọn họ đối mặt. Ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo tưởng một chút, kỳ thật đối phó chúng ta, đối với ngươi cũng không có quá nhiều chỗ tốt ta. Viên Tiêu Lâu có chút bên ngoài, ý của ngươi là, ngươi cảm thấy không đối phó được chúng ta, cho nên nhận thua. Nay cũng không phải là Tề gia người tính cách, không thể không nói, Tề gia người làm như vậy, cũng là có thể là thật sự cùng đường. Bất quá có thể làm Tề gia như vậy cho rằng, phỏng chừng cũng thật sự xem như thực đặc biệt tình huống. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không nghĩ muốn tìm phiền toái, bất quá cũng không cảm thấy, như vậy sẽ có cái gì trợ giúp. Chỉ là vì cái gì, Tề tướng quân như vậy tìm được chính mình, cùng chính mình nói chuyện này đâu. Làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy khó hiểu. Gần nhất bọn họ cũng không phải rất quen thuộc, ấn lẽ thường tới nói, là sẽ không có tình huống như vậy phát sinh. Thứ hai Viên Tiêu Lâu cũng không cảm thấy, chính mình là một cái. Tại đây một phương diện phi thường đáng giá tín nhiệm người. Viên Tiêu Lâu lại vẫn là gật gật đầu, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta không nhất định có thể bảo đảm có thể làm được. Có phải hay không Viên Tiêu Lâu sẽ cùng bọn họ không so đo, cũng phải nhìn này nhóm người, có phải hay không thật là thực thức thời. Nếu không phải lời nói, Viên Tiêu Lâu cũng không thể bảo đảm, chính mình theo chân bọn họ không so đo, rốt cuộc nàng cũng không phải cái gì thánh nhân. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn thoáng qua Tề tướng quân, người nhà ngươi tính tình. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng là rất rõ ràng đi. Như vậy tính tình, ngươi cảm thấy cái gì mới là tốt nhất? bọn họ chưa chắc có thể cho ta mặt mũi, ta đây còn sao có thể, làm cho bọn họ toàn thân mà lui đâu. Ta chỉ có thể nói, ta hy vọng chúng ta lẫn nhau đều là tường an không có việc gì. Ta cũng không phải ai tìm việc như người, lẫn nhau tường an không có việc gì tự nhiên tốt nhất. Tề tướng quân đương nhiên cũng biết, chính mình hài tử là cái dạng gì tình huống, chính là hắn cũng không có biện pháp. Tề tướng quân thấy được ngày hôm qua hết thảy, cũng ý thức được cái gì, hắn không phải kẻ ngu dốt, càng lý giải tiến thối. Hiện tại đại thế đã mất, rất nhiều chuyện cũng không thể xử lý, chỉ có thể đủ như vậy chờ mong, tương lai bình tĩnh. Tề tướng quân duy nhất hy vọng, chính là chính mình hài tử, sẽ không có quá lớn thương tổn, mặt khác không quan trọng. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không thế nào để ý này nhóm người, chính là cảm thấy, kỳ thật đây đều là thực không sao cả. Chủ yếu là Viên Tiêu Lâu như thế nào suy xét, Viên Tiêu Lâu lựa chọn tha thứ nói, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng nhất định sẽ tha thứ những người này. Chỉ là Tề Quế Chân thật là làm Hiên Viên Thần Du, động sát khí, nàng làm sự tình, làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy rất khó tiếp thu. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu, cũng là đang chờ đợi, Viên Tiêu Lâu đối chuyện này quyết định. Viên Tiêu Lâu nhìn đến Tề tướng quân biểu tình, cảm thấy có lẽ đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, không có phụ thân là hoàn toàn hư. Ít nhất đối chính mình hài tử, những người này là thứ tốt, như vậy kỳ thật đáp ứng rồi, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt nhi. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ta yêu cầu các ngươi, một tháng trong vòng liền rời đi, nhân ta cũng muốn có động tác. Hơn nữa tốt nhất càng xa càng tốt, hơn nữa ngươi cùng người nhà của ngươi nhóm giải thích rõ ràng, nên làm cái gì không nên làm cái gì, làm cho bọn họ biết. Tề tướng quân suy xét một chút, gật đầu đáp ứng rồi, dù cho ở chỗ này chính mình có quá nhiều đồ vật, cũng muốn vứt bỏ. Chờ đến thái tử thật là bị vặn ngã kia một ngày, như vậy chính mình muốn đi, chỉ sợ đều không thể toàn thân mà lui. Hiện tại cùng Viên Tiêu Lâu như vậy thương lượng, Viên Tiêu Lâu đồng ý chuyện này nhi, đối Tề tướng quân tới nói xem như may mắn. Tề tướng quân mang theo người rời khỏi sau, Viên Tiểu Hoa cùng Sóc Tịnh Chiêu liền tới đây, dò hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhà bọn họ cùng Tề gia bất hòa loại chuyện này, ai đều biết, như thế nào hảo hảo Tề gia lại đây nói nhiều như vậy. Nếu là Tề gia vẫn là chưa từ bỏ ý định, khi dễ Viên Tiêu Lâu nói, như vậy Viên Tiểu Hoa lúc này đây, cũng sẽ không như vậy tính. Sóc Tịnh Chiêu cũng cảm thấy, chỉ cần là tồn tại, tổng phải có một cái độ, không thể cái gì đều làm. Viên Tiểu Hoa không cao hứng bĩu môi, tỉ tỉ, này nhóm người lại đây làm cái gì a? Lại tới tìm phiền phải sao? Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, chỉ là tới nơi này cầu tình, không phải tìm phiền toái, yên tâm hảo. Sóc Tịnh Chiêu có chút không hiểu, bọn họ là làm sai cái gì, còn muốn tìm được tỉ tỉ tới cầu tình. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm bái, còn có thể là bởi vì cái gì? Chính là bởi vì này đó. Sóc Tịnh Chiêu không sai biệt lắm có thể lý giải, ý của ngươi là, Tề gia người lại đây nơi này, là tính toán, làm tỉ tỉ ngươi buông tha bọn họ. Bọn họ là muốn làm cái gì? Muốn tiếp tục phụ tá thái tử vẫn là phải làm chuyện khác. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, là phải rời khỏi, nhưng là Tề tướng quân tương đối lo lắng, chính mình hài tử lại trở về. Trung Khoa gật gật đầu, có thể lý giải, kia hai người, đích sắc cũng không phải cái loại này, sẽ thiện bãi cam hưu người. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, thói quen giường rộng gối êm người, sao có thể dễ dàng như vậy, tiếp thu kham khổ đâu. Cho nên đối với Tề gia kia hai người mà nói, tổng hội tìm cơ hội, lại trở về, bọn họ cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Trung Khoa lắc lắc đầu, ta là thật sự chưa từng thấy, so này càng thêm không biết xấu hổ người. Nhà bọn họ đều đã như vậy, này một đôi nhi nữ, thế nhưng vẫn là cảm thấy, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện. Tề gia đã sớm đã không có thể kiêu ngạo tư bản, cũng không biết vì cái gì, một hai phải như vậy kiên trì. Có lẽ là cái gì khi còn nhỏ bồi dưỡng, nói ngắn lại, này nhóm người dùng bọn họ ánh mắt xem chính là không biết tốt xấu. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thực bình tĩnh, dù sao bọn họ cũng muốn đi rồi, rời đi nơi này, ái thế nào đều không sao cả. Đổi cái địa phương tác vai tác phúc, bọn họ tự nhiên cũng có người khác chấn, Viên Tiêu Lâu nhưng không cảm thấy, này nhóm người có thể quá đến hảo. Bất quá ái thế nào cũng liền thế nào, dù sao Tề gia người chỉ cần là rời đi, đối bọn họ cũng là chuyện tốt nhi. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, ta chính là cảm thấy, Tề tướng quân như vậy cầu đến chúng ta trên người, cũng là thực không dễ dàng. Liên đáp ứng rồi hắn, yêu cầu này, dù sao này yêu cầu đáp ứng rồi cũng không có gì ảnh hưởng. Bất quá tiền đề là bọn họ không hề đã trở lại, lại trở về nói, đó chính là phải bị lưu đày, tuyệt đối là không có khả năng, như vậy bình tĩnh đối đãi. Người quý ở có tự mình hiểu lấy, gia nhân này không dính biên A. Viên Tiểu Hoa một tay chống cằm, tổng cảm thấy này nhóm người như vậy đi rồi, thật sự là quá tiện nghi. Theo lý mà nói, chúng ta nên muốn nhiều làm điểm cái gì, làm này nhóm người biết chúng ta cỡ nào lợi hại mới được. Kỳ thật Viên Tiểu Hoa còn ở canh cánh trong lòng, này nhóm người thế nhưng sẽ cảm thấy, chính mình là gả không ra người. Phía trước Tề Cao Tuấn lại đây cầu thân sự tình, Viên Tiểu Hoa đến bây giờ còn nhớ rõ, muốn nói tiêu tan cũng rất khó. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, nên phải hảo hảo trừng phạt bọn họ một chút, mới có thể làm chính mình cảm thấy hảo quá. Chương 310 sớm muộn gì sự. Hiên Viên Thần Du có chút buồn cười, nha đầu này cũng là một loại, dương nanh múa vướt cảm giác, xem ra cũng là kiên cường. Bên người có nhiều người như vậy bảo hộ, người bình thường không kiên cường cũng là không có khả năng, càng đừng nói này nhóm người đều cảm thấy, Viên Tiểu Hoa nên bị sủng. Mà Viên Tiểu Hoa cũng không phải cái loại này, vô pháp vô thiên cá tính, còn xem như tương đối hiền hòa. Viên Tiêu Lâu không nghĩ muốn tiếp tục chuyện này, lúc này mới phát hiện, không ít người đều lại đây, nhưng là Viên Tiểu Thành không ở. Chút Thành Tiểu đi đâu vậy? Giống như sáng sớm, liền không có nhìn đến người A, trở về lúc sau cũng như vậy vội sao. Ngọc Lộ mở miệng, ta nhìn đến thiếu gia đi ra ngoài, sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là đi tiếp người nào. Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc, tiếp người. Hắn ở Hoàng Thành còn có tương đối quen thuộc người. Là phó tướng gì đó. Hiên Viên Thần Du buồn cười kéo một chút Viên Tiêu Lâu, hẳn là Hiên Viên Lăng, ngày hôm qua chính là còn nhớ rõ, hắn mời Hiên Viên Lăng lại đây. Hiện tại hẳn là gấp không chờ nổi, đi tìm Hiên Viên Lăng đi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất có khả năng, bất quá thật đúng là chính là nhìn không ra tới, chính mình đệ đệ lại là như vậy dũng cảm. Bất quá cũng là Viên Tiểu Thành bị Viên Tiêu Lâu sở ảnh hưởng, chính là cảm thấy, chính mình hạnh phúc nhất định phải chính mình bắt lấy. Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy dạy dỗ Viên Tiểu Thành, thậm chí còn nói quá, nam nhân chính là hẳn là muốn chủ động một chút. Bằng không chính mình thích nữ tử, bị người truy đi rồi, khả năng cũng chưa địa phương đi khóc. Viên Tiểu Thành này sáng sớm, liền qua đi tìm Hiên Viên Lăng, có chút người chính là dễ dàng như vậy, bị người khác thích, có chút người cũng là thực dễ dàng, yêu một người. Nhưng là dễ dàng cảm tình chưa chắc sẽ không bền chắc, có lẽ này liếc mắt một cái, thật sự chính là cả đời đi. Viên Tiểu Thành ở cửa cung ngoại, chờ đợi Hiên Viên Lăng ra tới, Hiên Viên Lăng hôm nay làm mẫu phi cố tình trang điểm một phen. Hiên Viên Lăng là sự tình gì, cơ hồ đều cùng Tuệ Quý Phi nói, Tuệ Quý Phi vừa nghe liền phi thường cao hứng. Nếu có thể cùng Viên Tiêu Lâu đệ đệ cùng nhau, như vậy Hiên Viên Lăng tương lai, cũng liền có cũng đủ bảo đảm. Rốt cuộc lại nói như thế nào, hiện tại Viên Tiểu Thành là một cái tướng quân phu nhân cái này xưng hô, là thực làm người kính sợ. Vì thế Tuệ Quý Phi cấp Hiên Viên Lăng, hảo hảo đánh trang điểm một phen, ăn mặc một thân vàng nhạt sắc quần áo, tóc cũng tinh xảo sơ, nhưng là không có phóng quá nhiều phối sức, chỉ là ở trên đầu thả một chi châu thoa, thoạt nhìn ngây thơ hồn nhiên. Tuệ Quý Phi biết, chính mình nữ nhi bộ dạng cũng coi như không thượng là thượng đẳng, chỉ có thể đủ xem như một cái trung đẳng. Cho nên muốn dựa vào trang điểm, làm người càng đẹp mắt một chút, rốt cuộc hiện tại nịnh bợ Viên Tiểu Thành người tuyệt đối không ít. Viên Tiểu Thành là nhìn Hiên Viên Lăng đi ra, mang theo một chút nhút nhát sợ sệt cảm giác, hai má ửng đỏ. Nay vẫn là Hiên Viên Lăng lần đầu tiên đối người nào động tâm, tự nhiên là cảm thấy phi thường bất an, hơn nữa phi thường kích động. Đặc biệt là nhìn, một thân bạch y liễu Viên Tiểu Thành đứng ở nơi đó, giống như thần tiên giống nhau chờ chính mình. Viên Tiểu Thành thấy được Hiên Viên Lăng, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, hôm nay nàng thật là phá lệ đẹp. Có thể là bởi vì cảm thấy thuận mắt, cảm thấy thích duyên cớ, Viên Tiểu Thành thậm chí cảm thấy, người này càng xem càng đẹp. Viên Tiểu Thành khi còn nhỏ, Viên Tiêu Lâu sẽ giáo dục qua hắn, người bộ dáng không quan trọng, quan trọng là tâm. Niên hoa dây lát chi gian, cái gì đều là khả năng xuất hiện, lại mỹ dung nhan, cũng sẽ không vĩnh viễn dừng lại. Viên Tiểu Thành vẫn luôn cảm thấy rất có đạo lý, cũng cảm thấy chính mình không cần phải, tìm một cái lớn lên rất đẹp. Nếu là thích, lớn lên đẹp hay không đẹp, đều là thực thích, tỉ như chính mình tỉ tỉ cùng Hiên Viên Thần Du. Viên Tiểu Thành là cảm thấy, chính mình tỉ tỉ thực hảo, chính là nếu thật sự lại nói tiếp bộ dạng lần này chuyện này, Viên Tiêu Lâu tuyệt đối không tính là mỹ nhân. Chính là cứ việc như thế, Hiên Viên Thần Du như cũng là ái nàng như mạng, thậm chí sở hữu hết thể đều vì nàng. Hiên Viên Lăng bị xem đến có chút ngượng ngùng. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì a? Ta trên mặt có cái gì sao? Viên Tiểu Thành cười khẽ, ta chỉ là rất tò mò, đây là ai ra tiểu mỹ nhân, như thế nào chính mình chạy ra? Hiên Viên Lăng sắc mặt càng đỏ, nói cái gì đâu, còn như vậy ta không để ý tới ngươi, như thế nào không đứng đắn? Viên Tiểu Thành cười khẽ một chút, cũng căn bản không khách khí, một phen kéo lại Hiên Viên Lăng tay, Hiên Viên Lăng hoảng sợ. Hiên Viên Lăng vẫn là cảm thấy như vậy không tốt, dãy rủa một chút. Nàng nơi nào là còn có thể là Viên Tiểu Thành đối thủ, căn bản là không có biện pháp tránh thoát. Phí nửa ngày kính, chỉ là làm mặt càng đỏ hơn, tay cũng không có thể rút ra. Viên Tiểu Thành lại một chút đều không cảm thấy, làm như vậy có cái gì không hảo, chờ ta đi tìm Hoàng thượng cầu hôn. Hiên Viên Lăng sắc thật là dọa tới rồi, chính là chúng ta nhận thức mới 2 ngày à, như vậy quá nhanh đi. Mau cái gì, có chút người vẫn luôn đều không có nhìn thấy quá, còn không phải thành thân, huống chi ta cũng thích ngươi à. Viên Tiểu Thành là thực thản nhiên, hắn cũng là một cái chinh chiến xa trường, xem như thực hảo sảng người. Thích một người, có cái gì không dám thừa nhận, lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Huống chi nha đầu này tốt như vậy, phỏng chừng chính mình tỷ tỷ cùng muội muội cũng đều là sẽ thích, về sau nhất định ở chung hòa hợp. Hiên Viên Lăng cũng là cảm thấy có đạo lý, nhìn Viên Tiểu Thành sơn mặt, không cấm cảm thấy có chút si mê. Viên Tiểu Thành lớn lên cũng không tồi, tuy rằng không phải tinh xảo loại hình, lại làm người cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn. Hơn nữa Viên Tiểu Thành trên người, mang theo cái loại này võ tướng hơi thở, đây là Hiên Viên Lăng vẫn luôn đều thực hướng tới. Hiên Viên Lăng thực hy vọng, chính mình về sau có thể cùng một cái tướng quân cùng nhau, từ nhỏ liền như vậy khắc khao. Viên Tiêu Lâu đang ở trong hoa viên mặt, cùng Hiên Viên Thần Du chơi đùa, liền thấy được bên kia, lôi kéo Hiên Viên Lăng Viên Tiểu Thành. Hiên Viên Thần Du không cấm có chút buồn cười, tiểu tử này, xuống tay cũng là thật sự rất nhanh, bất quá khá tốt. Thích ai à, liền phải lập tức xuống tay, bằng không người kia là ai, thật đúng là chính là không nhất định. Ta lúc ấy cũng là trước đem ngươi định ra tới, bằng không ngươi thật đúng là không nhất định là của ta, ta nếu không phải xuất hiện tương đối sớm, chúng ta nhận thức sớm, khả năng ngươi liền thích người khác đi, vẫn là ta sáng suốt nhất ta. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, chú ý một chút Hiên Viên Thần Du, nói cái gì đâu, ngươi nếu là không xuất hiện, ta khả năng cũng chưa nghĩ tới này đó. Ngươi cho rằng ta là tưởng này đó thời điểm sao? Chỉ là vừa lúc gặp ngươi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, đều giống nhau, dù sao ta là nhất thích hợp ngươi người kia là được rồi. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu lau mồ hôi, lại đây đi, chút thành tiểu ngươi có phải hay không có chuyện gì cùng tỷ tỷ ngươi nói. Viên Tiểu Thành lôi kéo Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Lăng còn thật ngượng ngùng, vốn dĩ tưởng tới nơi này làm khách. Kết quả vừa ra khỏi cửa nhìn đến người chờ nàng, thế nhưng còn nói muốn đi cầu hôn, này như thế nào không biết xấu hổ a. Viên Tiểu Thành lôi kéo nàng, Hiên Viên Lăng cũng là dãy rủa, thật là thật ngượng ngùng lại đây, cùng Viên Tiêu Lâu nói này đó. Viên Tiểu Thành nhướng mày, một tay đem người bế lên tới, dù sao đây là chính mình ra, cũng không có khả năng có người nói ba đã bốn. Về sau Hiên Viên Lăng cũng là muốn ở nơi này, sớm một chút thói quen cũng là tương đối tốt. Hiên Viên Thần Du cảm thấy càng tốt lời, làm gì vậy đâu, nhân ra còn không phải ngươi tức phụ đâu. Viên Tiểu Thành nhưng thật ra không thèm để ý, sớm muộn gì đều là, tỷ tỷ, ta muốn đi cầu hôn, Hoàng thượng có thể đồng ý sao? Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, cái này thật đúng là chính là khó mà nói, ngươi hiện tại công lao rất cao a. Nếu ngươi hiện tại cầu hôn, Hoàng thượng chưa chắc có thể đồng ý, liền tính là thật sự thực thích ta cũng là giống nhau. Hiên Viên Thần Du nếu có thể cưới Viên Tiêu Lâu, Viên Tiểu Thành tình huống hiện tại, cũng đã là đủ làm người kiên kỵ. Một khi Viên Tiểu Thành đi cầu hôn, đối tượng vẫn là Tuệ Quý Phi nữ nhi, đó chính là hoàn toàn bất đồng tình huống. Nói ngắn lại, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, này hẳn là không phải dễ dàng như vậy, là có thể đủ bị lý giải. Viên Tiểu Thành cũng biết, hiện tại chính mình thân phận, khẳng định là làm Hoàng thượng cảm thấy phi thường kiên kỵ. Nếu thật là như vậy Viên Tiểu Thành đi cầu hôn, khả năng thật đúng là không chiếm được tốt đáp án. Hơn nữa vì làm Viên Tiểu Thành hết hy vọng, Hoàng thượng rất có thể còn sẽ cho Hiên Viên Lăng an bài mặt khác việc hôn nhân. Viên Tiểu Thành ở này đó sự tình phương diện, suy xét cũng không phải thực hoàn toàn, chính là hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Tỷ tỷ, ta đây hẳn là làm sao bây giờ a? Ta muốn cưới nàng, nếu là Hoàng thượng đem nàng gả cho người khác làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, ngươi đều là ở trên sa trường mặt chinh chiến quá tướng quân, thế nhưng vẫn là như vậy gấp gáp. Ta là tỷ tỷ ngươi, ta sao có thể mặc kệ ngươi đâu? Ngươi thích Tiểu Lăng, hơn nữa Tiểu Lăng cũng là thích ngươi, ta đương nhiên sẽ hỗ trợ. Viên Tiểu Thành như vậy vừa nghe, cũng liền cảm thấy an tâm, Viên Tiêu Lâu hỗ trợ, như vậy khẳng định không thành vấn đề. Viên Tiêu Lâu dừng một chút, bất quá các ngươi không thể xuất ruột, hiện tại là không thể nào, còn muốn chờ một chút. Viên Tiểu Thành không quá lý giải nhìn Viên Tiêu Lâu, không quá minh bạch cái này chờ một chút, là có ý tứ gì. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, nhưng là ta cảm thấy, ngươi có thể trước đem người bông, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Viên Tiểu Thành liền như vậy ôm Hiên Viên Lăng ngồi xuống, xem đến Viên Tiêu Lâu một trận buồn cười, mà Hiên Viên Thần Du thực tán thưởng. Cảm thấy nam nhân chính là hẳn là như vậy, sợ cái gì mất mặt không, này có cái gì nhưng mất mặt, dù sao đây là chính mình tương lai tức phụ. Viên Tiêu Lâu trầm ngâm một chút nói, kỳ thật rất nhiều chuyện, cũng không phải đơn giản như vậy. Nói tóm lại, sự tình tương đối phức tạp, ta phải đi về, như vậy liền phải có một hồi rất lớn phân tranh. Đến lúc đó hết thể tự nhiên liền sẽ hỗn loạn lên, dù sao chúng ta cũng là muốn làm như vậy, các ngươi không ngại chờ một chút. Viên Tiểu Thành nhún nhún vai, ta biết tỉ tỉ chuyện của ngươi quan trọng, lâu như vậy dựa theo ngươi nói đi làm đi. Hiên Viên Lăng rẽ rủa muốn xuống dưới, Viên Tiểu Thành nói cái gì cũng không chịu, Hiên Viên Lăng thở phì phì nhìn hắn. Viên Tiểu Thành méo méo Hiên Viên Lăng gương mặt, xem đem ngươi tức giận đến, ta chính là ôm trong chốc lát ngươi, không đến mức như vậy đi. Huống chi ta cảm thấy, ngươi sớm muộn gì đều là ta tức phụ, ta ôm ngươi cũng là thực bình thường. Viên Tiêu Lâu ôn hòa nhìn hai người kia, cũng cảm thấy Hiên Viên Lăng đích sắc có chút bất đắc dĩ, bị như vậy đối đãi. Tiểu Lăng, ta đệ đệ khả năng tính cách bá đạo một ít, bất quá hắn buồn ý là không xấu, cũng là tưởng cùng ngươi cùng nhau. Chương 311 về việc hôn nhân vấn đề. Nếu ngươi không thích, ngươi lại có thể trực tiếp cùng hắn nói, đây là tuyệt đối không có vấn đề. Viên Tiểu Thành là bá đạo một ít, cũng là cảm thấy thực thích Hiên Viên Lăng, nhưng là còn không đến mức không nói đạo lý. Nếu Hiên Viên Lăng không thích Viên Tiểu Thành, như vậy Viên Tiểu Thành tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại sẽ làm người đi thôi. Hiên Viên Lăng bĩu môi, ta thích hắn cũng không thể như vậy đối ta à, đều không hỏi xem ta ý kiến. Như vậy về sau còn không khi dễ ta, ta mới không cần gả cho ngươi đâu, ngươi chính là một cái đại phôi đản, không để ý tới ngươi. Tuy rằng nói như vậy, chính là cũng không gặp Hiên Viên Lăng như thế nào làm, vẫn là ôm Viên Tiểu Thành không buông tay. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nếu là thích vậy là tốt rồi làm, các ngươi hai cái tạm thời không cần quá rêu rao. Nếu các ngươi quá rêu rao, như vậy về sau khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái, cho nên tạm thời thu liễm đi. Hiên Viên Lăng thở phì phì nhìn Viên Tiểu Thành, ngươi nhưng thật ra đem ta buông xuống à, ngươi không nghe được Lâu tỷ tỷ nói sao? Viên Tiểu Thành nhún nhún vai, nhưng là đây là ở chính mình trong nhà a, ta như vậy đối với ngươi như thế nào không được. Tỷ tỷ, Tiểu Hoa cái kia vị hôn phu, các ngươi hiểu biết sao? Ta nhưng thật ra nhìn thấy quá, chính là đối người này, ta là thật sự không quá hiểu biết ta. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, người rất tốt, từ trước đến nay đều là ân oán phân minh, đối cái gì đều là xem thấu triệt. Hơn nữa người này không màng danh lợi, cũng không phải một cái tính toán chi ly, huống chi đối Tiểu Hoa thực hảo. Ta là nàng tỷ tỷ, cũng không phải là Tịnh Chiêu tỷ tỷ, ta tự nhiên là nghĩ Tiểu Hoa, hắn đối Tiểu Hoa hảo, ta mới có thể yên tâm đem người giao cho hắn, ta cũng là trải qua thời gian rất lâu quan sát. Viên Tiểu Thành lúc này mới cảm thấy yên tâm, Viên Tiêu Lâu nói tốt người, hẳn là không có gì vấn đề. Hiên Viên Lăng cũng cảm thấy sóc Tịnh Chiêu thực hảo, người nọ đối Tiểu Hoa tỷ tỷ, thật là ngoan ngoan phục tùng. Ta rất nhiều lần, nhìn đến Tiểu Hoa tỷ tỷ cáo kỉnh, người kia vẫn luôn hống, đầy mặt đều là ý cười. Ta ở trong cung gặp qua rất nhiều người, là thiệt tình là giả ý, kỳ thật Mâu Phi cũng là dạy dỗ ta như thế nào phân rõ. Ta cảm thấy Tiểu Hoa tỷ tỷ cái kia vị hôn phu, thật là phi thường người tốt. Bọn họ ở bên nhau sẽ hạnh phúc. Viên Tiểu Thành méo méo Hiên Viên Lăng gương mặt, ngươi thật đúng là chính là nhỏ mà lanh, còn cái gì đều minh bạch. Tỷ tỷ, các ngươi tiếp tục đi, ta mang theo nha đầu này đi chơi trong chốc lát, liền ở trong nhà, chỗ nào đều không đi, đến lúc đó làm người tìm ta ăn cơm là được. Hiên Viên Thần Du có chút tán thưởng, đứa nhỏ này thật đúng là chính là không tồi a, cái này nhanh tay, hơn nữa cũng trắng ra. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, giúp ta tới hoa à. Ngươi nhưng đừng luôn là ở chỗ này nhìn ta vội. Mỗi lần Hiên Viên Thần Du đều là nhìn Viên Tiêu Lâu vội vàng, vẫn là việc vui trong đó cảm giác, Viên Tiêu Lâu mới không đồng ý. Hiên Viên Thần Du phi thường nghe lời, cấp Viên Tiêu Lâu xử lý mấy thứ này, cảm thấy này sinh hoạt cũng là thực không tồi. Lúc này bên kia, hai người còn lại là chơi thật sự cao hứng, tuy rằng Viên Tiểu Thành bá đạo, cũng đủ ôn nhu. Viên Tiểu Hoa duỗi người đi ra, thật đúng là chính là rất có ý tứ, ta trước nay không nghĩ tới. Chúng ta này nhóm người có thể có như vậy tương lai. Ở trong thôn thời điểm, ta liền nghĩ, ta có thể qua đến hảo, cũng đã rất khó được. Nếu không có tỷ tỷ chiếu cố, chúng ta khả năng đã sớm đã chết, mà nàng nguyên bản có thể phú quý vô song. Sóc Tịnh Chiêu xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, vậy ngươi liền đối nàng càng tốt, chúng ta vĩnh viễn đều không rời đi. Hiện tại toàn bộ Diệp Cốc đều ở chỗ này, kỳ thật đại gia hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể đủ đoán được Sóc Tịnh Chiêu tâm tư. Sóc Tịnh Chiêu là không tính toán rời đi. Hơn nữa mặc kệ là chỗ nào, đều không có hoàng thành nơi này, có thể phát triển càng tốt. Viên Tiêu Lâu đem toàn bộ địa phương đều chuẩn bị cho tốt, ta muốn lại loại chút trái cây gì đó, tự cấp tự túc cũng không tồi. Trước kia ta không như vậy thể lực, hiện tại người trong nhà nhiều, loại trái cây hẳn là cũng không cần ta tới chiếu cố. Hiên Viên Thần Du gật đầu, hảo, ngươi tưởng loại điểm cái gì, vậy loại điểm cái gì, rau dưa trái cây đều được. Cũng có thể loại điểm lương thực, nhìn hoa màu thành thục, cảm giác khẳng định cũng sẽ cảm thấy thực thoải mái. Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy cho rằng, bất quá cũng thật là không thể không nói, ý nghĩ của chính mình vẫn là thực không chí khí. Rốt cuộc giống nhau cô nương, cũng đều là hy vọng chính mình thế nào, mới có thể đủ có một cái mỹ mãn hôn nhân linh tinh. Lại xem Viên Tiêu Lâu, mặt khác nhưng thật ra không có suy xét quá, chính là muốn trồng trọt, đối người khác mà nói chính là thực nhàm chán. Đến nỗi Hiên Viên Thần Du, nhưng không cảm thấy như vậy nhiều nhàm chán, mà là cảm thấy như vậy viên tiêu lâu cũng khá tốt chơi. Viên tiêu lâu ôn hòa nhìn mấy thứ này, thật giống như này đó là chính mình bằng hữu, cảm giác thật sự thực hảo. Mùa thu săn thú lúc sau, rất nhiều tương đối có thân phận người, cũng coi như là nhận thức viên tiểu thành. Đương nhiên còn không có người biết, viên tiểu thành cùng hiên viên lăng sự tình, bất quá Tuệ Quý Phi lại hiểu biết này đó. Tuệ Quý Phi còn tìm tới rồi viên tiêu lâu, lâu công chúa, ta muốn biết, viên tướng quân có phải hay không thật sự thích nàng. Viên tiêu lâu gật gật đầu, bằng không đâu. Ta đệ đệ cũng không phải là một cái cỡ nào tùy tiện người, hắn biết muốn làm cái gì. Nếu là thật sự muốn cầu hôn, như vậy chính là thích tiểu lăng đứa nhỏ này, ta cũng là cảm thấy thích tiểu lăng đứa nhỏ này. Tuệ Quý Phi hơi chút yên tâm một ít, chính là hiện tại, không nên như vậy đi, như vậy Hoàng thượng khẳng định không đồng ý. Tuệ Quý Phi xua tan mọi người, bởi vì chuyện này, không nghĩ muốn người khác phát hiện, cho nên phải cẩn thận nói chuyện. Hoàng thượng biết viên tướng quân thân phận lúc sau, khẳng định sẽ không như vậy đồng ý, chính là làm sao bây giờ a? Tuệ Quý Phi đương nhiên là hy vọng, hiên viên lăng mau chóng tìm được một cái hợp tâm ý người, có thể cùng nàng vẫn luôn ở bên nhau. Chính là bởi vì cái này, Tuệ Quý Phi mới cảm thấy, kỳ thật nghiêm chút thành tựu nhưng thật ra không tồi một người. Hơn nữa người này vẫn là viên tiêu lâu đệ đệ, nhân phẩm là khẳng định tin được, có viên tiêu lâu như vậy một người, Tuệ Quý Phi cũng không lo lắng cho mình hài tử chịu ủy khuất. Dù sao Tuệ Quý Phi cảm thấy, châu này nhân duyên là thực mỹ mãn, chỉ là xem kết quả như thế nào. Hiện tại Hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, hai người kia ở bên nhau, như vậy cũng liền yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Viên tiêu lâu cười khẽ, cái này ta đương nhiên biết, bất quá không có việc gì, ta tự nhiên có ý nghĩ của ta. Tuệ Quý Phi, ta là một cái thực đáng tin cậy người, ngươi không cần cảm thấy lo lắng, ta cũng sẽ không cảm thấy lo lắng. Ta đệ đệ cùng tiểu lăng sự tình, ta đương nhiên cũng là cảm thấy không thành vấn đề, bởi vì bọn họ sẽ thực hảo. Hiên viên thần du kỳ quái từ cửa sổ nhảy lên tới, các ngươi làm gì vậy đâu? Lén lút nói cái gì, còn không nghĩ muốn cho người nghe được a? Ta nhưng thật ra giải đọc nhị kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, còn không phải là hai người hôn sự sao. Hiên viên thần du tìm một chỗ ngồi xuống, tứ hôn là được, này cũng không phải bao lớn sự tình. Nếu không đồng ý nói, liền nghĩ ra một đạo thánh chỉ, dù sao cũng không phải cỡ nào khó khăn. Viên tiêu lâu lắc lắc đầu, đừng có gấp, này cũng không phải sốt ruột sự, Tuệ Quý Phi ta bảo đảm ngươi nữ nhi sẽ thực hảo. Tuệ Quý Phi cười khẽ, ta đương nhiên là tin tưởng các ngươi, đúng rồi hiện tại Hoàng thượng đều không tìm Hoàng hậu. Tuệ Quý Phi thở dài một tiếng, quả nhiên vô tình nhất là nhà đế vương, luôn là sẽ có tình huống như vậy. Ta còn nhớ rõ ta mới vừa tiến cung lúc ấy, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cảm tình, thật là phi thường hảo, hai người vẫn luôn là thực thân cận bộ dáng. Chính là không có bao lâu, hết thể liền sinh ra biến hóa, quả nhiên có chút thời điểm, cũng không phải ai đều có thể đủ có cả đời hoàn mỹ cảm tình, người cảm tình đều là sẽ biến hóa. Ngươi xem hiện tại hai người kia, hoàn toàn một bộ kẻ thù bộ dáng, ai có thể nghĩ đến bọn họ đã từng như vậy ân ái đâu. Ta thậm chí đều cảm thấy, tình huống như vậy, thật là thực châm trọng. Tại sao lại như vậy đâu? Như thế nào không thể cả đời ân ái đâu? Hiên viên thần du cười khẽ nhìn viên tiêu lâu, bởi vì không có người sẽ cảm thấy, quý trọng một người nhiều quan trọng. Cũng có thể là bởi vì, những người này lâu dài tới nay, hưởng thụ như vậy bị người khác gái cảm giác đi. Viên tiêu lâu nhận đồng gật đầu. Luôn là có một ít, không có sợ hãi người, bọn họ luôn là như vậy dối dám. Ta cảm thấy cả đời ái một người nhưng thật ra thực hảo, chính là vấn đề là, cũng không phải ai đều như vậy cho rằng đi. Tuệ Quý Phi thở dài một tiếng, tóm lại bọn họ trước kia quan hệ thực hảo, chính là hiện tại, hoàn toàn không phải việc này nhi. Ta không biết Hoàng hậu rốt cuộc làm cái gì, bất quá có thể khẳng định chính là, Hoàng hậu cùng Hoàng thượng đã không còn có cảm tình. Viên tiêu lâu cũng là có chút cảm thán, đó là nhân ra sự tình. Chúng ta thực sự là không nên muốn nói gì. Viên tiêu lâu từ Tuệ Quý Phi tẩm cung ra tới, nói là không muốn phải đi về, hai người liền như vậy thực tùy ý đi tới. Kết quả cũng không biết là đi tới địa phương nào, nơi này tựa hồ là một cái thực xa lạ địa phương. Hiên viên thần du nhìn đến nơi này, cũng là ngây ra một lúc, nơi này tựa hồ là trước kia, hoàng hậu chỗ ở. Bởi vì hiên viên thần du tuổi tác hơi chút lớn hơn một chút, cho nên trong cung một chút sự tình, hắn cũng là biết đến. Ít nhất lúc ấy, Hiên viên thần du đã sinh ra, đối rất nhiều chuyện, cũng coi như là tương đối có ấn tượng. Bất quá cái này địa phương, hiên viên thần du nhưng thật ra không có đã tới, chính là lúc này, hắn nghĩ tới cái gì. Viên tiêu lâu rất kỳ quái kéo một chút hiên viên thần du, ngươi đây là nhìn ta khở cười cái gì đâu. Hiên viên thần du thở dài, ta nhớ tới, chúng ta ban đầu, gặp mặt là khi nào. Viên tiêu lâu ngây ra một lúc, ngươi nói cái gì đâu. Còn không phải là ta ở bên kia cứu ngươi thời điểm sao? Trừ bỏ lúc ấy. Viên tiêu lâu là không ấn tượng, đương nhiên cũng không có ghi lại, bọn họ phía trước khẳng định không gặp được quá. Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, chúng ta ban đầu gặp mặt, vẫn là lúc còn rất nhỏ. Ta hiện tại nhớ tới, lúc ấy ta ngẫu nhiên từ nơi này trải qua, một cái thị vệ thấy được ta, trả lại cho ta nhìn một cái hài tử. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, ngươi sẽ không nói, đó chính là ta đi. Chính là sao có thể đâu. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ta đến nơi đây lúc sau mới nhớ tới, hơn nữa ta lúc ấy còn cảm thấy ngươi rất nhỏ. Lúc ấy cái kia thị vệ ánh mắt thực phụ trách, cũng là vội vội vàng vàng, tựa hồ là cảm thấy có việc phải làm. Chương 312 điên cùng người. Hiện tại tưởng tượng, nhưng thật ra sẽ có một ít vấn đề, lúc ấy ta còn nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ. Hiên Viên Thần Du sờ sờ Viên Tiêu Lâu gương mặt, nếu ta lúc ấy, đem đứa nhỏ này trộm ôm trở về, ngươi có phải hay không liền không phải hiện tại bộ dáng này? Ngươi khẳng định có thể ở giường rộng gối êm trong hoàn cảnh mặt lớn lên. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, nếu hoàn cảnh như vậy, ta chưa chắc sẽ sống được càng tốt. Nếu là như vậy một hoàn cảnh, phỏng chừng Viên Tiêu Lâu bị chết sớm hơn một ít đi, bất quá nhưng thật ra không có quá nhiều thống khổ. Có chút người khả năng tình nguyện khóc lóc ăn thịt, cũng không muốn cười uống cháo, đây là nào đó nhân tính đặc điểm. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, đúng vậy, nếu không phải ta ở nơi đó gặp ngươi, ta khả năng cũng đã sớm đã chết. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, chủ yếu là nếu ta không có lưu lạc ở bên ngoài, như vậy ta liền sẽ không có tình huống hiện tại. Cùng ngươi lại nói tiếp tương đối phức tạp, nhưng là trên thế giới rất nhiều chuyện, đều là có nhân, mới có quả. Hiên Viên Thần Du cũng là thật sự không nghe hiểu, bất quá nhưng thật ra cảm thấy, Viên Tiêu Lâu nói có lẽ là có đạo lý. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, nơi này thật lâu không ai đi vào, chúng ta muốn hay không đi xem. Viên Tiêu Lâu đối nơi này cũng là khá tò mò, nói là hoàng hậu thay đổi chỗ ở, chính là đối nơi này lại là xa lạ. Viên Tiêu Lâu đi vào nơi này, cũng là cảm thấy cái này địa phương, thật là một cái, phi thường xa lạ địa phương. Quan trọng nhất chính là, cái này địa phương mang theo một loại, cô độc cảm giác, loại cảm giác này, làm người thực không thoải mái. Hiên Viên Thần Du mang theo một chút hoài niệm, trước kia, ta mẫu phi cùng hoàng hậu quan hệ, dù sao mặt ngoài còn xem như thực hảo. Cũng không biết là chuyện như thế nào, sau lại chậm rãi liền không hảo, dù sao hai người kia tình huống, cũng này chính là rất khó biết rõ ràng. Ta phía trước đã tới nơi này còn không ngừng một lần, ta đối nơi này, xem như hơi chút nha từ ai quen thuộc. Ta có thể lý giải nơi này, lúc ấy cũng là kim bích huy hoàng, cảm giác thực không tồi, mà hiện tại hoàn toàn bất đồng. Viên Tiêu Lâu nhìn xem cái này địa phương, thật là thực phá cảm giác, nơi này vứt đi 20 năm đi. Hiên Viên Thần Du suy nghĩ một chút, đúng vậy, ngươi sinh hạ tới lúc sau, tựa hồ liền vứt đi, có 20 năm. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn bên này lan can, về chuyện của ta, ngươi cảm thấy trong cung còn có ai có thể biết đâu. Hoặc là nói ai còn biết không chết. Có thể chứng minh ta thân phận, còn có ai. Hiên Viên Thần Du suy nghĩ một chút, lôi kéo Viên Tiêu Lâu đi một cái khác địa phương, nơi này càng thêm rách nát. Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc, này không phải hoàng cung sao? Như thế nào lớn như vậy hoàng cung, còn có như vậy địa phương? Có một hai cái rách nát địa phương, nhưng thật ra khả năng, nhưng là cái này địa phương, thấy thế nào cũng không phải ngoài ý muốn. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, bất quá này rốt cuộc là địa phương nào a? Ta như thế nào cảm thấy, nơi này không ai đâu. Nơi này ngươi xác định có người ở, đều không xử lý một chút. Liên tính là tưởng hạ nhân trụ địa phương, đều là yêu cầu xử lý một chút. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, bảo đảm có người là được, ta mang theo ngươi thấy một người, người này ở trong cung thời gian rất lâu. Nói chuyện chi gian, từ cũ nát trong phòng, đi ra một cái phi đầu tán phát lao thái thái. Viên Tiêu Lâu nhìn kỹ, thế nhưng là một người nam nhân, tuy rằng cũng là phi đầu tán phát, còn phi thường không tinh thần. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu đến phía sau, hắn thân thủ thực hảo, hơn nữa hắn tính tình thật không tốt. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, ngươi cảm thấy, hắn sẽ biết ta tình huống. Chính là không nên đi. Chủ yếu là Viên Tiêu Lâu là thật sự không biết, còn có như vậy một nhân vật, đặc biệt là người này đối chính mình mà nói, một chút ấn tượng đều không có. Cái này địa phương, chính mình cũng là không có bất luận cái gì ấn tượng. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn người này hiện tại cho người ta cảm giác là điên điên khùng khùng, thật sự có thể nói rõ ràng năm đó sự tình. Hoàng hậu bất diệt khẩu người, giống nhau cũng là không có tác dụng gì một ít người, người này chỗ hữu dụng nói, đã sớm không có khả năng tồn tại. Hiên Viên Thần Du nhún nhún vai, ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, rốt cuộc người này thoạt nhìn, giống như là một cái biết rất nhiều người. Hơn nữa theo ta được biết, người này thân thủ thực hảo, đích sắc cũng là biết rất nhiều đồ vật. Viên Tiêu Lâu tò mò nhìn người này tựa hồ cũng chú ý tới, bên này còn có hai cái người ngoài tồn tại. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, sau đó lo chính mình rời đi. Hiên Viên Thần Du nghiêng nghiêng đầu, người này tựa hồ không quen biết ta, hắn trước kia đối ta còn là thứ tốt. Viên Tiêu Lâu khỏe miệng chịu chịu, ta cảm thấy nói như vậy, không quen biết người cũng là khả năng. Viên Tiêu Lâu ôn hòa thò lại gần, cái kia đại thúc ca, chúng ta muốn hỏi một chút, ngươi biết 20 năm trước, hoàng hậu sinh một cái nữ nhi chuyện này sao? Lại còn có dùng một cái nam anh thay thế nàng nữ nhi. Người nọ rốt cuộc có phản ứng, run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt người, tựa hồ có ấn tượng. Bạch Tình. Ngươi là Bạch Tình, vẫn là trở về báo thù người. Rốt cuộc là ai đâu? Quả nhiên có báo ứng a. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, ngươi quả nhiên biết ta, như vậy ngươi biết, hiện tại cái kia tiểu cô nương ở đâu sao? Người nọ run run rẩy rẩy đứng lên, ở đâu a? Không chết, viên thị vệ không đành lòng xuống tay đem người mang đi. Chính là ở đâu ta cũng không biết, kia cô nương năm nay hẳn là có hơn 20 đi. Không biết có thể trở về sao? Người nọ có chút bi thương, một cái công chúa, lại lưu lạc ở bên ngoài, đây là cỡ nào bi thảm sự tình. Ta thậm chí cũng chưa biện pháp đi thiết tưởng, đứa nhỏ này đã từng trải qua quá cái gì, nhất định quá thật sự vất vả đi. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, có lẽ đi, dù sao đây là một cái nhất định phải đi qua quá trình, bất luận kẻ nào đều là như thế. Lão nhân gia, như vậy nếu cho ngươi một cái cơ hội, ngươi sẽ đem ngay lúc đó sự tình nói ra đi sao? Người này rất kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nói ai? Tới nơi này tìm ta làm cái gì? Ngươi lại là ai? Hiên Viên Thần Du há miệng thở dốc, cảm thấy thật sự là không có biện pháp giải thích những việc này, đơn giản liền không nói. Viên Tiêu Lâu lấy ra tới một cái ngọc bội, ngươi nhận thức thứ này sao? Nếu ngươi là trong hoàng cung người, ngươi khẳng định cũng nhận thức thứ này. Mà cái này ta nói là thuộc về ta, ngươi cảm thấy ta là ai đâu? Ngươi nọ run run rẩy rẩy lấy quá ngọc bội, sau đó cẩn thận nhìn Viên Tiêu Lâu, tựa hồ ở tiêu hóa cái này cách nói. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là tới báo thủ đúng hay không? Làm bậy a, đều là làm bậy người. Ngươi nọ tựa hồ điên đến lợi hại hơn, làm cho Viên Tiêu Lâu cũng không biết, chính mình có phải hay không hẳn là tiếp tục nói. Bất quá người nọ tựa hồ đối ngọc bội, vẫn là rất quen thuộc, chỉ là không biết hắn đều biết một ít cái gì. Viên Tiêu Lâu họa ra một cái đồ án, ngươi nhớ rõ cái này đi. Năm đó sự thật, ngươi nguyện ý nói ra sao? Ngươi nọ không nói, lại nhất biến biến, nhìn mấy thứ này, trong ánh mắt cảm xúc, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, đều là cảm thấy có chút xem không hiểu. Ngươi nọ trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Lão nhân thở dài một tiếng, 20 năm đi, việc này cũng có 20 năm, ta cho rằng như vậy liền đi qua. Chính là sao có thể dễ dàng như vậy đâu. Chuyện này cuối cùng cũng không có quá khứ, ngươi đã trở lại đúng không? Ngươi là trở về báo thù đi, vì cái kia cướp đi ngươi thân phận người, cũng là hẳn là muốn báo thù mới đúng. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu ngồi xuống, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói, năm đó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi nọ hồi ức một chút, có 20 năm, lúc ấy hoàng hậu thật là mang thai, hơn nữa sinh hạ một cái nữ nhi. Hoàng hậu cảm thấy không được, cùng ngày làm người cầm một cái nam anh, đem nữ hải tử đổi đi rồi. Từ ngày đó bắt đầu, hoàng hậu càng ngày càng sủng ái, đứa bé kia cũng lớn lên càng ngày càng tốt. Có hoàng hậu dạy dỗ, người nọ cùng hoàng hậu tuổi trẻ thời điểm thực tương tự, bọn họ cũng đều biết, hoàng thượng thích cái gì, không thích cái gì. Sớm chút năm, thái tử là thật sự thực bị hoàng thượng thích, bởi vì thái tử vĩnh viễn đều biết, hoàng thượng là nghĩ muốn cái gì. Hơn nữa thái tử lời nói, hoàng thượng cũng là thực thích nghe, mỗi lần đều có thể làm hoàng thượng mặt mày hớn hở. Chỉ là hiện tại, hoàng thượng tuổi lớn, thích nghe, chưa chắc là những cái đó lời hay, này đó thái tử cũng không biết. Lão nhân đem ngọc bội cung cung kính kính còn trở về, lão thần hy vọng công chúa trở về, công chúa kết thúc này đó tội nghiệt đi. Hiên Viên Thần Du nhìn quỳ xuống tới người, người này tâm cao khí ngạo, trước kia chưa từng có cho người ta quỳ xuống tới. Sau lại nghe đồn nói, người này luyện công tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới sẽ như vậy, chính là thật là như vậy sao? Ở nhìn đến người này, Hiên Viên Thần Du nhưng không cảm thấy, người này là cỡ nào điên của người, khả năng hết thể đều chỉ là che giấu mà thôi. Hiên Viên Thần Du kéo một chút Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, ngươi hiện tại cảm thấy, chúng ta hẳn là phải làm điểm cái gì đâu. Ta cảm thấy người này nói, vẫn là thực đáng giá tin tưởng, này cũng cùng ngươi biết đến không sai biệt lắm đi. Chúng ta muốn như thế nào làm? Người nọ nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, trong ánh mắt toàn là khẩn cầu, thỉnh cấp lao thần một cái cơ hội đi. Hiên Viên Thần Du là không quá lý giải, hắn muốn cái gì cơ hội a? Nếu là nói muốn phải có sự làm cũng không có khả năng. Tình huống như vậy, liền tính là Viên Tiêu Lâu đi trở về, cũng khẳng định là không thể nào, không còn có trở thành thần tử khả năng. Không nói người này tình huống, người này tuổi tác cũng là thật sự quá lớn, như vậy tuổi tác, như thế nào còn có thể làm quan đâu. Hẳn là muốn an an tĩnh tĩnh, ở trong nhà mặt tĩnh dưỡng mới đúng, liền tính là làm quan, như vậy tuổi tác cũng nên muốn cáo lao hồi hương. Mà nghe được lời này Viên Tiêu Lâu, lại không biết như thế nào, minh bạch này trong đó ý tứ. Viên Tiêu Lâu trầm ngâm một chút, vậy dựa theo ngươi, muốn đi làm đi, ta cho ngươi cơ hội này. Hiên Viên Thần Du càng thêm mặc danh, Tiểu Lâu, ngươi đây là nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Viên Tiêu Lâu cười khổ lắc lắc đầu, người bình thường khả năng đều cảm thấy nghe không hiểu đi, ta ban đầu cũng không hiểu. Nhưng là sau lại ta hiểu được, người này muốn chính là cái gì, một cái cơ hội, lại không phải trở về cơ hội. Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy không hiểu, bất quá kéo một chút Viên Tiêu Lâu, vậy ngươi chính là ý tứ này. Chương 313 coi trọng cái đầu bếp. Chúng ta đi trước, ngươi muốn làm cái gì đều được, ta đáp ứng bảo ngươi một mạng, làm ngươi có thể thuận lợi rời đi. Ngươi nọ đối với Viên Tiêu Lâu, ba quỷ chín lạy, phi thường thành kính, hiển nhiên là cảm thấy đối nàng có điều thua thiệt. Năm đó biết sự tình người cũng không nhiều, có chút người đã chết, sống sót này hai cái, lại cũng không chịu nói. Nếu không phải thấy được Viên Tiêu Lâu trở về, như vậy người này khả năng đến chết, đều là như thế này một bức điên điên khùng khùng bộ dáng. Đại sự nhi, việc nhỏ nhi, cái gì kêu đại sự nhi đâu? Viên Tiêu Lâu nhất biến biến dò hỏi chính mình. Có phải hay không một cái công chúa lưu lạc dân gian, liền tính là đại sự nhi đâu? Như vậy cái gì xem như việc nhỏ nhi? Một cái không thế nào quan trọng người đã chết, khả năng căn bản là sẽ không có người nhớ rõ. Này xem như việc nhỏ nhi. Thế giới này, tựa hồ từ lúc bắt đầu, sở hữu hết thảy, liền đều là không công bằng đi. Viên Tiêu Lâu rời đi hoàng cung, liền vẫn luôn có điểm thất thần cảm giác, làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực lo lắng. Hiên Viên Thần Du vừa lúc nhìn đến một đám bán nghệ người, vội vàng lôi kéo Viên Tiêu Lâu đi xem, ngươi xem bọn họ, ngươi nhìn nhìn lại chính mình, Tiểu Lâu không có nhiều như vậy đương nhiên, người vận mệnh trước nay đều không phải ai có thể định đoạt. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, chính là ta cũng cảm thấy, có chút vô pháp tiêu tàn à, quả nhiên, có nhân thì có quả. Nhìn này nhóm người động tác, Viên Tiêu Lâu tâm tình dần dần rộng rãi một ít, dù sao chính mình trở về cũng muốn nói này đó. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn này nhóm người, cũng là có chút giật mình, khẩu nuốt bảo kiếm gì đó, cũng rất có ý tứ. Này nhóm người làm Viên Tiêu Lâu vui vẻ, tự nhiên Hiên Viên Thần Du liền rất cảm tạ, cho không ít bạc. Hai người trên đường trở về, vừa lúc đụng phải Thái tử cùng Hàn Giang Tuyết, Hàn Giang Tuyết tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng lại như cũng là phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Nàng sở dĩ cái dạng này, phỏng chừng là bởi vì, nàng gần nhất đã làm những việc này. Bởi vì hãm hại mưu kế không có thực hiện được, ngược lại làm Hoàng thượng càng bức thiết, muốn bọn họ thành hôn. Đối với tình huống như vậy, Hoàng hậu đương nhiên là thực không cao hứng, vì thế tự nhiên mà vậy, giáo dục Hàn Giang Tuyết. Mấy ngày nay Hoàng hậu mỗi ngày đều tìm Hàn Giang Tuyết qua đi, mỗi lần đều là nói không sai biệt lắm nói, mà Hàn Giang Tuyết chỉ có thể nghe. Dù sao cũng là nhân gia con dâu, nhân gia nói cái gì, vậy ngươi không nghe ngươi còn có thể thế nào đâu. Tuy rằng Hàn Giang Tuyết mắt cao hơn đỉnh, cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu, người không rõ ràng lắm chính mình địa vị người. Hàn Giang Tuyết còn không có ngu xuẩn đến, cảm thấy chính mình là thiên hạ ái đệ nhất nhân, nàng hiện tại bất quá là một cái thái tử chắc phi, làm rất nhiều chuyện, vẫn là yêu cầu tiểu tâm một chút. Bằng không bị người bắt lấy nhược điểm, liền khả năng vị trí này đều không có. Hàn Giang Tuyết tính kế thời gian dài như vậy, thật vất vả có như vậy địa vị, sao có thể từ bỏ. Hiện tại thái tử còn không có chính phi, chỉ cần là Hàn Giang Tuyết nỗ lực, tổng khả năng sẽ có trở thành chính phi hy vọng. Thấy được Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, Hàn Giang Tuyết liền cảm thấy càng tức giận, nhưng là lại không thể nói cái gì. Thái tử nhưng thật ra thực ôn hòa gật đầu chào hỏi, bất quá hiển nhiên trong ánh mắt, cũng là hiện lên ghen ghét cảm xúc. Thái tử muốn dò hỏi cái gì, bất quá Hiên Viên Thần Du chưa cho cơ hội này, trực tiếp lôi kéo bên người người đi rồi. Thái tử nhìn hai người rời đi bóng dáng, càng là tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen, này cũng quá không lấy chính mình đương một hồi sự. Hàn Giang Tuyết cũng thêm mắm thêm muối, gần nhất rất nhiều người đều không lấy thái tử ngươi, đương hồi sự nhi. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, kỳ thật cũng chỉ có thể nói là một cái thể hiện mà thôi, bất quá là trong đó hai người. Thái tử sắc mặt tâm trầm, Tiểu Tuyết, ta muốn này nhóm người trả giá đại giới, ngươi muốn như thế nào làm tùy tiện ngươi. Hàn Giang Tuyết cười khẽ một chút, ta đương nhiên sẽ giúp đỡ ngươi, thái tử, chúng ta mới hẳn là thắng lợi người. Mà rời đi nơi này Viên Tiêu Lâu, giờ phút này là phi thường cao hứng. Nàng cảm thấy vừa rồi thái tử cùng Hàn Giang Tuyết khẳng định khí điên rồi. Kia hai người gần nhất cảnh ngộ khẳng định không tốt, rốt cuộc hoàng hậu cũng là rất nhiều kế hoạch đều không có thực hiện, vẫn luôn là thực không cao hứng. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, thế nhưng lại tìm được rồi kia Hoành Thánh Sạp, ở chỗ này ngồi xuống ăn cái gì? Thần Du, ngươi cảm thấy hoàng hậu gần nhất sẽ làm một ít cái gì đâu? Ta cảm thấy nàng sẽ muốn ta mệnh a. Hiên Viên Thần Du nhận đồng cái này cách nói, Tiểu Lâu, bằng không ngươi trốn một thời gian, bên này ta giúp ngươi rửa sạch. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, vẫn là không được, liền tính là muốn né tránh, ta cũng muốn làm cho bọn họ biết ta thân phận. Từ Thái Tử cùng Hàn Giang Tuyết bộ dáng xem, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy tính, như vậy rất có thể tìm một cái cớ, làm Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu thật là như vậy, liền sẽ thực phiền toái. Viên Tiêu Lâu hơi hơi tự hỏi, như bây giờ đi, chúng ta án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Bọn họ này nhóm người có thể văn có thể võ đều có, liền tính là thật sự xảy ra chuyện nhi, cũng là căn bản không cần sợ hãi. Viên Tiêu Lâu vừa lòng ăn cái này hoành thánh, lão bản nhà ngươi hoành thánh là thật sự ăn ngon a. Lão bản xoa xoa tay, khách quan thích thì tốt rồi, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, này có đủ hay không a? Viên Tiêu Lâu gật đầu, này đó đủ rồi, chính là lão bản, các ngươi tay nghề tốt như vậy, nếu khai đại cửa hàng nói, khẳng định cũng là bán rất khá đi. Hùng chi hiện tại ăn ngon như vậy hoành thánh chính là không nhiều lắm. Viên Tiêu Lâu đối ăn vẫn là thực chấp nhất, bởi vậy đối với mấy thứ này, cũng là tội vì từ cảm giác. Đương nhiên ăn tới rồi cái này hoành thánh lúc sau, Viên Tiêu Lâu suy xét, có phải hay không hẳn là muốn khai cái tiệm cơm. Chỉ là Hương Mãn Viên như vậy bận rộn, chính mình có chi không ở này, kia vẫn là tính tương đối hảo. Lão bản cũng không cảm thấy, chính mình yêu cầu làm đại sinh ý, ta chính là một cái thô nhân, làm buôn bán gì đó không hiểu. Bán mấy chén hoành thánh, có thể cùng lão bà hài tử ăn no, này cũng như vậy đủ rồi, không cần cầu quá nhiều đồ vật. Viên Tiêu Lâu nhìn xem Hiên Viên Thần Du gật đầu, hai người kia hắn đều điều tra qua, sẽ không có cái gì vấn đề. Nếu Viên Tiêu Lâu tưởng đem người mang về, cũng không cần lo lắng quá nhiều, đương nhiên không cho bọn họ nơi nơi đi lại cũng là được. Viên Tiêu Lâu lập tức mặt mày hớn hở, nhà ta vừa lúc muốn lại thỉnh hai cái đầu bếp, các ngươi muốn hay không đi nhà ta làm việc. Khi nào không nghĩ phải làm, trực tiếp liền rời đi. Ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, cũng sẽ không vây các ngươi, đến nỗi đãi ngộ, cái này ta không phải rất rõ ràng, ngươi trở về cùng ta quản gia nói chuyện là được. Nếu cảm thấy thích hợp, các ngươi liền qua đi, nếu cảm thấy không thích hợp, như vậy chúng ta cũng coi như là không duyên phận đi. Lão bản hiển nhiên cũng là ngây ra một lúc, căn bản không nghĩ tới, chính mình này tay nghề còn có thể có người coi trọng. Bất quá Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không chỉ là tới một lần, hơn nữa thoạt nhìn, cũng không giống như là cái gì người xấu. Chỉ là tốt như vậy chuyện tốt nhi, đột nhiên buông xuống, lão bản cũng là cảm thấy, có chút hơi chút không tiếp thu được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nếu không tin nói, có thể đi Viên gia hỏi một chút, ta kêu Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu tên này, trên cơ bản đã tới nơi này người, đều là nghe nói qua, này đó ngoại lai người cũng là. Lúc ấy Viên Tiêu Lâu cứu tế sự tình, hiện tại truyền ồn ào huyên áo, cũng có không ít người ta nói, nàng thân thể không hảo chính là bởi vì phía trước cứu tế. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu thân thể cũng không có gì không tốt, chỉ là đồn đãi nói như vậy mà thôi. Nghe được người này gọi là Viên Tiêu Lâu, lão bản cũng đối nàng lời nói, có vài phần tín nhiệm, chính là lại không thể tất cả đều tín nhiệm. Rốt cuộc mọi người đều cảm thấy, Viên Tiêu Lâu là một cái rất có người có bản lĩnh, hơn nữa đại nhân cũng hảo. Húng chi Viên Tiêu Lâu vẫn là một cái công chúa, nếu có thể giả mạo Viên Tiêu Lâu, tự nhiên rất nhiều người đều sẽ tôn kính. Bởi vậy lão bản suy xét một chút, cũng là cảm thấy có thể đi nhìn xem, đi Viên gia dò hỏi một chút, tự nhiên liền cái gì đều đã biết. Cho nên lão bản cũng nghĩ đi hỏi một chút, nếu có thể ở Viên gia làm việc, như vậy cũng là rất có mặt mũi sự tình. Đương nhiên không chỉ là có mặt mũi, nếu ở Viên gia làm việc, cũng khẳng định có thực tốt đãi ngộ cùng thực tốt địa vị. Lúc này hoàng cung bên trong, hoàng hậu hận đến ngứa răng, nàng chính là muốn làm trường học chết, nói không nên lời vì cái gì. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Viên Tiêu Lâu, hoàng hậu nếu không phải bởi vì nàng bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy rất thân cận. Chính là bởi vì Viên Tiêu Lâu bộ dáng, kia một mặt thân cận cũng là biến mất hầu như không còn, một chút đều không có tái xuất hiện. Sau lại bởi vì Viên Tiêu Lâu, rất nhiều chuyện cũng chưa biện pháp giải quyết, Viên Tiêu Lâu thật sự hỏng rồi rất nhiều chuyện này. Hiện tại hoàng hậu tưởng tượng đến người này, liền cảm thấy hận thấu xương, hận không thể đem người hủy đi ăn thịt. Ngồi ở chính mình trong cung điện mặt, hoàng hậu sắc mặt tâm trầm, muốn một người chết, có chút thời điểm nhưng cũng không dễ dàng. Đặc biệt là người này, thâm chịu hoàng thượng thích thời điểm, liền càng thêm như thế, nên làm cái gì bây giờ đâu. Liên ở hoàng hậu suy xét thời điểm, Hàn Giang Tuyết cùng thái tử lại đây, nói là lại là có chuyện thương lượng. Hoàng hậu sắc mặt tâm trầm, các ngươi hai cái, nếu là có thần vương cùng Viên Tiêu Lâu như vậy bản lĩnh, bổn cung còn cần nhọc lòng cái gì. Đặc biệt là ngươi, bổn cung còn tưởng rằng ngươi là một cái hữu dụng, kết quả cuối cùng là, còn làm hại bổn cung kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hàn Giang Tuyết sắc mặt cũng thật không tốt, nàng từ cùng thái tử thành thân, chính là các loại lọt vào hoàng hậu ghét bỏ. Hoàng hậu chính là không thích nàng, cũng cảm thấy nàng xuất thân không tốt, Hàn Giang Tuyết cảm thấy hoàng hậu phi thường lợi thế. Chính là Hàn Giang Tuyết chưa từng nghĩ tới, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, lại làm sao không phải bởi vì lợi thế đâu. Hàn Giang Tuyết nhấp nhấp miệng, mẫu hậu, vì nay chi kế chỉ có trước lộng chết Viên Tiêu Lâu, chúng ta mới có thể có cơ hội. Thái tử nhìn thoáng qua Hàn Giang Tuyết, hắn cũng là như vậy cho rằng, chỉ có lộng chết Viên Tiêu Lâu mới có thể có nhiều hơn biện pháp. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu đã chết nói, đối với Hoàng thượng cùng Hiên Viên Thần Du cùng với Viên Tiểu Thành, đều là rất lớn đả kích. Hiện tại Viên Tiểu Thành tay cầm trọng binh, nếu hắn phản đối thái tử, như vậy thái tử khả năng cũng sẽ phi thường phiền toái. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, Viên Tiêu Lâu là cần thiết muốn chết, nếu không bọn họ liền không thể nào thực hiện ý nghĩ của chính mình. Hoàng hậu thâm chấp nhận, cho nên như thế nào làm đâu? Ngươi biết như thế nào làm sao? Bổn cung đều không có biện pháp. Hàn Giang Tuyết cười khẽ, tổng hội có biện pháp, nhi thần có một cái bằng hữu, có một ít Tây vực hương liệu. Chương 314 Ngọc bội ám cách. Này đó hương liệu sẽ làm mọi người sinh ra ảo giác, chỉ cần chúng ta hảo hảo lợi dụng, nàng là có thể đủ bị ấn ra tới. Hàn Giang Tuyết cười lạnh, chỉ cần làm vài người chờ liền có thể, nàng tự nhiên thực dễ đối phó, huống chi nàng căn bản là không biết võ công. Mẫu hậu, không bằng ngài đơn độc thỉnh nàng ăn bữa cơm, mẫu hậu ngài là hoàng hậu, ngài nếu là thỉnh nàng lại đây, nàng liền không khả năng cự tuyệt. Hoàng hậu tưởng tượng cũng đối, như vậy ngươi nghĩ cách an bài một chút đi, lần này lại thất bại, ngươi cũng đừng tái xuất hiện. Hoàng hậu vốn dĩ liền không thích nàng, hơn nữa người này kế sách cũng không tốt, càng là không thể giúp thái tử vội. Nếu lúc này đây, vẫn là không thể diệt trừ Viên Tiêu Lâu, hoàng hậu khẳng định là phi thường sinh khí. Đột nhiên, Viên Tiêu Lâu nhận được mời, này mời thật là làm người cảm thấy có chút không thể hiểu được. Bởi vì Viên Tiêu Lâu nhận được mời, là Hàn Giang Tuyết lại đây nói, lại cũng là hoàng hậu mời. Hiên Viên Thần Du vừa nghe liền cảm thấy có trá, Tiểu Lâu, không thể qua đi, hoàng hậu hiển nhiên là muốn hãm hại ngươi. Đến lúc đó ngươi thật sự xảy ra chuyện nhi liền phiền thoái, không bằng liền nói thân thể không thoải mái, trực tiếp cự tuyệt đi. Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy suy xét, chỉ là trực tiếp cự tuyệt nói, chính mình cũng không lý do a. Nói dối sinh bệnh, tránh được nhất thời cũng là trốn không thoát một đời, tổng hội có cơ hội, làm hoàng hậu lại ra tay. Không đợi Viên Tiêu Lâu suy xét này đó, hoàng cung truyền đến tin tức, nói là hoàng thượng bị đâm, bọn họ vội vàng tiến cung. Thích khách đã bắt được, là một cái ngoại tộc người. Bởi vì Viên Tiểu Thành đắc thắng mà về, rất nhiều địa phương bắt đầu bất bình. Viên Tiêu Lâu vội vàng lại đây, liền thấy được đã nằm xuống tới hoàng thượng sắc mặt cũng là thật sự thật không tốt. Hoàng thượng cũng là còn có vài phần thân thủ, bằng không lần này, đích sắc liền bị thương. Tuệ Quý Phi cũng là sợ tới mức không nhẹ, nàng liền ở hoàng thượng bên người, này hết thể phát sinh nàng đều thấy được. Lúc ấy hoàng thượng cũng là thiếu chút nữa bị thương, Tuệ Quý Phi ngơ ngác không phản ứng lại đây, vẫn là Hiền Phi qua đi chắn một chút. Cũng may trên thân kiếm không có độc, bằng không Hiển Phi khẳng định là muốn đi đời nhà ma, thái y đi xem qua lúc sau, tiến hành rồi băng bó. Hoàng thượng đã chịu kinh hách nằm xuống tới, Hiển Phi còn lại là bởi vì bị thương, ở thiên điện nghỉ ngơi, Tuệ Quý Phi còn lại là ở chỗ này. Cái kia hành thích người đã bị bắt được, giao cho Viên Tiểu Thành đi trông giữ, Viên Tiêu Lâu tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Đến nỗi Hiên Viên Thần Du còn lại là cảm thấy rất kỳ quái, người này rốt cuộc là vào bằng cách nào, nơi này chính là thủ vệ nghiêm ngặt. Người này không chỉ là vào được, vẫn là một người tiến vào, đơn thương độc mã ở chỗ này ám sát hoàng thượng, này trừ phi là có người hỗ trợ. Nghe được tin tức lúc sau, hoàng hậu cũng lại đây, bất quá hoàng thượng thấy được hoàng hậu lúc sau liền đem người đuổi ra đi. Hoàng hậu tức giận đến thất khiếu bốc khói, như thế nào cũng không tiếp thu được chuyện này nhi, dựa vào cái gì nàng một cái hoàng hậu còn không thể nào vào được. Quả nhiên hoàng gia là nhất không có cảm tình, đã từng hết thảy, đều cùng mây khói thoảng qua giống nhau biến mất không thấy. Hoàng hậu tức giận rời khỏi sau, ngồi ở chính mình trong cung điện mặt, lại là cười lạnh ra tiếng. Tuệ Quý Phi sắc mặt tái nhợt, Tiểu Lâu, lần này sự tình, nhất định phải làm cho rõ ràng, người nọ không thể buông tha. Hiền Phi muội muội cũng bị thương, Hoàng thượng đã chịu lớn như vậy kinh hách, người này tuyệt đối muốn xử tử. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, đây là tự nhiên, bất quá chúng ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc, tính toán dò hỏi một chút. Tuệ Quý Phi cũng là một cái minh bạch người, như vậy vừa nói liền biết, người này dễ dàng như vậy tiến vào tuyệt đối không thích hợp. Tuệ Quý Phi sắc mặt cũng biến hóa, Lâu công chúa, thần vương, liền thỉnh các ngươi cần phải tìm được sau lưng sai sử. Viên Tiêu Lâu lên tiếng dò hỏi, không biết Hiền Phi nương nương như thế nào, lúc này đây thật là anh dũng, Hiền Phi nương nương không biết võ công, thế nhưng cũng có thể đủ như vậy dũng cảm, thật sự làm ta cảm thấy phi thường khâm phục. Hoàng thượng thở dài một tiếng, lúc này đây, thật là ít nhiều Hiền Phi, nếu không chấm còn không biết sẽ như thế nào. Hoàng thượng ho khan một tiếng, hạ chỉ, Hiền Phi cứu giá có công. Tấn Nhàn Quý Phi, Tam Hoàng tử giao cho nuôi nấng. Tam Hoàng tử mẹ đẻ xuất thân thấp hèn, thêm chi thân thể không tốt, cho nên tam hoàng tử cũng không thế nào bị thích. Tam hoàng tử nhưng thật ra còn tính ngoan ngoãn nghe lời, tuổi tuy rằng lớn một chút, bất quá chưa chắc không thể bằng thân. Phòng trưng hiền phi nghe thấy cái này tin tức, sẽ thật cao hứng đi, Viên Tiêu Lâu cũng là thế nàng cảm thấy cao hứng. Cái này thích khách xuất hiện, tuy rằng thiếu chút nữa thương đến hoàng thượng, bất quá lại cũng làm rất nhiều người từ giữa được đến chỗ tốt. Tỷ như gần nhất Viên Tiêu Lâu có lý do, không đi hoàng hậu bên kia, cũng tỷ như hiền phi bay lên, này đều làm hoàng hậu cảm thấy tức giận. Trong hoàng cung mặt, hiền phi cùng tuệ quý phi vốn dĩ cũng đã địa vị không thấp, hiện tại càng là hai cái quý phi. Nói cách khác, trừ bỏ tuệ quý phi ở ngoài, về sau hiền phi, cũng là một cái địa vị chỉ ở sau hoàng hậu phi tử. Hiền phi tỉnh lại, đã bị tân chức vì nhàn quý phi, lại còn có một cái hoàng tử nuôi nấng, thật là có chút ngây dại. Rốt cuộc nhàn quý phi chính là chưa từng nghĩ tới, chính mình còn có tốt như vậy vận khí, về sau đều không cần lo lắng. Viên Tiêu Lâu đi nhìn nhàn quý phi, nàng bả vai bị thương, bất quá cũng may tránh đi yếu hại vị trí. Viên Tiêu Lâu kính nể nhìn nhàn quý phi, cảm thấy nàng khả năng đối hoàng thượng vẫn là có điểm cảm tình. Liên tính là không có cảm tình, như vậy dũng cảm hành động, cũng là đáng giá người khác đi kính nể, mà nàng chỉ là một cái nhược nữ tử. Quý phi nương nương, ngươi thật là quá lợi hại, bất quá lúc này đây bị thương, cảm thấy còn hảo đi. Nhàn quý phi cười khẽ, đã không có việc gì, ta bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng, thái y cũng nói chỉ là bị thương ngoài ra. Viên Tiêu Lâu lúc này mới yên tâm, lúc này đây chỉ sợ nhất thất vọng, là hoàng hậu đi, cái gì cũng chưa được đến. Tuệ quý phi cũng là như vậy cho rằng, Tiểu Lâu, ngươi như vậy thực dễ dàng bị hoàng hậu ghi hận, ngươi nghĩ tới không có. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, cái này đương nhiên nghĩ tới, ta cũng không cảm thấy có cái gì, ta bị nàng ghi hận là khẳng định. Nàng đã sớm muốn đối phó ta, muốn ta mệnh, ta không cảm thấy có cái gì không đúng, đổi làm là ta, khả năng cũng là như vậy cho rằng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, dù sao như vậy đấu tranh, còn không phải ngươi chết sống ta. Ta không dính máu tươi không tỏ vẻ người khác giống nhau. Tuệ quý phi có chút lo lắng nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi tổng phải nghĩ lại biện pháp, không thể như vậy ngồi chờ chết đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, đương nhiên sẽ không, bất quá muốn xem, người này như thế nào đối phó ta. Tuệ quý phi thở dài, ngươi cũng quá không đem chính mình, coi như một hồi sự, thần du biết này đó sao. Đương nhiên biết, chính là chúng ta hiện tại, tổng không thể trực tiếp đối hoàng hậu động thủ, tuệ quý phi ngươi vẫn là muốn nhiều chiếu cố hoàng thượng. Đến nỗi nhàn quý phi, ngươi lại có thể hảo hảo nghỉ ngơi, về sau hết thảy, ngươi ngồi mát ăn bát vàng là được. Nhàn quý phi sờ sờ chính mình bả vai, bởi vì có lần này bị thương, ta liền tính là thắng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ gật đầu, đây là tự nhiên, ngươi lại có thể yên tâm nghỉ ngơi. Đến nỗi tuệ quý phi, ngươi liền yêu cầu vất vả một chút, bởi vì trong khoảng thời gian này, khẳng định đều phải ngươi chiếu cố hoàng thượng. Tuệ quý phi hơi hơi gật đầu, cái này đương nhiên là không thành vấn đề, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hoàng thượng. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, thật là phiền phải à, ta nếu còn ở thôn nhỏ, sao có thể có những việc này nhi. Quả nhiên đều nói, sinh hoạt thứ này, bình bình đạm đạm mới là thật, nhàn quý phi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Nhàn quý phi gật gật đầu, ngươi trên đường cẩn thận một chút, làm ánh trăng cũng cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng làm cho người tính kế. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, sẽ không, nếu ở chỗ này, dễ dàng như vậy bị người tính kế chính là nơi này vấn đề. Viên Tiêu Lâu rời đi hoàng cung, lại không có trực tiếp về nhà, mà là đi tìm Trác Bội Ngọc, thương lượng một chút sự tình. Trác Bội Ngọc kỳ quái nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi làm ta ở chỗ này, thiết trí một cái ám cách. Cái này nhưng khó khăn. Bất quá ngươi muốn trang cái gì? Nay chỉ là một cái ngọc bội mà thôi, ngươi muốn ở bên trong trang thứ gì a? Viên Tiêu Lâu khoa tay múa chân một chút, lớn như vậy một chừng giấy, điệp lên là được, không cần quá lớn. Nhìn cái này ngọc bội, Trác Bội Ngọc gật gật đầu, kia hẳn là vẫn là có thể, chính là vì cái gì đâu. Trác Bội Ngọc còn chưa bao giờ có nhìn đến quá, ở ngọc bội bên trong, muốn thiết trí một cái ám cách tình huống. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn hắn, ta theo như ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu, chính là cùng ta thân thế có quan hệ. Trác Bội Ngọc nhún nhún vai, ta đây liền thử xem đi, đây là hoàng gia ngọc bội đi, ta vạn nhất lộng hỏng rồi làm sao bây giờ. Ngươi có thể trước tiên ở khác ngọc bội mặt trên, thí nghiệm một chút ta, ngươi một hai phải trực tiếp thượng thủ sao. Nói nữa, ta cảm thấy, cái này ngọc bội hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy, là có thể đủ bị lộng hư, ngươi thử xem rồi nói sau. Dù sao Viên Tiêu Lâu cũng không phải, trông cậy vào như vậy một cái đồ vật, tới giải quyết chính mình vấn đề. Nếu có thể ở chỗ này, an bài một cái ám cách, đặt một ít đồ vật, liền càng có thể làm chính mình có lý do. Viên Tiêu Lâu là biết rất nhiều, chính là làm cho hoàng thượng mặt, nàng là tuyệt đối không thể cấp nói ra mấy thứ này. Viên Tiêu Lâu vô vô Trác Bội Ngọc bả vai, này hết thể liền phiền toái ngươi, ta tương lai cũng muốn dựa ngươi giải quyết. Thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, cũng thật là không cô phụ chính mình danh hiệu a, thật là lợi hại. Trác Bội Ngọc không hiểu ra sao, bị khen không thể hiểu được, có chút không hiểu ra sao, càng không biết có ý tứ gì. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn ở trong nhà chờ, đợi hơn nửa ngày người đều không trở lại, liền cảm thấy phi thường lo lắng. Bất quá Viên Tiêu Lâu bên người có ánh trăng, còn có vài cái ám vệ, liền tính là xảy ra chuyện nhi cũng sẽ không có vấn đề. Đang ở suy xét, có phải hay không hẳn là muốn đi Hoàng Cung nhìn xem thời điểm, Viên Tiêu Lâu bên kia cầm ăn liền tới đây. Viên Tiêu Lâu hoàn toàn một bộ, đi dạo phố trở về bộ dáng, làm cho Hiên Viên Thần Du có chút dở khóc dở cười. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu sửa sang lại một chút tóc, ngươi làm gì vậy đâu? Như vậy nhàn nhã, ta còn lo lắng ngươi, ở trong cung sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Cũng may ngươi bình an đã trở lại, nếu ra tới, như thế nào không nhanh lên về nhà a? Xem ngươi ăn đầy miệng đều là, này còn có thể ăn xong đi cơm đi. Về sau ăn ít một chút đồ ăn vặt, đặc biệt là này đó đường, đối hàm răng nhiều không hảo a, ngươi không nói răng đau rất khó chịu sao. Chương 315 đều có bí mật. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du, thần bí bí, không nói cái này, ta cùng ngươi nói a, ta đi tìm Bội Ngọc, ta nghĩ tới một cái ý kiến hay, có thể làm rất nhiều chuyện a, bảo đảm làm Hoàng thượng bắt đầu hoài nghi. Nói thẳng nhưng thật ra có thể, chính là Viên Tiêu Lâu nói thẳng, như vậy Hoàng thượng có thể tiếp thu này đó sao? Có một số việc vẫn là làm người chính mình đi điều tra, càng có thể cảm thấy có ý tứ, đặc biệt là như vậy bí mật. Hiên Viên Thần Du nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu mặt, đi vào rồi nói sau, người ở đây nhiều mắt tạp không có phương tiện. Viên Tiêu Lâu trở về lúc sau, đem sự tình nói một chút, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, cái này cách làm đích xác không tồi. Viên Tiêu Lâu nếu trên người mang theo, một cái không thuộc về Hiên Viên Thần Du ngọc bội, như vậy cái này ngọc bội có thể là ai đâu. Đến lúc đó khả năng liền sẽ nhìn đến cái này ám cách, mà cái này ám cách bên trong, sẽ không tha quá nhiều đồ vật, chỉ là phóng một bức họa mà thôi. Này bức họa chính là Viên Tiêu Lâu cẳng chân mặt trên, sở văn đồ án, đương nhiên này tuyệt đối không phải nhìn xem mà thôi. Đương Hoàng thượng nhìn đến này phúc đồ án, tự nhiên sẽ tưởng rất nhiều sự tình, trong đó liền bao gồm cho tới nay nghe đồn. Viên Tiêu Lâu cái này kế hoạch, kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy không tồi, chỉ là có chút mạo hiểm. Nếu lúc ấy nhặt được ngọc bội, không phải Hoàng thượng mà là Hoàng hậu, như vậy chính là rất phiền toái. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, cho nên yêu cầu Tuệ Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi, không có lúc nào là, nhìn chằm chằm khẩn Hoàng hậu. Hiện tại Tuệ Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi nhiệm vụ, chủ yếu chính là này đó, đặc biệt là vẫn luôn nhàn rỗi Nhàn Quý Phi. Hiện tại Nhàn Quý Phi bị thương, cũng không cần có quá nhiều cách làm, chỉ cần hảo hảo hưởng thụ này hết thảy. Hoàng hậu có người nhìn chằm chằm, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, chính mình phiền toái tương đối mà nói thiếu rất nhiều. Chỉ là Hiên Viên Thần Du cũng không chắc, Viên Tiêu Lâu biện pháp này có tính không hảo, hiện tại ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hiên Viên Thần Du nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi tính toán khi nào, làm cái này ngọc bội vứt bỏ đâu. Mùa thu đã đi tới, đảo mắt lại là mùa đông, ăn Tết phía trước, những việc này đương nhiên muốn tất cả đều thu phục. Như vậy tiến vào mùa đông thời điểm, chính là tốt nhất một cái hành động thời gian, ít nhất Viên Tiêu Lâu là như vậy cho rằng. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, vậy như vậy đi, ấn ngươi lời nói. Hẳn là không có vấn đề. Đúng rồi, hôm nay kia hai người lại đây, nhìn đến chúng ta ở chỗ này, hơn nữa cũng đáp ứng rồi ở chỗ này làm việc, ngươi khẳng định sẽ thật cao hứng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đúng vậy, về sau có ăn ngon hoành thánh, làm hắn nhiều học tập một ít mặt điểm đi. Viên Tiểu Thành lúc này cũng đã trở lại, tỷ tỷ, ta gần nhất sẽ ở trong cung, bảo hộ Hoàng thượng an toàn. Hoàng thượng bị ám sát chuyện này, đích xác làm Hoàng thượng ý thức được, trong cung những người này chỉ sợ không được. Tuy rằng sau lại giải quyết vấn đề, chính là ngay từ đầu phản ứng, thật sự là xa xa không đủ. Hoàng thượng cảm thấy, tốt nhất vẫn là làm Viên Tiểu Thành bọn họ này nhóm người, có thể ở trong cung bảo hộ hắn an toàn. Rốt cuộc chinh chiến xa trường người, cùng ở chỗ này lâu dài đều không có bất luận cái gì sự tình có thể làm người, là hoàn toàn bất đồng. Hoàng thượng triệu Viên Tiểu Thành, nói chuyện này, Viên Tiểu Thành đương nhiên là không thể nói không được, hắn dù sao cũng là một cái tướng quân. Bảo hộ Hoàng thượng an toàn. Cũng là Viên Tiểu Thành trở về lúc sau, chủ yếu một cái nhiệm vụ. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn, bởi vì Hoàng thượng cảm thấy, chính mình Hoàng cung thật sự là quá không an toàn. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, nếu là ta, khẳng định cũng như vậy cho rằng, cái này Hoàng cung quá không an toàn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hiện tại Hoàng hậu đều muốn Hoàng thượng mệnh, Hoàng thượng cảm thấy, càng không có bất luận cái gì an toàn địa phương. Viên Tiểu Thành là hắn hiện tại tương đối tín nhiệm người, bởi vì hắn vẫn là thực tin tưởng Viên Tiêu Lâu. Cho nên cũng liền tin tưởng Viên Tiểu Thành. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, vậy ngươi liền đi thôi, ngươi là tướng quân, bảo hộ Hoàng thượng an toàn, cũng là tất nhiên. nhất định phải hảo hảo bảo hộ, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ bị thương, hơn nữa ngươi muốn phòng bị những cái đó thân cận người. Viên Tiểu Thành gật đầu, tỷ tỷ, ta đều biết, trong hoàng cung mặt, không ai là không có tư tâm. Viên Tiểu Thành tiến cung, cũng phương tiện cùng Hiên Viên Lăng tiếp xúc, chỉ là Viên Tiêu Lâu nói, Viên Tiểu Thành chính là nhớ rõ ràng. Mặc kệ là khi nào, ở bọn họ còn không có đem sự tình đều giải quyết phía trước, tuyệt đối là không thể đủ công khai hai người tình huống. Hoàng thượng liền tính là niệm cập Viên Tiểu Thành có công, cũng khẳng định sẽ không đồng ý chuyện này nhi. Không có bao lâu, Hoàng thượng tình huống cũng liền không sai biệt lắm hảo, có thể tùy thời đi ra ngoài đi một chút, tổng không thể vẫn luôn nằm. Tuệ Quý Phi liền lôi kéo Hoàng thượng, nơi nơi tản bộ, nói là như thế này đối Hoàng thượng thân thể cũng là có chỗ lợi. Ngày này Viên Tiêu Lâu tiến cung, Hoàng hậu vừa lúc cùng Viên Tiêu Lâu đánh cái đối mặt, vì thế ôn hòa mời nàng ăn cơm. Lúc này đây cũng ít nhiều lâu công chúa, bồi dưỡng ra tới như vậy một cái, phi thường lợi hại đệ đệ a. Hoàng hậu cười khẽ, có viên tướng quân ở Hoàng cung, chúng ta cũng có thể phi thường an tâm, không cần lo lắng có thích khách. Viên Tiêu Lâu cũng đi theo cười cười, điều này cũng đúng, ngoại lai ngạch thích khách là không cần lo lắng. Chính là nếu là chính mình ra thích khách đâu. Như vậy bao nhiêu người, khẳng định đều không có để phòng biện pháp đi. Hoàng hậu cũng là gật gật đầu, nhưng thật ra đạo lý này, cho nên mới yêu cầu viên tướng quân giúp đỡ chúng ta a. Lâu công chúa nếu là ở chỗ này, không bằng giữa trưa đi bổn cung tẩm cung ăn cơm đi, bổn cung làm vài đạo chuyên môn. Tuy rằng nói hậu cung phi tần, ngày thường mười ngón không dính dương xuân thủy, nhưng là cũng muốn sẽ một chút mặt khác tài nghệ. Nấu cơm loại chuyện này, trên cơ bản rất nhiều hậu cung phi tần đều sẽ, đây cũng là vì có thể thực tốt lưu lại hoàng thượng. Tuổi trẻ thời điểm, hoàng hậu thường xuyên sẽ làm một ít tiểu thái, làm hoàng thượng ở chính mình nơi này ăn cơm. Chính là không biết từ khi nào bắt đầu, hoàng hậu không hề làm, hoàng thượng cũng cơ hồ không hề tới, hai người cảm tình cũng là xuống dốc không phanh. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, giữa trưa ta đã coi an bài, thật sự là thật ngượng ngùng a. Hoàng hậu có chút kinh ngạc, người nào, thế nhưng còn so bổn cung càng thêm có địa vị sao? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đương nhiên không phải, chỉ là ta cảm thấy, người quan trọng nhất chính là một cái tín nghĩa. Ta nếu đáp ứng rồi người khác, như vậy liền tuyệt đối không có khả năng, lại đi đáp ứng hoàng hậu mời đi. Hoàng hậu cũng không có tức giận ý tứ, lâu công chúa nhưng thật ra biết ăn nói, nói những việc này nhi bổn cung cũng chưa từng có nghe qua. Bất quá lâu công chúa nếu không đồng ý, bổn cung cũng không hảo cường người sở khó khăn. Hoàng hậu nhìn Viên Tiêu Lâu, lâu công chúa muốn đi xem hoàng thượng đi, thật là đến không được à, hoàng thượng như vậy thích ngươi. Nếu lâu công chúa là hậu cung phi tần, bổn cung khẳng định cũng là muốn ghen ghét, rốt cuộc lâu công chúa thánh sủng không suy. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, kia chỉ là bởi vì ta vận khí tốt đi, ta là như vậy cho rằng, bằng không còn có thể thế nào. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, có chút người kỳ thật trời sinh, nên bị người thích, có chút người nỗ lực cũng không được. Hoàng hậu trong ánh mắt hiện lên dày đặc tức giận, lại cũng vẫn là ẩn nhận không có phát tác tính toán. Hoàng hậu hít sâu một hơi, lâu công chúa này há mồm, người bình thường cũng là chịu không nổi. Bên ngoài về lâu công chúa nghe đồn vẫn là rất nhiều, không biết lâu công chúa cảm thấy, về chính mình nghe đồn, nào một ít việc thật sự đâu. Tuy rằng lâu công chúa chứng minh rồi chính mình trong sạch, lâu công chúa liền thật là trong sạch sao. Những việc này nhi khả năng chỉ có chính mình mới có thể biết đi. Lâu công chúa thật sự không sợ hãi, chính mình bí mật thông báo thiên hạ ngày đó sao. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn hoàng hậu, như thế nói như vậy nói, hoàng hậu nương nương hẳn là cảm thấy, chính mình đời này đều không có đã làm cái gì, chuyện trái với lương tâm tình đi. Hơn nữa hoàng hậu nương nương ý tứ là, chính mình vẫn luôn đều không có bí mật. Bất luận kẻ nào đều là có bí mật, hoàng hậu nương nương, ngươi bí mật kỳ thật cũng là càng nhiều. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hơn nữa bí mật của ta, đơn giản chính là quan hệ đến ta chính mình danh dự mà thôi. Chính là hoàng hậu nương nương bí mật, kia chính là quan hệ đến vài điều mạng người, thậm chí toàn bộ quốc gia tương lai. Hoàng hậu sắc mặt lập tức biến hóa, lại cũng vẫn là mạnh miệng thật sự, lâu công chúa lời này, bổn cung thật sự nghe không hiểu. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hoàng hậu nương nương, ngươi hiểu, ngươi biết sở hữu sự tình không phải sao? Hoàng quý phi nương nương chết như thế nào? Bạch Tề tỷ tỷ Bạch Tình cô nương lại là chết như thế nào? Thái tử như thế nào liền các ngươi ai đều không giống đâu. Hoàng hậu sắc mặt nháy mắt biến hóa vài hạ, cuối cùng không nói một lời rời đi, nhưng là Viên Tiêu Lâu biết không khả năng. Viên Tiêu Lâu phi thường rõ ràng, hoàng hậu tuyệt đối thích hợp không có khả năng thiện bãi cam hưu, lúc này đây chính là sẽ chó cùng rứt dậu. Viên Tiêu Lâu vốn dĩ mục đích, cũng vừa lúc chính là như vậy, làm hoàng hậu sốt ruột, là có thể làm sai sự. Hậu cung bên trong, không phải sốt ruột nhân tài có thể làm ra ứng đối thi thố, chỉ có bình tĩnh nhân tài là người thắng. Tuy rằng không thuộc về cái này hậu cung, Viên Tiêu Lâu yêu cầu cùng hậu cung người tranh đấu, như vậy liền phải dùng như vậy thủ đoạn. Viên Tiêu Lâu đi vào Hoàng thượng tẩm cung, Hiên Viên Thần Du cũng ở chỗ này, hắn liền không yên tâm Viên Tiêu Lâu một người. Vô luận là một người tiến cung, vẫn là một người đi làm bối sự tình, dù sao một người đối với Hiên Viên Thần Du tới nói, chính là thực đáng giá lo lắng. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu này một bộ, phi thường cao hứng tiểu bộ dáng, liền cảm thấy nàng khẳng định trên đường gặp được người nào. Hiên Viên Thần Du chớp chớp mắt, Viên Tiêu Lâu nhẹ nhàng cười, Hoàng hậu muốn ta đi ăn cơm, nhưng là ta không công phu. Rốt cuộc nếu như đi ăn cơm nói, ta giữa trưa cùng Bạch Tề ước định liền ngâm nước nóng, này không thể được. Hoàng thượng đảo cũng không sinh khí, ngươi nha đầu này, chính là một bụng tâm tư, ai đều so ra kém ngươi a. Viên Tiêu Lâu phi thường vô tội, ta cái gì cũng chưa làm, ta chỉ là cảm thấy, làm người muốn giảng tín dụng sao. Ta nếu đều đáp ứng rồi Bạch Tề, ta tổng không thể lại đi đáp ứng Hoàng hậu nương nương, đây mới là không đúng. Viên Tiêu Lâu tò mò nhìn Hoàng thượng, lần này thích khách là cái gì lai lịch a? Nếu có thể dễ dàng như vậy trà trộn vào tới, khẳng định là có nhận thức người. Phu Hoàng, loại chuyện này là tuyệt đối không thể thả lỏng, bằng không nơi này liền nguy hiểm. Chương 316 Ngọc Bội Ném. Viên Tiểu Thành chắp tay, vi thần cũng là như vậy cho rằng, vi thần còn ở thẩm vấn, nhưng là hắn miệng thực cứng. Vi thần chỉ huy dò hỏi ra tới, một ít km thái giám cùng cung nữ, cùng với thị vệ, lại không có càng nhiều. Viên Tiểu Thành đương nhiên sẽ không cảm thấy, mấy cái cung nữ cùng thị vệ, là có thể đủ kế hoạch chuyện lớn như vậy nhi. Ám sát Hoàng thượng, sau khi thành công đến lợi cũng không phải là bọn họ, này đó thái giám cung nữ cùng bọn thị vệ tuyệt đối có làm chủ. Hoàng thượng đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, càng biết hiện tại chính mình đã chết, đến lợi chính là ai. Hoàng thượng tâm tư là rất nhiều, liền tính là không đi cho hắn đáp án, hoặc là phương hướng, hắn cũng nhất định sẽ có chính mình suy đoán. Hơn nữa Hoàng thượng cảm thấy, nếu là cái dạng này tình huống, như vậy thái tử bên này người, tuyệt đối không thể lưu lại. Chính là thái tử không có đại sai lầm, như vậy vứt đi thái tử, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Hoàng thượng cảm thấy, đối chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, hơn nữa khả năng chỉ là hoàng hậu làm, cùng thái tử không quan hệ. Hoàng thượng vẫn là thực thích thái tử, tuy rằng xuất hiện nhiều như vậy nghe đồn, chính là rốt cuộc không phải hiện thực. Chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, sao có thể không phải cái gì chính thống, liền tính không phải chính thống cũng là chính mình hài tử. Chỉ cần là chính mình hài tử, Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng làm cái gì, hoàng gia là lãnh tỉnh chính là cũng không phải vô tình. Hoàng thượng trầm ngâm một chút, Tiểu Lâu, ngươi cảm thấy thái tử người này thế nào? Ngươi đối những cái đó đồn đãi là thấy thế nào, về những cái đó cùng thái tử có quan hệ nghe đồn, ngươi đều là như thế nào đối đãi? Viên Tiêu Lâu nghiêm túc suy nghĩ một chút, cái này ta thật đúng là chính là không biết, phụ hoàng ngươi hỏi cái này để làm gì? Đồn đãi trước sau đều là đồn đại a, ta cảm thấy sự thật mới là quan trọng nhất. Đồn đãi có thể có cái gì ảnh hưởng đâu. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta luôn luôn đều cảm thấy, thanh giả tự thanh, nếu là không thẹn với lương tâm cũng liền không lo lắng. Hoàng thượng gật gật đầu, nha đầu nói không sai à, thanh giả tự thanh, như thế thật sự, xem ra vẫn là chấm xem đến không thấu triệt ta nha đầu nếu ngươi cảm thấy thanh giả tự thanh, như vậy ngươi cho rằng lần này sự tình, bao lâu mới có thể đủ qua đi đâu. Viên Tiêu Lâu vô tội nhìn Hoàng thượng, phụ hoàng ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu đâu. Hơn nữa chuyện này cùng chúng ta quan hệ không lớn à, ta cảm thấy cha một chút này đó nghe đồn, ai truyền ra tới tương đối hảo. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không như vậy cho rằng, Tiểu Lâu, trên thế giới có câu nói, gọi là không có lửa làm sao có khói. Như thế nào thái tử sẽ bởi vì chuyện này mà trột dạ đâu. Ta nhưng thật ra không cho rằng, chuyện này phi thường đơn giản. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ai biết được. Bất quá phụ hoàng, ngươi là như vậy thích thái tử, có phải hay không con của ngươi cũng không quan trọng đi. Bên ngoài đồn đãi như vậy nhiều, chính là nếu huyết thống dễ dàng như vậy là có thể nói rõ ràng, kia nhưng thật ra đơn giản. Hoàng thượng cũng là như vậy cho rằng, chuyện này các ngươi liền không cần tham dự, bằng không càng ngày càng phiền toái. Chấm yêu cầu biết, ai truyền ra tới những việc này, làm thái tử đối chấm có dị tâm, nói ngắn lại, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính. Chấm nhất định phải biết rõ ràng, rốt cuộc là ai, làm chấm ra trạch như vậy không được căn bình, Tiểu Lâu hôm nay không ở nơi này ăn, chấm cũng liền không lưu ngươi. Chấm phải đi về nghỉ ngơi, các ngươi cùng nhau sao? Viên Tiêu Lâu nhìn xem Thái Dương, chúng ta từ bên này đi, bên này còn hơi chút gần một chút, phía trước quá xa. Quý Phi Nương Nương nhất định phải hảo hảo chiếu cố Phụ Hoàng, nghe nói nhàn Quý Phi Nương Nương thân thể khá hơn nhiều. Hoàng thượng cười khẽ, lần này ít nhiều nhàn Quý Phi, nói cách khác, chấm cũng là muốn bị thương. Tuy rằng ra ngoại không thương, chính là chấm cũng thật là già rồi, không có trước kia như vậy thân thủ cùng can đảm. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du nói bác sĩ cáo tử, liền trực tiếp rời đi, Hoàng thượng ở chỗ này lại ngồi trong chốc lát. Chính là Hoàng thượng đứng dậy thời điểm, phát hiện trên mặt đất có một khối ngọc bội, tựa hồ là nhà bọn họ ngọc bội, vì thế nhặt lên đến xem, phát hiện ngọc bội mặt trên, thế nhưng có một cái ám cách, này cũng không phải là nhà bọn họ ngọc bội có thể có bộ dáng. Hoàng thượng mở ra cái này nho nhỏ ám cách, bên trong phóng một trường giấy, mặt trên họa một con phượng hoàng. Nhìn đến cái này ngọc bội này bức họa, hoàng thượng hít hà một hơi, sắc mặt không khỏi tái nhợt vài phần. Tuệ quý phi nhưng thật ra rất tò mò, hoàng thượng, đây là thần vương ngọc bội sao? Giống như từ lâu công chúa trên người rớt xuống. Hoàng thượng vội vàng nhìn tuệ quý phi, ngươi nói chính là thật sự từ nhỏ lâu trên người rơi xuống. Tuệ quý phi ngây ra một lúc, đúng vậy, lâu công chúa đứng lên thời điểm, tựa hồ không cẩn thận rơi xuống. Tuệ quý phi như vậy vừa nói, hoàng thượng cũng liền minh bạch, cầm ngọc bội tay không cấm nắm chặt một ít. Tuệ quý phi cảm thấy rất kỳ quái, nàng chỉ là ấn tìm viên tiêu lâu nói, tình hình thực tế nói ra chính mình nhìn đến, như thế nào hoàng thượng bộ dáng là như thế này đâu. Viên tiêu lâu ra hoàng cung, sờ sờ trên người mình, lúc này mới phát hiện ngọc bội thế nhưng không biết khi nào rớt. Viên tiêu lâu kỳ quái như mày, ngọc bội rớt. Ta còn không có bắt đầu kế hoạch đâu, ngọc bội như thế nào rớt. Hiên viên thần du sờ sờ nàng bên hông, ngươi xác định sao? Không phải là rớt ở địa phương khác đi. Viên tiêu lâu cũng là thực lo lắng cái này, nếu như bị người khác nhặt được, như vậy này phiền toái liền thật sự rất lớn. Viên tiêu lâu có chút buồn rầu, vốn đang kế hoạch thực hảo, như thế nào đi thực hành cái này kế hoạch, như thế nào hảo hảo đồ vật liền không có đâu. Hiện tại viên tiêu lâu cũng là cảm thấy không hiểu ra sao, vấn đề là căn bản nàng liền không nhớ rõ, khi nào ném thứ này. Viên tiêu lâu cẩn thận hồi ức một chút, có phải hay không ở hoàng hậu chỗ đó a? Nếu là hoàng hậu nhặt đi liền phiền toái. Tuy rằng nếu không có ngọc bội nói, sẽ trở nên tương đối phức tạp, chính là ngọc bội bị hoàng hậu nhặt đi liền đến không được. Bởi vì hoàng hậu là nhận thức, hoàng hậu gặp được ngọc bội, cũng chính là đã biết viện hệ huấn luyện viên thân phận. Viên tiêu lâu thân phận hoàng hậu một khi hiểu biết, như vậy viên tiêu lâu ở nàng trong mắt, chính là không thể không chết đi. Đương nhiên viên tiêu lâu cũng không phải sợ hãi hoàng hậu, chỉ là nếu bị như vậy một người quấn lên, thật là rất khó làm. Hiên viên thần du an ủi méo viên tiêu lâu tay, không có việc gì, thật sự không được, đi hoàng hậu bên kia trộm trở về là được. Cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, nàng muốn đối với ngươi động thủ, cũng không phải một ngày hai ngày, đừng sợ. Viên tiêu lâu lắc lắc đầu, không phải sợ hãi, mà là cảm thấy sẽ thực phiền toái, ta cảm thấy thực dối dám. Bất quá nếu hoàng hậu thật là, đã biết viên tiêu lâu thân phận, còn đối nguyên hệ Nga A động thủ. Như vậy viên tiêu lâu liền cảm thấy, người này thật là đã hết thuốc chữa, chính mình nữ nhi đều không buông tha. Hiên viên thần du lôi kéo viên tiêu lâu ở trên phố đi, bất quá bởi vì bị mất ngọc bội, viên tiêu lâu hiện tại thất thần. Mặc kệ hiên viên thần du mang theo viên tiêu lâu, đi nhiều ít địa phương, viên tiêu lâu trước sau đều là cảm thấy, chung quanh hết thể không thấy đi vào. Rốt cuộc chuyện này, cũng là phi thường đặc biệt, vẫn là ở viên tiêu lâu ngoài ý liệu. Viên tiểu hoa có chút kỳ quái, nhìn tiến vào viên tiêu lâu, tỉ tỉ như thế nào giống như hồn vía lên mây, không phải đi một chuyến hoàng cung sao. Chẳng lẽ nói bên trong gặp sự tình gì, hoặc là người nào sao? Hẳn là sẽ không a còn có thần vương tại bên người, tổng không thể làm tỷ tỷ có bất luận cái gì vấn đề đi. Tỷ tỷ nếu thật sự gặp được cái gì, cũng sẽ có thần vương giúp đỡ giải quyết đi, chính là tỷ tỷ như thế nào giống như không cao hứng đâu. Sóc Tịnh Chiêu kéo một chút viên tiểu hoa, ngươi chính là quá nhọc lòng, này đó cũng không có gì yêu cầu để ý. Viên tiểu hoa nhún nhún vai, điều này cũng đúng, vậy ngươi cùng ta đi chơi đi, ta biết gần nhất bên kia phố xá thực náo nhiệt. Lần này Sóc Tịnh Chiêu bị lôi kéo đi, bất quá có thể làm viên tiểu hoa như vậy đối đãi, tựa hồ cũng chính là hắn. Hiên viên thần du nhìn như cũng là có chút dầu dĩ không vui người, tiểu lâu, không phải cùng lắm thì sự tình a. Ngươi cũng đừng như vậy so đo, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hoặc là cùng nhau nhìn xem cái gì, ngươi đừng như vậy. Viên tiêu lâu vẫn là cảm thấy thực dối rắm, chính là vấn đề là, ta nghĩ không ra, cái này rốt cuộc là làm ta ném ở địa phương nào. Nếu là ném ở trong hoàng cung mặt, đảo cũng còn hảo, nhưng là nếu không phải đâu. Nếu không phải ném ở hoàng cung, mà là ném ở cái gì không biết địa phương, liền thật sự không phải giống nhau phiền toái. Làm hoàng hậu nhặt được, hoàng hậu đơn giản cũng chính là tăng thêm đối với viên tiêu lâu hận ý, nhưng là lúc sau liền không có. Hiên viên thần du ôn hòa lôi kéo viên tiêu lâu, thật sự không có việc gì, ngươi không cần như vậy để ý. Bằng không ta ở chỗ này tìm người giúp ngươi tìm xem đi, vạn nhất tìm được rồi, không phải khá tốt sao. Viên tiêu lâu tò mò nhìn hiên viên thần du, vạn nhất nếu là tìm không thấy đâu. Đó chính là thực phiền toái. Trung Khoa kỳ quái nhìn bọn họ hai cái, các ngươi nói cái gì đâu. Có cái gì đáng giá suy xét. Là gặp cái gì phiền toái sao. Yêu cầu ta hỗ trợ không cần. Ta gần nhất yêu cầu ra cửa một chuyến, khả năng trong thời gian ngắn không về được. Các ngươi có cái gì đại kế hoạch sao. Nếu không có kế hoạch lớn nói, Trung Khoa đương nhiên tạm thời cũng liền không trở lại, nhưng là có lời nói liền yêu cầu đã trở lại. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật cũng dùng không đến ngươi, bất quá là một cái nho nhỏ biến hóa, cùng hiện tại khác biệt cũng không lớn. Ngươi có chính mình việc cần hoàn thành, vậy ngươi liền đi làm chính mình sự tình, không cần để ý chúng ta kế hoạch. Hiên Viên Thần Du cũng là vẫn luôn đem chính mình tay, đáp ở Viên Tiêu Lâu trên vai, không có muốn buông ra ý tứ. Trung Khoa, bên này sự tình chúng ta có thể xử lý, nhưng là chuyện của ngươi, khả năng chúng ta giúp không được gì. Hoàng thất sự tình, tự nhiên là chúng ta yêu cầu giải quyết, nhưng là chuyện của ngươi chỉ có ngươi có thể giải quyết. Tuy rằng Hiên Viên Thần Du nói chuyện, cũng không có quá nhiều đồ vật, chính là vẫn là mang theo một loại bức bách cảm giác. Trung Khoa cũng biết, kỳ thật Hiên Viên Thần Du không thích chính mình, nhưng là loại chuyện này, cũng là không có biện pháp miễn cưỡng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thật sự không có việc gì, ngươi chỉ cần hảo hảo xử lý chính mình sự tình. Trung Khoa thở dài một tiếng, ta đây quá hai ngày liền đi rồi, đến lúc đó cũng liền không cùng các ngươi nói chuyện này nhi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, yên tâm hảo, ta khẳng định là không có vấn đề, ngươi chỉ cần làm chính mình sự tình, không cần luôn là để ý ta. Ta biết tâm tư của ngươi, nhưng là ngươi cũng không nghĩ muốn, làm hết thể đều ở ta trên người. Chương 317 Hoàng thượng dò hỏi. Trung Khoa cười khổ gật gật đầu, cũng không có gì, ta còn không phải dễ dàng như vậy, đem sự tình cấp tiêu tan. Trung Khoa xoay người rời khỏi sau, Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình mặt, ta này diện mạo, nhận người thích sao. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, thật sự kiến thức nhiều người, liền sẽ biết, đẹp hay không này cũng không quan trọng. Quan trọng là, thích này hai chữ, người bình thường là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tiếp thu. Mà chúng ta có thể thích ngươi, đơn giản là bởi vì ngươi đáng giá chúng ta thích, không có mặt khác nguyên nhân. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta là thật sự không nghĩ ra, chính mình rốt cuộc chỗ nào yêu cầu người khác thích, bất quá ta cảm thấy như vậy thật sự không đáng. Đúng rồi, ta đây mất đi cái kia đồ vật phải làm sao bây giờ đâu. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, an ủi hơn nửa ngày, Viên Tiêu Lâu cuối cùng là quên chuyện này. Chủ yếu là bởi vì, Viên Tiêu Lâu không biết hoa ở địa phương nào ngủ rồi, hơn nữa ngủ rất khá. Viên Tiêu Lâu duỗi người tỉnh lại thời điểm, vừa lúc Bạch Tề cũng lại đây, chủ yếu là nàng vẫn luôn không qua đi. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn ở chỗ này nhìn Viên Tiêu Lâu, làm cho tiến vào Bạch Tề cùng Bạch Hồng, đều cảm thấy so ra kém. Bạch Tề tò mò nhìn bọn họ hai cái, hai người kia thật đúng là thị phi thường có ý tứ, như vậy tử không nị vai sao. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du sẽ nói, tuyệt đối là không nị vai, một chút đều không cần người khác đi lo lắng. Bạch Tề ngồi xuống, còn hảo ngươi làm người kêu ta lại đây, bằng không ta khẳng định còn đang chờ còn lo lắng đâu. Bạch Tề cũng biết, kỳ thật cho tới nay, Viên Tiêu Lâu đều là một cái, rất có tín dụng người. Nếu Viên Tiêu Lâu không xuất hiện, như vậy tuyệt đối là có vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là gặp một ít phiền toái. Bạch Tề lo lắng cũng là có đạo lý, cũng may Hiên Viên Thần Du làm người lại đây, bằng không thật sự muốn đi tìm người. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, chúng ta đây có phải hay không hẳn là, ăn chút cái gì? Ngủ một giấc còn cảm giác được rất đói. Các ngươi nếu lại đây, kêu lên Vương Thẩm ăn cơm đi, không biết hôm nay ăn cái gì? Bạch Tề bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi nhưng thật ra khá tốt chơi, làm ta chờ thời gian dài như vậy còn không biết. Ta mang theo ăn lại đây. Hơi chút nhiệt một chút là có thể ăn, không cần lại làm cái gì ăn đồ vật. Bạch Hồng đem đồ vật đưa cho bên ngoài nha hoàn tự nhiên là nghe lời mang theo đồ vật đi nhiệt. Viên Tiêu Lâu biết Bạch Tề người này tương đối có thực lực, cho nên liền nghĩ, làm Bạch Tề hỗ trợ tìm một chút chính mình ngọc bội. Bạch Tề trợn mắt há hốc mồm, ta thật là không biết, nói ngươi điểm cái gì tương đối hảo, ngươi đem thứ này ném. Đây chính là trọng yếu phi thường đồ vật. Không phải cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận sao? Ngươi thế nhưng còn có thể đem đồ vật đánh mất. Viên Tiêu Lâu cũng thực ủy khuất ta cũng không biết, như thế nào đồ vật đột nhiên liền ném, ta phía trước còn cầm. Hiên Viên Thần Du an ủi xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, không có việc gì, sẽ tìm được, muốn phiền toái các ngươi. Bạch Tề gật gật đầu, Hoàng Cung ở ngoài nói, như vậy đặc thù đồ vật, vẫn là có thể tìm được. Rốt cuộc ai sẽ ở ngọc bội mặt trên, phóng một cái ám cách ra, cũng chính là Viên Tiêu Lâu có thể nghĩ ra. Đương nhiên thứ này bị người bình thường nhặt đi. Liền phải xem một ít hiệu cầm đồ, có phải hay không có thể có. Rốt cuộc này đối với người bình thường tới nói, một chút tác dụng đều không có, bọn họ cũng căn bản là không cần vật như vậy ở trên người. Hoàng gia ngọc bội, thoạt nhìn là thực sang quý, mỗi một khối đều là thông thấu, nếu là cầm đồ cũng là giá rất cao. Cho nên nếu thật là có người nhặt được cái này, khẳng định chính là đi cầm đồ, rốt cuộc lấy ở trên người cũng không có tác dụng. Bạch Tề muốn tìm nói, một chút đều sẽ không có vấn đề, chỉ cần Lăng Tịch Nhan nói như vậy. Liền tự nhiên chiếu làm. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta cũng không nhớ rõ, ta rốt cuộc là ném ở địa phương nào, đây mới là điểm chết người. rốt cuộc là hoàng hậu nhặt đi, vẫn là người bình thường nhặt đi, vẫn là ai nhặt đi, ta hiện tại một chút manh mối cũng đều không có, cảm giác phi thường phiền toái a. Giờ phút này trong hoàng cung, Viên Tiểu Thành không hiểu bị kéo qua đi, cùng hoàng thượng cùng nhau ăn cơm trưa. Đương nhiên chỉ có hoàng thượng cùng Viên Tiểu Thành, đây mới là Viên Tiêu Lâu cảm thấy nhất không thể đủ lý giải địa phương. Tuệ Quý Phi vốn là ở, lại bởi vì hoàng thượng nói muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện, mà rời đi. Viên Tiểu Thành thật sự là không cảm thấy, chính mình cùng hoàng thượng có chuyện gì, là có thể đơn độc nói. Đến nỗi Tuệ Quý Phi, hiển nhiên cũng là biết, không có khả năng là Hiên Viên Lăng sự tình, tự nhiên liền không yêu cầu lưu lại. Nhưng thật ra vẫn luôn làm chính mình bên người, Hiên Viên Thần Du an bài tiến vào người, nghe một chút mấy tin tức này. Nhìn xem rốt cuộc hoàng thượng cùng Viên Tiểu Thành, có chuyện gì có thể nói, còn không nghĩ muốn cho người biết. Viên Tiểu Thành ăn một nửa, không như thế nào động chiếc đũa, hoàng thượng mới chậm rãi mở miệng, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi là ở thôn nhỏ lớn lên đi. Các ngươi ba người, khi còn nhỏ nghe nói cũng là đã chịu rất nhiều khổ, lại còn có thực không chịu người hoan nghênh. Ta nhưng thật ra vẫn luôn cũng chưa nghe qua, các ngươi cha mẹ sự tình, nghe nói là sớm liền qua đời, như vậy các ngươi cha mẹ, qua đời phía trước, có hay không lưu lại nói cái gì cho các ngươi? Viên Tiểu Thành có chút kỳ quái nhìn hoàng thượng, không có, bởi vì cha mẹ dường như thời điểm, ta cũng không phải rất lớn. Cho nên ta cũng không nhớ rõ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, những việc này ta cảm thấy hỏi tỉ tỉ khẳng định càng tốt. Hoàng thượng gật gật đầu, như thế, bất quá cha mẹ ngươi có hay không nói qua, các ngươi mấy cái vì cái gì kém lớn như vậy. Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Thành còn có Viên Tiểu Hoa, tuổi kém tương đối nhiều, cho nên cảm giác thượng có chút vấn đề. Đương nhiên chuyện này có phải hay không có vấn đề, hoàng thượng cũng ở dò hỏi bên trong, như vậy nhà các ngươi có hay không cái gì phi thường đặc biệt đồ vật đâu. Chính là cái loại này, ở nhà các ngươi không nên muốn xuất hiện đồ vật. Nếu là hỏi trước kia tiểu Viên Tiểu Thành, Viên Tiểu Thành có thể là nghe không hiểu, nhưng là hiện tại khẳng định có thể nghe hiểu được. Hoàng thượng nghiêm túc, hơn nữa vội vàng như vậy dò hỏi, làm cho Viên Tiểu Thành có chút không thể hiểu được. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hoàng thượng thế nhưng sẽ như vậy dò hỏi, Viên Tiểu Thành gãi gãi đầu cảm thấy không rõ nguyên do. Tương đối đặc biệt đồ vật. Tỷ tỷ bên người nhưng thật ra có một khối ngọc bội, cha ta nói qua, tỷ tỷ không phải chúng ta ra người. Chết thời điểm tựa hồ là nói như vậy, nhưng là ta lúc ấy còn nhỏ, nghe không rõ, hiện tại không sai biệt lắm minh bạch là có ý tứ gì. Hoàng thượng hít hà một hơi, làm Viên Tiểu Thành cảm thấy, khẳng định là người này phát hiện cái gì mới có thể hỏi như vậy. Chính là sao có thể đâu. Chuyện này lớn như vậy, Viên Tiêu Lâu nếu không tiết lộ gì đó lời nói, hoàng thượng sẽ không biết. Chính là hiện tại hoàng thượng hỏi như vậy, tuyệt đối là có phát hiện thứ gì, rốt cuộc là phát hiện cái gì đâu. Viên Tiểu Thành không hiểu nhìn hoàng thượng, hoàng thượng, như thế nào đột nhiên cảm thấy hứng thú, tỉ tỉ của ta sự tình. Hoàng thượng hơi hơi tự hỏi một chút, lấy ra tới một cái ngọc bội, đặt ở Viên Tiểu Thành trước mặt. Vậy ngươi nhìn xem, có phải như vậy hay không ngọc bội, hoặc là nói, cùng cái này ngọc bội rất giống cái loại này. Vừa thấy đến cái này ngọc bội, Viên Tiểu Thành liền minh bạch, tuyệt đối là hoàng thượng phát hiện, chỉ là hoàng thượng sẽ phát hiện, vì cái gì là lúc này đâu. Căn cứ Viên Tiêu Lâu ý tưởng, mấy thứ này bị phát hiện, cũng khẳng định là nàng kế hoạch trong vòng. Nếu là kế hoạch trong vòng sự tình, sao có thể Viên Tiểu Thành đối này, một chút cũng không biết đâu. Viên Tiểu Thành nghĩ như thế nào, đều cảm thấy chuyện này là căn bản không nghĩ ra, ấn bình thường tình huống tới nói cũng sẽ không phát sinh. Viên Tiểu Thành gật gật đầu, chính là như vậy ngọc bội, mặt trên viết Hiên Viên hai chữ, làm sao vậy? Hoàng thượng nhấp nhấp miệng, như vậy cha mẹ ngươi có hay không nói, tỷ tỷ ngươi, rốt cuộc là nhà ai hài tử? Viên Tiểu Thành lắc lắc đầu, cái này nhưng thật ra không có, cha mẹ trước khi chết lời nói, ta nhớ rõ nhiều hay không, dù sao chính là này đó đi. Ta lúc ấy không quá lớn, cũng không phải thực có thể lý giải những việc này, tự nhiên sau lại liền đều quên mất. Viên Tiểu Thành vẫn là rất kỳ quái nhìn hoàng thượng, chính là này đó cùng hoàng thượng, có quan hệ gì à? Hoàng thượng thở dài một tiếng, châm chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi, không có gì ghê gớm, chấm chính là hỏi một chút. Viên Tiểu Thành tiếp tục đi tuần tra, mang theo mấy cái phó tướng cùng nhau, lại có một ít thất thần cảm giác. Vừa lúc đụng phải bên kia, ra tới Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Lăng vừa thấy đến Viên Tiểu Thành liền cảm thấy thật cao hứng. Chính là phía trước mọi người đều nói qua, liền tính là ở chỗ này gặp được, bọn họ cũng tuyệt đối là không thể biểu hiện quá quen thuộc. Hiên Viên Lăng ho khan một chút, làm bộ là một bộ thực bình tĩnh bộ dáng, Viên tướng quân vất vả, Viên tướng quân vào cung tới nay, nhưng thật ra làm trong cung bình tĩnh rất nhiều. Nghĩ đến những người này cũng là biết Viên tướng quân uy danh, cho nên căn bản không dám lại động thủ đi. Viên Tiểu Thành cũng là một bộ xa cách bộ dáng, Lăng công chúa quá khen, chỉ là làm người thần tử nên làm. Hiên Viên Lăng cười khẽ, Viên tướng quân không cần quá khiêm tốn, vốn dĩ viên tướng quân liền phi thường ghê gớm, này ai đều biết. Xem ra chúng ta an toàn, thật đúng là chính là muốn nhiều hơn cậy vào viên tướng quân thỉnh tiếp tục tuần tra đi. Hiên Viên Lăng đi ngang qua Viên Tiểu Thành bên người, tựa hồ không đứng vững, Viên Tiểu Thành đương nhiên là thực tự nhiên duỗi tay đem người đỡ lấy. Hai người chẳng qua là như vậy một chút tiếp xúc, tự nhiên là không có khả năng để cho người khác có bất luận cái gì ý tưởng. Chính là cũng chính là như vậy một chút tiếp xúc, làm hai người chi gian có cũng đủ giao lưu. Ở Hiên Viên Lăng trong tay, Viên Tiểu Thành lưu lại một trương tờ giấy, đây là hắn còn muốn hỏi Viên Tiêu Lâu nói. Hiên Viên Lăng một bắt được tờ giấy, ngay cả vội cùng chính mình mẫu phi nói một tiếng, ra cùng đi tìm Viên Tiêu Lâu. Tuệ Quý Phi giờ phút này cũng là nghe được, một ít hoàng thượng cùng Viên Tiểu Thành nói chuyện nội dung, tựa hồ đã biết cái gì. Nhưng là Tuệ Quý Phi tổng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu thân phận, cùng cái kia ngọc bội là thật sự có quan hệ sao? Nếu đúng vậy lời nói, Viên Tiêu Lâu chính là Hoàng Thất Hậu Duệ A, này Hoàng Thất Hậu Duệ lưu lạc dân gian cũng không phải là đùa giỡn. Chỉ là này hậu cung con nối roi điêu tàn, hoàng thượng cũng không có quá nhiều nhi nữ, có không ít vẫn là một ít mặt khác huynh đệ lưu lại. Nếu hậu cung phi tử, có thể có chính mình hài tử, như vậy ai mà không phủng ở lòng bàn tay, sợ hãi bị người hại. Chương 318 Ngọc Bội. Tuệ Quý Phi như mày, cùng Nhàn Quý Phi thương lượng một chút, tổng cảm thấy chuyện này, chỉ sợ là liên lụy thực quảng. Nhàn Quý Phi nghe thế chuyện này, cũng là cảm thấy không hiểu, cái nào trong cung, cũng chưa từng nghe qua có ném hải tử a. Nhưng thật ra nghe qua mấy cái chết non công chúa cùng hoàng tử, chính là năm ấy kỷ, cũng là không cấp a. Tuệ Quý Phi cũng là cảm thấy kỳ quái, cho nên tỷ tỷ mới đến hỏi một chút ngươi, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chúng ta tiến cung ý niệm cũng không ít, thậm chí nói thái tử, đều là chúng ta nhìn lớn lên, như thế nào còn có thể có chuyện như vậy đâu. Nhàn Quý Phi hơi hơi trầm ngâm. Bằng không hỏi một chút Lâu công chúa. Lâu công chúa có như vậy ngọc bội, khẳng định cũng biết cái gì. Tuệ Quý Phi xua xua tay, tạm thời vẫn là đừng hỏi, bọn họ khẳng định là có ý nghĩ của chính mình. Nhàn Quý Phi cảm thấy không thể lý giải, có thể là cái nào trong cung hài từ đâu. Tỷ tỷ ngươi xem ngọc bội có bất đồng sao? Nay thật không có, chính là hoàng thất ngọc bội, ta còn tưởng rằng đây là thần vương, chính là tựa hồ hoàng thượng không như vậy cho rằng. Vừa mở ra cái này ngọc bội áng cách, hoàng thượng ở bên trong thấy được một cái, họa phượng hoàng họa, sau đó liền không giống nhau. Nhàn Quý Phi cũng cảm thấy kỳ quái, họa phượng hoàng họa. Ngọc bội bên trong thế nhưng còn có ám cách. Vừa nói đến chuyện này, Tuệ Quý Phi cũng cảm thấy rất kỳ quái, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Tuy rằng ngọc bội là giống nhau như lúc, nhưng là ngọc bội bên trong có ám cách, này ta thật là chưa từng thấy. Chỉ là ám cách bên trong, phóng một bức họa, vẫn là họa phượng hoàng, này xác thật là có chút vấn đề. Tuệ Quý Phi suy đoán, kia có hay không khả năng, cái này ngọc bội bên trong này bức họa, chính là tỏ vẻ Lâu công chúa vốn dĩ xuất thân liền bất đồng đâu. Chính là này cũng không đúng a, ta cũng chỉ là nghe xong một chút, hoàng thượng cũng không có cẩn thận nói, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhàn Quý Phi cười khẽ, ngươi vẫn là đừng như vậy suy đoán, tỷ tỷ, ngươi như vậy suy đoán cũng không có kết quả. Chờ Lâu công chúa tiến vào, chúng ta lại đi hỏi một chút, tự nhiên có thể có không ít thu hoạch, vậy hết thể đều rõ ràng. Lại nói tiếp gần nhất viên tướng quân nhưng thật ra ở chỗ này, như vậy cùng tiểu lăng kia hài tử, hẳn là càng thêm họ hàng gần. Bất quá cũng coi như là khổ này hai đứa nhỏ, rõ ràng cảm tình tốt như vậy, lại không thể đủ ở bên nhau. Vừa nói đến chuyện này, Tuệ Quý Phi đã bị rời đi lực chú ý, cũng là, vất vả này hai đứa nhỏ. Hai người trò chuyện, tự nhiên mà vậy liền nói hài tử trên người, còn nói thêm tam hoàng tử tình huống. Tam hoàng tử nhưng thật ra không tồi, tuy rằng tính cách tương đối chất phác. Bất quá cả người nhưng thật ra tương đối hiếu thuận. Cũng vừa lúc bởi vì Nhàn Quý Phi, tam hoàng tử mẹ đẻ hiện tại còn xem như quá đến hảo, cho nên hắn thực cảm kích Nhàn Quý Phi. Mà Hiên Viên Lăng còn lại là ra cung tìm được rồi Viên Tiêu Lâu, đem cái này tờ giấy đưa cho Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu lấy quá cái này tờ giấy vừa thấy, tuy rằng kế hoạch của chính mình còn không có bắt đầu, nhưng là hiện tại xem như bắt đầu rồi. Nguyên bản cho rằng, chính mình ngọc bội không biết rất ở địa phương nào, bị hoàng thượng nhặt được còn vừa vặn tốt. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, như thế cũng không tồi, chính là đại gia tốc độ khả năng đều phải nhanh hơn một chút. Đúng rồi cái kia điên lão nhân, có phải hay không còn ở bên trong đâu. Ta phỏng chừng hoàng thượng sẽ tìm hắn nói chuyện đi. Hiên Viên Thần Du gật đầu, lão nhân kia tuổi rất lớn, tự nhiên là cái gì đều biết, hoàng thượng tuyệt đối là sẽ đi tìm hắn. Viên Tiêu Lâu cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, đừng như vậy khẩn trương tiểu lăng, này không phải chuyện xấu nhi, ngươi xem đã hiểu cái gì. Mặc kệ xem hiểu xem không hiểu. Chuyện này trước không cần cùng ngươi mẫu phi nói, nàng biết đôi chính mình cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hiên Viên Lăng nhưng thật ra không thấy được cái gì, cũng không có xem này tờ giấy, chỉ là mặt trên viết cấp tỷ tỷ mấy chữ này mà thôi. Hiên Viên Lăng biết, nếu Viên Tiểu Thành dùng như vậy phương pháp, chuyện này khẳng định khẩn cấp, hơn nữa không thể làm người biết. Không thể làm người biết đến, Hiên Viên Lăng tự nhiên là tốc độ thực mau, chạy nhanh đưa đến Viên gia cấp Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Lăng cũng tò mò nơi này, rốt cuộc là viết một ít cái gì, còn không thể làm người biết. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng không có nói cho Hiên Viên Lăng, chỉ là như vậy an an tĩnh tĩnh, tự hỏi chính mình đối sách. Lúc này trong hoàng cung mặt, hoàng thượng xác thật vẫn luôn tâm thần không yên, thực hiển nhiên là cảm thấy rất khó tiếp thu chuyện như vậy. Từ cùng Viên Tiểu Thành nói chuyện, cùng với mặt khác điều tra chung, có thể biết được, chính mình suy đoán khả năng sẽ là đúng. Tuệ Quý Phi cũng là phi thường không rõ, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ là biết hoàng thượng một ngày đều không tốt. Hoàng thượng bộ dáng cũng là thực rõ ràng, chính là ở để ý, hôm nay phát sinh những cái đó sự tình. Viên Tiêu Lâu hơi hơi suy xét một chút, thần du, ngươi cảm thấy ta như thế nào trở về tốt nhất đâu. Hiện tại bị tìm về đi. Hiên Viên Thần Du gật đầu, như thế một cái, thực không tồi lựa chọn, ngươi muốn làm như vậy đương nhiên thực hảo. Tuy rằng bị mất cái này ngọc bội, nhưng thật ra tương đối ngoài ý liệu, bất quá chưa chắc không phải một cái khác loại chuyện tốt nhi. Dù sao chỉ cần tổng thể tới nói, kết quả không sai biệt lắm nói, hẳn là cũng không có gì vấn đề. Ngày hôm sau, quả nhiên đã kìm nén không được hoàng thượng, đem Viên Tiêu Lâu tìm vào trong hoàng cung mặt. Hoàng thượng hiển nhiên là không ngủ hảo, như vậy nhìn qua cả người đều là thực tiểu tụy bộ dáng, buồn bã hiểu xỉu. Phu hoàng, ngươi ngủ không được sao? Ngươi thoạt nhìn thực tiểu tụy a, có phải hay không gần nhất quốc sự bận rộn a? Viên Tiêu Lâu có chút kỳ quái nhìn hoàng thượng, hiển nhiên là cảm thấy giờ phút này hoàng thượng bộ dáng không quá tầm thường. Bất quá Viên Tiêu Lâu đến là thực không tồi, có thể là bởi vì được đến bất đồng kết quả, cũng liền cảm thấy chính mình nhẹ nhàng. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, "Tiểu Lâu à, trẫm còn không có hỏi qua ngươi, ngươi trước kia đều là quá ngày mấy? Nhà ngươi cha mẹ tựa hồ là qua đời tương đối sớm." Như vậy nhà ngươi cha mẹ cũng không có cùng ngươi đã nói cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu làm ra một bộ, phi thường kỳ quái bộ dáng, nhìn bên kia hoàng thượng, tựa hồ không hiểu hắn hỏi như vậy. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng biết, nếu hoàng thượng đã dò hỏi quá Viên Tiểu Thành, khẳng định cũng liền cái gì đều đã biết. Hoàng thượng như vậy dò hỏi, thật không biết ý nghĩa ở đâu, bất quá nếu hỏi, Viên Tiêu Lâu cũng muốn nói. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, cũng chưa nói cái gì, chính là nói ta không phải bọn họ thân sinh, cho nên khả năng đối ta không tốt. Bất quá ta cũng không có để ý, chính là cảm thấy, cùng các nàng cùng nhau phi thường vui sướng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, bọn họ đối ta thực hảo, có phải hay không cha mẹ ta, lại có quan hệ gì đâu. Hoàng thượng nhấp nhấp miệng, ngươi dưỡng phụ mẫu, xem ra cũng là người rất tốt, chưa nói quá thân phận của ngươi sao. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cái này nhưng thật ra chưa nói quá, bất quá nói cha mẹ ta có thứ gì cho ta. Nói Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình trên người, ai nha, như thế nào không thấy đâu. Ta mỗi ngày đều đặt ở trên người, đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ là ta ném ở địa phương nào sao? Chuyện này không có khả năng a. Viên Tiêu Lâu tìm kiếm một chút, hiển nhiên là thực nghiêm túc đang tìm kiếm, chính là như thế nào cũng tìm không thấy. Hoàng thượng ho khan một tiếng, lấy ra tới một cái ngọc bội, cái này là ngươi đi. Ngày hôm qua rất ở trong hoa viên mặt. Viên Tiêu Lâu lấy lại đây vừa thấy, gật gật đầu, là của ta cũng không biết đây là cái gì, liền vẫn luôn cầm. Kỳ thật ta cũng không phải thực để ý, chính mình có phải hay không dưỡng phụ mẫu thân sinh, ta cảm thấy cùng bọn họ thật cao hứng. Hoàng thượng cười khẽ, ngươi cảm thấy cao hứng thì tốt rồi, ngươi sẽ để ý ngươi cha mẹ, đem ngươi ném xuống sự thật sao? Viên Tiêu Lâu tựa hồ nghiêm túc tự hỏi một chút vấn đề này, ta vẫn luôn cảm thấy, ta dưỡng phụ mẫu đối ta mà nói, chính là cha mẹ ta. Bọn họ tuy rằng nói như vậy, chính là đối ta mà nói, cha mẹ ta chính là bọn họ. Hoàng thượng cười khẽ nhìn Viên Tiêu Lâu. Ngươi có thể như vậy tưởng, thật sự thực hảo, vậy ngươi nghĩ tới phải đi về sao? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cái này không nghĩ tới, rốt cuộc đối ta mà nói, cha mẹ ta là xa lạ. Nếu bọn họ lựa chọn không cần ta, ta đây vì cái gì, một hai phải lựa chọn trở về đâu? Trước kia phụ thân luôn là cùng ta nói ta không nên có như vậy nhật tử, ta đi theo hắn thật sự chịu khổ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta lại không như vậy cho rằng, đích xác trước kia quá thật sự vất vả, nhưng là đối ta mà nói. Có thể cùng chính mình đệ đệ muội muội cùng nhau, có thể quá đến tốt như vậy ta liền rất cao hứng. Ta đem đệ đệ bồi dưỡng thành nhân, đệ đệ có thể trở thành danh chấn tứ phương đại tướng quân, đây đều là ta chưa bao giờ có nghĩ tới. Muội muội cũng có người trong lòng, hơn nữa người trong lòng nhân phẩm bộ dáng đều là cao nhân nhất đẳng, ta cảm thấy này cũng như vậy đủ rồi. Hoàng thượng nhìn như vậy ngoan ngoãn Viên Tiêu Lâu, cũng là cảm thấy thực không thoải mái, Tiểu Lâu, người trên người có phải hay không có, cùng bên trong giống nhau sang mình. Chính là kia phó họa mặt trên, họa Phượng Hoàng. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, phụ hoàng, ngươi làm sao mà biết được, liền ở trên đùi a, chính là không ai biết ta. Cái này chấm đương nhiên biết, như thế nào sẽ không biết đâu. Xem ra thật sự có chuyện muốn điều tra a. Viên Tiêu Lâu có chút mạc danh nhìn hắn, phụ hoàng, ta như thế nào giống như nghe không hiểu ngươi nói là có ý tứ gì đâu. Hoàng thượng cười khẽ, nhìn Viên Tiêu Lâu ánh mắt càng thêm nhu hòa, ngươi sẽ biết, chấm giúp ngươi tìm cha mẹ. Viên Tiêu Lâu rời khỏi sau, Tuệ Quý Phi liền đem người cấp kéo qua đi, thật sự là suy nghĩ một ngày, đều tưởng không rõ mấy thứ này. Như thế nào êm đẹp, hai người kia đều như là có bí mật giống nhau đâu. Viên Tiêu Lâu nhìn có chút do dự, không biết làm sao nói chuyện Tuệ Quý Phi, không sai biệt lắm cũng đoán được. Tuệ Quý Phi, tạm thời không cần suy xét này đó, chỉ là ta việc tư, hoặc là nói về sau sẽ quan hệ đến ngươi. Viên Tiêu Lâu phi thường kiên định, nhưng là hiện tại, Tuệ Quý Phi tốt nhất, coi như này hết thảy đều không có phát sinh quá. Tuệ Quý Phi vội vàng nhìn nàng, thật không thể cùng bổn cung nói nói. Có phải hay không rất lớn sự tình a? Xem như rất lớn sự tình, Tuệ Quý Phi cứ việc bắt đầu, chuẩn bị tiểu lăng của hồi môn là được. Nghe được Viên Tiêu Lâu lời này, Tuệ Quý Phi liền tính là an tĩnh, bởi vì Tuệ Quý Phi cũng là ý thức được, hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là nữ nhi trung thân hạnh phúc. Chính mình địa vị đã như vậy, nữ nhi chỉ cần là gả đến hảo, như vậy hết thể cũng liền đều không cần lo lắng. Chương 319 nên chuẩn bị đồ vật. Tuệ Quý Phi cười khẽ một chút, đúng vậy, hiện tại bổn cung muốn quan tâm, cũng chính là tiểu lăng của hồi môn vấn đề. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Tuệ Quý Phi tìm địa phương ngồi xuống, không biết tam hoàng tử, người này thế nào a? Tuệ Quý Phi châm trước một chút, xem như tương đối hiếu thuận hài tử đi, bất quá tính cách rất chất phác. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, như vậy khá tốt, rốt cuộc hoàng tử nếu nổi bật quá lớn nói, cũng là không tốt. Tuệ Quý Phi nhận đồng gật đầu, đích xác như thế, tam hoàng tử tính cách chất phác, nhưng là đối Nhàn Quý Phi vẫn là thực tốt. Bởi vì Nhàn Quý Phi quan hệ, tam hoàng tử mẹ đẻ, hiện tại cũng coi như là có người chiếu cố, địa vị không cao lại cũng sẽ không bị khi dễ. Trong cung hoàng hậu cùng hai cái quý phi, hiện tại hai cái quý phi một cái trận doanh, hoàng hậu không bị đãi thấy. Rốt cuộc ai càng thêm được sủng ái, chỉ cần trường đôi mắt, khẳng định đều có thể biết, tự nhiên là định bợ hai cái quý phi. Hiền phi tấn Nhàn Quý Phi, nay tỏ vẻ nàng là một cái vừa lúc được sủng ái người, đương nhiên đại gia hiện tại cũng không dám trêu chọc nàng. Tam hoàng tử là cho Nhàn Quý Phi dưỡng, tam hoàng tử mẹ đẻ, cũng liền càng thêm không ai dám đối nàng không hảo. Trước kia là khi dễ, kia còn sự tình trước kia, hiện tại nếu là còn khi dễ nói, liền thật là không có mắt. Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình hẳn là qua đi nhìn xem Nhàn Quý Phi, rốt cuộc Nhàn Quý Phi cũng là bị thương vừa vặn. Hơn nữa Nhàn Quý Phi gần nhất nổi bật rất lớn, khả năng vẫn là tương đối đặc biệt, rất nhiều người đều chờ, xem người này có phải hay không thật là có thể thánh sủng không suy. Nhàn Quý Phi giờ phút này trang điểm, cũng là cùng từ trước bất đồng, rốt cuộc đã là Quý Phi. Hiện tại Nhàn Quý Phi trang điểm, tuy rằng như cũ là tố khí, bất quá thoạt nhìn cũng là mang theo càng nhiều quý khí. Vừa thấy đến bọn họ lại đây, Nhàn Quý Phi vội vàng lôi kéo hai người ngồi xuống, tiểu lâu gần nhất thế nào a? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, quá đến cũng không tệ lắm, bất quá thoạt nhìn, Nhàn Quý Phi tựa hồ quá đến càng tốt ta. Nhàn Quý Phi cũng là ngăn không được ý cười, đúng vậy, gần nhất quá rất khá, đại gia đối bổn cung cũng là thực tôn kính. Hơn nữa rất nhiều người đều bắt đầu, từ khinh thường ta đến bắt đầu định bợ ta. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, như vậy các ngươi cho rằng, tình huống hiện tại, xem như đối hoàng hậu có đả kích sao. Nhàn Quý Phi thở dài một tiếng, nói thật, ta một chút đều không cảm thấy, đây là đối nàng đả kích. Tuệ Quý Phi nhận đồng gật đầu, hoàng hậu đã ở cái này địa phương, tắc ai tắc phúc thật lâu. Hoàng hậu thân phận, người bình thường là không thể so, nàng đặc biệt cũng là cùng chúng ta bất đồng. Nhàn Quý Phi cười khẽ, ai làm nhân gia, có một đại gia tộc duy trì đâu, cái này đại gia tộc, đối với toàn bộ quốc gia tới nói, cũng là một cái ảnh hưởng rất lớn tồn tại. Nếu là có ảnh hưởng rất lớn, như vậy hoàng hậu liền tuyệt đối là không thể dễ dàng từ bỏ. Tuệ Quý Phi cũng là như vậy cho rằng, hoàng hậu không phải tốt như vậy từ bỏ, cũng sự không có biện pháp trêu chọc. Nếu không phải hiện tại hoàng hậu tình huống, chúng ta khả năng cũng đối nàng, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, sẽ không lâu lắm, hoàng hậu cười nhật tử, cũng là sẽ không lâu lắm. Hoàng hậu muốn giết ta, có thể hay không thực hiện được thật đúng là khó mà nói, nếu ta đã chết, tình huống khẳng định biến hóa. Tuệ Quý Phi ngây ra một lúc, ngươi cũng không thể chết, ngươi nếu là đã chết, sự tình khẳng định cũng là lớn. Viên Tiêu Lâu dối người, xem tổng thể tình huống đi, ta người này kỳ thật đã sớm nên chết đi, ta cũng không biết chính mình là như thế nào, có thể như vậy may mắn sống đến bây giờ, ta chính mình đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nhàn Quý Phi bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, như thế nào có thể nói như vậy, ngươi đứa nhỏ này chính là nói lời nói không nhẹ không nặng. Ngươi chính là phải hảo hảo tồn tại mới được, như thế nào có thể dễ dàng như vậy, liền đã chết đâu. Tuệ Quý Phi cũng là hát đệm, chính là a, ngươi chính là một cái có phúc, sao có thể đã chết. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, nhân sinh mọi chuyện vô thường sao, ai có thể quy định, việc này nhất định không có. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, các ngươi nói không có, vậy không có đi, đúng rồi, gần nhất Tam Hoàng tử thế nào a? Nhàn Quý Phi cảm thấy phi thường vui mừng, Tam Hoàng tử đứa nhỏ này, thật là thực không tồi, hắn vẫn luôn đều thực hiếu thuận. Tuy rằng là hoàng hậu nuôi lớn, nhưng là hắn thật là phi thường không tồi, hơn nữa đối bổn cung cũng là thực hảo. Nhàn Quý Phi vừa nói Tam Hoàng tử, cơ hồ chính là dừng không được tới, cơ hồ trong miệng đều là Tam Hoàng tử lời hay. Nhàn Quý Phi cũng là nói, Tam Hoàng tử là phi thường không tồi hài tử, dù cho không phải văn võ toàn tài, cũng may hiếu thuận. Một cái hiếu thuận hoàng tử, thật là so bất luận cái gì một cái hoàng tử, đều là muốn quan trọng rất nhiều. Nhàn Quý Phi cũng không có gì dã tâm, huống chi này không phải chính mình nhi tử, có lại đại dã tâm lại như thế nào đâu. Tam Hoàng tử hiếu thuận Nhàn Quý Phi, chỉ cần là Nhàn Quý Phi không đáng đại sai, như vậy tự nhiên sẽ có thể bảo hộ Tam Hoàng tử. Đến nỗi Hiên Viên Thần Du bọn họ, nếu có thể hơi chút che chở Tam Hoàng tử, như vậy kết quả cũng là thực tốt. Đương nhiên tiền đề là, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, có thể tương đối thích Tam Hoàng tử, nếu không thích hắn, Tam Hoàng tử cũng sẽ không có hảo kết quả. Nhìn xem phía trước Xuân Phong đắc ý thái tử, hiện tại cũng là không bị sủng ái, này cũng là có thể nhìn ra rất nhiều. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta đi về trước, Nhàn Quý Phi, ta cảm thấy có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút Tam Hoàng tử. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, Tam Hoàng tử nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn, nàng cảm thấy người này là khá tốt. Tuy rằng cũng không như thế nào tiếp xúc quá, bất quá phía trước miêu tả thượng xem, kỳ thật Tam Hoàng tử vẫn là thực không tồi người. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn ở cửa chờ đợi, thấy được Viên Tiêu Lâu, lập tức liền đi qua. Thế nào? Là cái gì kết quả? Xem ra là Hoàng thượng nhặt được ngươi ngọc bội, như vậy Hoàng thượng có phải hay không hỏi rất nhiều? Lấy ta đối hắn hiểu biết, kế tiếp Hoàng thượng khẳng định cũng sẽ tiến hành thực toàn diện điều tra, bất luận cái gì chi tiết đều không buông tha. Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy cho rằng, Hoàng thượng dò hỏi ta một chút sự tình, nhưng là ta trả lời cũng không nhiều. Hiên Viên Thần Du tò mò nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi là cảm thấy, Hoàng thượng hiện tại còn không nghĩ muốn nhận ngươi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ai biết được, ta cũng nhìn không ra tới hắn ý tưởng, nhưng là hắn chưa nói cái gì. Hiên Viên Thần Du cũng không nóng nảy, khẳng định sẽ có ngươi trở về kia một ngày, đây là tuyệt đối. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi cho ta đã rất nhiều, mặt khác thật đúng là chính là không như vậy quan trọng. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, đi thôi, chúng ta đi ăn ngon đồ vật, ta cảm thấy nơi này vẫn là có rất nhiều địa phương có ăn ngon. Sau đó chúng ta đi mua điểm đồ vật, tiểu hoa trưởng thành, nói như thế nào cũng nên phải có điểm giống dạng đồ vật, còn có của hồi môn yêu cầu chuẩn bị đâu. Hai tử lớn như vậy, của hồi môn là khẳng định muốn bắt đầu chuẩn bị, tuy rằng ta sẽ không làm nàng quá sớm thành thân, chính là đã xuống dưới, mấy thứ này cũng nên muốn chuẩn bị. Đột nhiên Viên Tiêu Lâu lại nghĩ đến, đúng rồi, muốn chuẩn bị một chút chút thành tiểu sính lễ, như vậy vừa nói, còn đều là đại sự nhi a mặc kệ là cái gì, đều là yêu cầu đại lượng tiền tài mới có thể đủ thu phục. Cũng may nhà của ta đế còn xem như phong phú. Viên Tiêu Lâu không nói không biết, như vậy vừa nói đột nhiên cảm thấy, chính mình sinh mệnh bên trong, có nhiều như vậy đại sự nhi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, từng cái giải quyết thì tốt rồi, không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Đi xem trang sức bên kia đi, ngươi của hồi môn chuẩn bị tốt sao? Ngươi chính là muốn trước gả cho ta đi. Ấn lẽ thường tới nói, Viên Tiêu Lâu đương nhiên là muốn trước xuất giá, cho nên tình huống như vậy, cũng nên trước chuẩn bị của hồi môn. Viên Tiêu Lâu thực không thèm để ý, ta không có của hồi môn, ta cảm thấy như vậy liền khá tốt, ngươi không như vậy cho rằng. Hiên Viên Thần Du đối nàng thực bất đắc dĩ, bất quá vẫn là gật đầu đồng ý, đây là tự nhiên, ngươi thế nào ta đều cảm thấy thực hảo. Hơn nữa ta là thật sự không ngại, ngươi rốt cuộc có phải hay không có của hồi môn việc này nhi. Chính là mặc kệ nói như thế nào, thành thân thời điểm đồ vật, cũng là phải có, lại còn có bao nhiêu chuẩn bị một ít. Viên Tiêu Lâu nghĩ, đảo cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thành thân thời điểm đồ vật, đích xác đều là phải có. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, đi dạo rất nhiều địa phương, này đó địa phương đều là bán thành thân đồ vật. Đương nhiên nếu là một ít tương đối có thân phận, luôn là sẽ kêu chính mình ra người, thân thủ chế tác. Đương nhiên nếu không có tiền nhân ra, không chính mình chế tác áo cưới gì đó, cũng không có địa phương đi mua, rốt cuộc thứ này đều là rất quý. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, dù sao cũng là không nóng nảy, kia vẫn là đính làm tương đối hảo. Đa dạng thứ này, Viên Tiêu Lâu đã nghĩ kỹ rồi, đến nỗi hình thức, chính mình cũng là có ý tưởng. Viên Tiêu Lâu cũng không phải là này nhóm người, nếu là cả đời sự tình, như vậy tự nhiên muốn dựa theo ý nghĩ của chính mình làm. Viên Tiêu Lâu yêu thích có thể nói là thực tạp, bất quá nàng vẫn là chuyên tâm, suy xét chính mình đệ đệ muội muội sự tình. Xính lễ thứ này yêu cầu cái gì, Viên Tiêu Lâu dò hỏi Hiên Viên Thần Du, sau đó Hiên Viên Thần Du cũng không biết. Hiên Viên Thần Du còn dò hỏi ám ảnh tỏ vẻ chính mình thật là, đối này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá ám ảnh vẫn là có kiến nghị, cái kia không bằng đi hỏi một chút Bạch Tề bọn họ kiến thức rộng rãi, những việc này hẳn là biết đến. Chủ tử luôn là không quan tâm này đó, loại chuyện này tự nhiên là không hiểu biết, Bạch Tề bọn họ luôn là có xã giao, hẳn là hiểu biết. Bạch Tề cùng Bạch Hồng, biết được bọn họ ý đồ đến lúc sau, cũng là cảm thấy muốn cười nhưng là cười ra tới không tốt. Rốt cuộc thân là một cái vương gia, thế nhưng liền xính lễ muốn chuẩn bị cái gì cũng không biết, cũng thật rất có ý tứ. Bạch Tề suy nghĩ một chút, kỳ thật xem chính mình thành ý đi, ta cảm thấy cái này, vẫn là chính mình tưởng tương đối hảo. Bạch Hồng cũng là như vậy nghe nói, kỳ thật chuẩn bị cái gì, cái này muốn xem chính mình năng lực. Người bình thường đâu, vàng bạc châu báu này đó khẳng định phải có, gấm vóc vải vóc này đó cũng là đều có. Hiên Viên Thần Du sờ sờ cằm, như vậy ngươi cảm thấy chút thành tiểu yêu cầu chuẩn bị điểm cái gì a? Chút thành tiểu muốn chuẩn bị nên thú tiểu lăng xính lễ, mấy thứ này đều là yêu cầu cẩn thận tường hảo, ngươi nói này đó, đều là tất nhiên, còn có mặt khác sao? Bạch Tế nghiêm túc hồi ức một chút, ta nhớ rõ, trước kia nhìn đến quá một ít người, sẽ lựa chọn tương đối đặc biệt đồ vật. Chương 320 lần đầu tiên đi vào phòng đấu giá. Viên Tiêu Lâu không hiểu nghiêng đầu, tương đối đặc biệt đồ vật, chỉ chính là cái gì? Phương diện kia đặc biệt. Bạch Tề mở ra tay, xem chính mình tâm tư à, ta cảm thấy phương diện kia đều là thực hảo, xem tâm ý à. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, vậy các ngươi hai cái, chuẩn bị khi nào làm đâu? Ta cũng thực chờ mong à. Bạch Tề khỏe miệng chịu chịu, chúng ta lại không thể đủ trắng trợn táo bạo làm, ngươi cũng biết ta tình huống. Hơn nữa Bạch Hồng cũng nói, nếu chúng ta quá rõ ràng, rất nhiều người liền chờ nhìn chúng ta chê cười. Cho nên ta cảm thấy, vẫn là thôi đi. Ta cũng biết như vậy đối Bạch Hồng tới nói thật không tốt, chính là đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Ngươi đừng để ý chúng ta, không phải đang ở nói chút thành tiểu sự tình sao. Trước nói này đó tương đối hảo đi. Viên Tiêu Lâu cũng không có lại lần nữa chấp nhất với chuyện này nhi, bất quá hai người kia, vẫn là yêu cầu quang minh chính đại. Viên Tiêu Lâu cho rằng, cảm tình chính là như thế, không có gì tất yếu trốn trốn tránh tránh, ai có thể đủ nhận không ra người đâu. Hiện tại Bạch Tề là yêu cầu báo thù. Hoàng hậu chưa chắc có thể vừa chết giải quyết vấn đề, nhưng là Bạch Tề sẽ không tha nàng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, chúng ta đây thảo luận một chút xính lễ, chút thành tiểu sẽ cho rằng, cái gì tương đối đặc biệt. Bạch Tề vô tội nhìn Viên Tiêu Lâu, vậy ngươi nên muốn hỏi hắn à, cái này ta sao có thể biết đâu. Viên Tiêu Lâu thâm chấp nhận, điều này cũng đúng, như vậy ta liền không hỏi ngươi, mặt khác đổ vật ân. Cái này ta cảm thấy cái gì đều là có thể, kỳ thật nhiều một ít kỳ chân dị bảo cũng có thể. Viên Tiêu Lâu đột nhiên có hứng thú, ta nhớ rõ, gần nhất có cái gì bán đấu giá đi. Sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo đúng không? Ta cũng nên trở về nhìn xem, ta còn có bao nhiêu tiền, có thể mua được nhiều ít đồ vật đi. Bạch Tề nhưng thật ra thực không thèm để ý, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta khẳng định là toàn bộ duy trì, yêu cầu bao nhiêu tiền ngươi liền nói. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua Bạch Tề, cái này như thế nào cũng không tới phiên ngươi đi, ta cảm thấy ta cũng đủ năng lực giải quyết. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút. Đi trước nhìn xem có cái gì, các ngươi có hay không đơn tử gì đó. Bạch Tề lấy ra một chương đơn tử, cái này chế tác thực hảo, vẫn là thiết vàng, thoạt nhìn liền rất xinh đẹp. Nhìn cái này đơn tử, là có thể đủ biết, cái này địa phương bán đấu giá, tuyệt đối là phi thường long trọng, hơn nữa có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Viên Tiêu Lâu vẫn là lần đầu tiên, tiếp xúc nhiều như vậy kẻ có tiền đồ vật, cũng cảm thấy thực chờ mong. Viên Tiêu Lâu mở ra nhìn xem, bên trong mấy thứ này, tên thật đúng là thị phi thường hảo. Nghe tới liền rất quý. Đương nhiên có phải hay không thật sự thực quý, Viên Tiêu Lâu không trải qua quá, tự nhiên cũng là hoàn toàn không biết. Hiên Viên Thần Du cũng đi theo cùng nhau, thò lại gần nhìn xem nơi này đồ vật, không y ta, còn có dược thảo. Cái này không phải địa linh thảo sao? Khởi chụp giới như vậy cao. Tiểu Lâu, ta cảm thấy ngươi không lo lắng cho mình không có tiền. Viên Tiêu Lâu trước mắt sáng ngời, đúng vậy, ta còn có rất nhiều đồ vật, cũng là có thể đổi tiền, ta như thế nào quên mất đâu. Như thế nào liên hệ bọn họ, chúng ta muốn bán đấu giá một ít thảo dược, hẳn là có thể đi. Bạch Tề gật gật đầu, ta nghĩ cách, làm cho bọn họ đi tìm Diệp Cốc người đi, người ra mặt vẫn là không tốt lắm. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu có bản lĩnh, tuy rằng bên người nàng cũng là có rất nhiều, càng có người có bản lĩnh. Diệp Cốc người, bản thân trong nhà người, cùng với Thứ Hoa Hồng người, đều là bảo hộ Viên Tiêu Lâu. Nhưng là đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, nàng vẫn là một cái không biết võ công, hơn nữa hiện tại tới nói ra thân giống nhau người. Dù cho có một cái công chúa danh hiệu, vẫn là làm đã qua đời, thần vương gia nữ nhi tồn tại. Dưới loại tình huống này, Viên Tiêu Lâu thật là không thích hợp ra mặt, bày ra ra bản thân trong tay, có quá nhiều thiên tài địa bảo, như vậy chỉ biết có phiền toái. Nếu là Diệp Cốc nói, như vậy mọi người cũng không dám trêu chọc, Sóc Tịnh Chiêu hai chân sống lại sự tình cũng truyền khai. Liên tính là Diệp Cốc trong tay, có Diêm Vương lệnh giải dược, cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Hiện tại mọi người nhưng thật ra không sợ mấy thứ này quý, có thể dùng tiền mua được, lâu như vậy khẳng định đều không tính quý. Diêm Vương lệnh đó là cái gì dược, chỉ cần là có thể bị cái này thương tổn, kia đều là phi phú tức quý người. Đương nhiên, ai cũng không nhất định có thể có Sóc Tịnh Chiêu như vậy hảo vận khí, nếu có thể bị thượng một viên giải dược, khẳng định cũng là tốt nhất. Mặc kệ là này viên dược bao nhiêu tiền, có thể cứu mạng, tự nhiên là vô giá. Lại tiếp tục xem này đó tên, không thấy được đồ vật phía trước, cũng không biết này đó đến tuột cùng đều là cái gì. Dù sao đi xem, cũng là không có gì tổn thất, hơn nữa nói không chừng có thể có thực không tồi đồ vật. Viên Tiêu Lâu về nhà lúc sau, đem muốn bán đấu giá một ít đồ vật ý tưởng, cùng Sóc Tịnh Chiêu nói một chút. Đương nhiên Sóc Tịnh Chiêu là không có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc loại chuyện này, cũng là Viên Tiêu Lâu định đoạt. Hơn nữa đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, mấy thứ này đích xác tác dụng không lớn, có Viên Tiêu Lâu ở chỗ này, Diệp Cốc cũng căn bản là không cần lo lắng, sẽ khuyết thiếu cái gì tương đối quan trọng đồ vật. Dù sao chỉ cần là Viên Tiêu Lâu ở, tự nhiên cái gì năng lực đều có. Chỉ là Sóc Tịnh Chiêu không quá lý giải, tỉ tỉ, vì cái gì đột nhiên, muốn đi bán đấu giá thứ gì à? Chủ yếu là muốn mua điểm đồ vật, nhưng là sợ chính mình tiền không đủ sao, cho nên liền bán điểm đồ vật. Sóc Tịnh Chiêu gật đầu, điều này cũng đúng, so bất quá tỉ tỉ còn sẽ thiếu tiền, tỉ tỉ muốn mua cái gì như vậy quý à? Ở Sóc Tịnh Chiêu trong ấn tượng, Viên Tiêu Lâu chính là chưa bao giờ tồn tại, thiếu tiền thời điểm, như thế nào còn có thể thiếu tiền đâu. Chứ bỏ muốn mua đồ vật, phi thường sang quý, khả năng Sóc Tịnh Chiêu cũng không thể tưởng được mặt khác cái gì khả năng. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng không biết, phải tốn bao nhiêu tiền, tiền thứ này, nghĩ đến lo trước khỏi họa. Đi ra ngoài mua đồ vật, nếu tiền không đủ, như vậy nhiều mất hứng à, muốn mua cái gì, chính là lấy không ra tiền tới, đây là nhất xấu hổ sự tình. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu sơ tóc, Tiểu Lâu, lần này có coi trọng đồ vật sao? Đi xem mới có thể đủ biết, hiện tại ta cũng không phải thực xác định, dù sao thử xem đi. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy bọn họ có chút thần thần bí bí, cũng không biết rốt cuộc đang nói cái gì, hình như là mua cái gì đồ vật. Sóc Tịnh Chiêu cũng không hào hỏi, bất quá nhưng thật ra làm Tam Trưởng Lão, đem yêu cầu bán đấu giá dự vật, đều sửa sang lại ra tới. Một ít tương đối sang quý, nhưng là lại cơ hồ tìm không thấy, đây mới là lần này bán đấu giá lựa chọn tốt nhất. Thông qua cái này đấu giá hội, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, chính mình cũng có thể đi xem, có phải hay không có thích hợp Viên Tiểu Hoa đồ vật. Đấu giá hội đồ vật, giống nhau đều là phi thường không tồi, rất nhiều kỳ chân dị bảo, kia đều là trên thị trường mua không được. Chính là bởi vì mua không được, cho nên luôn là có thể có càng cao giá, ai ra giá cao thì được, đây là tất nhiên, có một ít đồ vật, thậm chí có tiền đều là mua không được, đây mới là quan trọng nhất. Bán đấu giá đương nhiên, Viên Tiêu Lâu đi theo Bạch Tề cùng Bạch Hồng, cùng với Hiên Viên Thần Du cùng nhau, tiến vào hội trường đấu giá. Đương nhiên Sóc Tịnh Chiêu cũng là chạy đến, cảm thấy phi thường tò mò, càng là muốn mua điểm đồ vật. Ngươi như thế nào lại đây? Ngươi hiện tại vẫn là không thích hợp lộ diện, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là không xuất hiện. Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào Sóc Tịnh Chiêu một hai phải lại đây? Cũng không có gì đáng giá ấn đi. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, ta cũng muốn mua điểm đồ vật, rốt cuộc đưa cho Tiểu Hoa, vẫn là muốn hảo một chút. Nghe được Sóc Tịnh Chiêu nói như vậy, Viên Tiêu Lâu tự nhiên cũng không thể phản đối người này tiến vào, liền mang theo hắn đi vào cùng nhau mua. Bán đấu giá đồ vật rất nhiều, cũng không quá chân quý. Đến thực chân quý đồ vật, đây đều là tồn tại. Diệp Cốc cung cấp này đó thảo dược, bên ngoài là tuyệt đối mua không được, đổi mà nói chi trừ bỏ Viên Tiêu Lâu, là không ai có thể đem này đó trồng ra. Cho nên này đó thảo dược, ở chỗ này giá cả cũng là phi thường sang quý, người bình thường muốn mua cũng không tất mua nổi. Đơn tử mặt trên, tân bỏ thêm này đó thảo dược, khiến cho rất nhiều người ngay từ đầu kế hoạch, bị hoàn toàn quấy rầy. Này một cái chụp phẩm gọi là bảy màu lưu ly châu, thoạt nhìn cũng chính là đôi mắt lớn nhỏ. Chính là lại có thất thải quan mang. Viên Tiêu Lâu rốt cuộc cũng là một cái thích châu đáo nữ hài tử, nhìn hạt châu này, liền cảm thấy thực thích. Cái này ta muốn, được khảm ở mũ phượng mặt trên, nhất định là phi thường đẹp, còn là phi thường thích hợp. Viên Tiêu Lâu vừa thấy đến hạt châu này liền cảm thấy thích, các ngươi cho rằng, thứ này giá trị bao nhiêu tiền đâu. Ta không như thế nào mua quá mấy thứ này, ta cũng muốn biết, cái này quý nhất yêu cầu nhiều ít, nói cách khác có chút không tốt lắm. Bạch Tề đối cái này, kỳ thật cũng không phải thực hiểu biết, cái này phỏng trừng mua người cũng không phải rất nhiều. Bạch Hồng nhận đồng, cái này mua tới lúc sau, giống nhau cũng đều là hống một chút trong nhà người, còn có thể làm cái gì? Bảy màu lưu ly châu, tuy rằng là tương đối quý trọng, nhưng là cũng tương đối hoa lệ, giống nhau nam nhân là không thích. Đương nhiên cũng là có một ít, tương đối thích hoa lệ đồ vật người tồn tại, này liền muốn khác nói. Lần này bán đấu giá, tới nam nữ đều là có, vừa lúc cũng có một người, cùng Viên Tiêu Lâu giống nhau nhìn chúng thứ này. Mà người này, Viên Tiêu Lâu nhìn không tới bộ dáng, nghe thanh âm, lại so với so như là Hàn Giang Tuyết. Ở chỗ này mọi người, vì không làm cho phiền toái, trên cơ bản đều là mang mặt nạ tiến vào. Như vậy lẫn nhau chi gian, cũng sẽ không có tư nhân ân oán, dẫn tới lần nữa ác ý tăng giá, mang mặt nạ là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu thật vất vả nhìn chúng cái gì, tự nhiên không có khả năng từ bỏ, giá một lần thêm tới rồi 5 vạn lượng. Tuy rằng 7 màu lưu ly châu không phải thực dễ dàng được đến, chính là 5 vạn lượng mua một viên hạt châu, này vẫn là có chút quá mức. Người nọ tựa hồ cũng là cùng Viên Tiêu Lâu rằng co, chỉ là nàng nhưng không có Viên Tiêu Lâu, nhiều như vậy tài chính đi. Hoa 8 vạn 2, Viên Tiêu Lâu mới xem như đem hạt châu này mua tới, xem chúng quanh nha đều đau. Này rốt cuộc là nhiều phá của nữ nhân A, có thể tiêu tốn 8 vạn 2 mua một cái hạt châu. Thật là ăn no căng đến lợi hại. 8 vạn 2 nhìn là một cái rất lớn con số, đối với Viên Tiêu Lâu mà nói lại không phải, bởi vì phía trước đồ vật bán đi. Địa linh thảo một gốc cây liền bán gần 100 vạn, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc cũng là cảm nhận được, một đêm phất nhanh cảm giác. Mà Lăng Tiêu cùng Thiên Sơn Tuyết Liên hạt sen, này hai dạng đồ vật, đều là đánh ra giá trên trời, giống nhau đều thuộc sở hữu Viên Tiêu Lâu. Chương 321 phòng đấu giá phân cao thấp. Thiên Sơn Tuyết Liên hạt sen, là ở lúc sau bán đấu giá ra tới, so địa linh thảo giá cả, còn muốn cao rất nhiều. Đương nhiên còn có một viên, còn lại là Diêm Vương lệnh giải dược, này liền càng quý, Trung Khoa đi phía trước làm được. Này đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, tự nhiên là không có tác dụng gì. Bất quá bởi vì Diêm Vương lệnh không phải là nhỏ, cho nên cũng liền nhiều làm một ít, nhà bọn họ hiện tại chính là không thiếu, Diêm Vương lệnh cái này giải dược. Viên Tiêu Lâu đột nhiên biến thành kẻ có tiền, vậy hẳn là phải bỏ tiền, đặc biệt là tiêu tiền ở nên tiêu tiền địa phương. Bạch Hồng lắc lắc đầu, 8 vạn 2 hạt châu, nói thật ra, ta xem ra là thực quý. Bất quá Tiểu Lâu ngươi thật vất vả coi trọng mắt, như vậy cái này giá cả, nhưng thật ra cũng là có thể tiếp nhận rồi. Nhìn Diêm Vương lệnh giải dược bị lấy ra tới, tất cả mọi người là hít hà một hơi, rốt cuộc đây là đơn tử thượng không có. Kỳ thật cũng là Viên Tiêu Lâu tùy thân mang theo, phía trước quên mất, vừa lúc Tam trưởng lão cũng ở chỗ này. Vì thế tự nhiên mà vậy, làm Tam trưởng lão cấp mặt sau người đưa qua đi, bọn họ cũng là mừng rỡ như điên. Rốt cuộc bán đấu giá chính là thích tiếp thu, như vậy tương đối sang quý đồ vật, bởi vì một thành tiền thuê, như vậy chính là rất nhiều. Đây chính là Diêm Vương lệnh giải dược, là tuyệt đối không có khả năng lưu trụ. Bao nhiêu người khuynh tấn hết thảy cũng sẽ mua tới. Bạch Tề cũng là có điểm kinh ngạc, này đều lấy ra tới, bất quá Tiểu Lâu ngươi kiếm tiền, thật đúng là chính là đủ dễ dàng. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, đó là tự nhiên, ta là trời cao chiếu cô sao, cùng các ngươi không giống nhau. Bạch Tề gõ một chút Viên Tiêu Lâu đầu, được rồi, biết ngươi có bản lĩnh, nhìn xem còn có cái gì thích. Viên Tiêu Lâu suy nghĩ một chút, ta tương đối thích cái kia, gọi là cái gì hàn băng vòng cổ, ta cảm thấy khá xinh đẹp. Phía trước ngẫu nhiên thấy được, mua tới mang cũng khá tốt, nói là Hàn Ngọc làm, ta sợ nhất nhiệt. Bạch Tề cũng là cảm thấy kỳ quái, ngươi là thật sự rất sợ nhiệt à, bằng không ta tìm điểm Hàn Ngọc cho ngươi làm một ít. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, đảo cũng khá tốt, bất quá cái kia cùng ta tranh người, tựa hồ là Hàn Giang Tuyết à. Bạch Tề ngây ra một lúc, Hàn Giang Tuyết, nàng tới nơi này làm cái gì, cấp thái tử mua đồ vật sao? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, chưa chắc đều đúng không, dù sao người này cũng là có tiền. Hơn nữa thực không nghĩ muốn nhận thua. Viên Tiêu Lâu gõ mặt bàn, cái này hàn băng vòng cổ, khẳng định cũng là muốn mua đến đây đi, xem ra đối thủ của ta xuất hiện. So bất quá không có việc gì, ta cũng mặc kệ đây là một cái dạng gì người, đối ta mà nói, ta muốn đổ vật, trừ phi là không năng lực. Hiên Viên Thần Du phi thường tán đồng, nên muốn như vậy, ngươi thích sao lại có thể làm người cấp đi. Viên Tiêu Lâu cấp ra một cái giá, nghe được nàng ra giá, tự nhiên rất nhiều người đều nhíu mày. Rốt cuộc người này hiển nhiên đối chính mình muốn đồ vật, trí tại tất đắc, hơn nữa quan trọng nhất chính là không đem tiền đương một hồi sự. Viên Tiêu Lâu một chữ miệng, rất nhiều người tự nhiên liền không há mồm, cũng chỉ có thể như vậy an an tĩnh tĩnh nghe. Nhưng thật ra cái kia phía trước cùng Viên Tiêu Lâu rằng có người, cũng là bắt đầu có một ít hành động, hai người như vậy đối thượng. Viên Tiêu Lâu là thật sự tiền nhiều, hơn nữa cũng thích cái này vòng cổ, cho nên tự nhiên cái gì đều không thèm để ý chính là một cái vòng cổ mười mấy vạn. Cái này thật đúng là chính là người bình thường cảm thấy, không quá có thể tiếp thu. Viên Tiêu Lâu nói giá nhưng không thấp, người nọ cắn răng từ bỏ, này lại là cấp Viên Tiêu Lâu. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, thứ này sớm muộn gì đều là cái dạng này, bởi vì thái tử tiền chính là không có nhiều như vậy. Viên Tiêu Lâu ăn bên kia tiểu điểm tâm, hừ một tiếng, rất có một loại phi thường ngạo kiều cảm giác. Hiên Viên Thần Du cười khẽ một chút, như vậy Viên Tiêu Lâu là có điểm kiêu ngạo, bất quá cũng là khá tốt. Viên Tiêu Lâu được đến vòng cổ cùng 7 màu lưu ly châu, nhưng là còn cảm thấy không đủ, còn muốn một ít đặc biệt. Vì thế ngọc gối, vòng ngọc gì đó, Viên Tiêu Lâu cũng là mua không ít, này đó đều là nữ hải tử sẽ thích. Còn có một ít tương đối bình thường đồ cổ bình hoa, cùng một ít tương đối bình thường trang điểm dùng đồ vật. Sóc Tịnh Chiêu coi trọng chính là một cái cây châm, phi thường tinh xảo, giá cũng không xem như thực quý. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy thứ này thực không tồi, cũng không phải cái loại này thực hoa lệ cảm giác, cho nên mua trở về đưa cho Viên Tiểu Hoa cũng là nhất thích hợp. Bán đấu giá kết thúc, Viên Tiêu Lâu là thực phá của, hoa không ít tiền, nhưng là cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc kiếm tiền mục đích chính là hoa, nếu không tiêu tiền kiếm tiền cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng không phải như vậy bất cận nhân tình, cho nên cái kia cùng chính mình tranh đoạt người cũng mua đồ vật. Chính là thoạt nhìn người kia mang theo tiền, tựa hồ không phải rất nhiều, cho nên cũng không có mua quá nhiều đồ vật. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra mua tới không ít, nhưng cho dù là như thế này, như cũng là mang theo không ít ngân phiếu đi trở về, tuy rằng mua tới đồ vật, nhưng là bán đi tiền, kỳ thật là càng nhiều, như vậy một tương đối, mua tới cũng không có xài bao nhiêu tiền. Viên Tiêu Lâu thực thích cái này 7 màu hạt châu, muốn chính mình mang, càng muốn phải cho Viên Tiểu Hoa. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu nhưng không cho rằng, chính mình nếu thành thân thời điểm mang, lại cấp Viên Tiểu Hoa là tốt. Người khác khả năng chú ý, cái gì phúc khí linh tinh, nhưng là Viên Tiêu Lâu cũng không phải như vậy cho rằng. Tổng cảm thấy kết hôn đồ vật, đương nhiên vẫn là hoàn toàn mới hảo, đến nỗi cái gì đồ gia truyền, cũng không phải là cấp muội muội. Nhà bọn họ không có gì đồ gia truyền, liền tính là hạt châu này, lại lần nữa sử dụng, cũng khẳng định là cho chính mình nữ nhi. Hoặc là Viên Tiểu Hoa nữ nhi, tổng không phải là Viên Tiểu Hoa, cho nên thứ này, Viên Tiêu Lâu từ lúc bắt đầu liền tính toán cấp Viên Tiểu Hoa. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không nóng nảy, chính mình tổng có thể có biện pháp, lại đi lộng một cái, cảm thấy rất đẹp đồ vật. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu động tác, ngươi làm gì vậy đâu? Không thu lên, hoặc là được khảm sao? Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không được, cái này không phải cho ta, mà là cấp Tiểu Hoa. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, ngươi không phải thực thích cái này sao? Cái này không phải cho ngươi chính mình dùng. Ta là thực thích a, nhưng là ta cũng sẽ đem ta thích, cho ta thích người a, cái này hàn băng vòng cổ ta đương nhiên lưu lại, mặt khác đồ vật đều là cho chút thành tiểu cùng tiểu lâu mua đồ vật, không phải cho chính mình mua đồ vật. Hiên Viên Thần Du có chút ngoài ý muốn, bất quá Viên Tiêu Lâu đảo cũng là cái dạng này tính tình, sẽ vì người khác đi suy xét. Viên Tiêu Lâu nhu hòa nhìn mấy thứ này, ta còn nhớ rõ, bọn họ hai cái vây quanh ta chuyển thời điểm. Như vậy chỉ trước mắt, hai đứa nhỏ đều trưởng thành, khi còn nhỏ hai người đều thực nghe lời. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là bởi vì ta tương đối vất vả, bọn họ cũng đều hiểu chuyện, mỗi lần đều là không cho ta chọc phiền toái. Viên Tiêu Lâu thở dài, khi còn nhỏ trong nhà điều kiện không tốt, ta mười mấy tuổi mang theo bọn họ, cũng là cảm thấy mệt. Nhưng là lại như thế nào? Ta có như vậy phúc khí, đem hai đứa nhỏ đều nuôi nâng lớn lên, này đối ta mà nói chính là tốt nhất kết quả. Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa là thật sự phi thường không tồi, cũng đáng đến tốt nhất. Viên Tiểu Hoa nhìn đến hạt châu này thời điểm, cũng là thích không được, chính là nhìn cũng biết thực quý. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, là không tiện nghi, chính là ta muội muội liền như vậy một cái a. Ta cũng là hy vọng, ta muội muội xuất giá thời điểm, có thể vẻ vang, hạt châu này tuyệt đối cho ngươi thêm vinh dự. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, chính là cái này quá quý đi. Ta nghe Tịnh Chiêu nói, các ngươi mua cái này hoa rất nhiều tiền. Ta là cảm thấy cái này đẹp, nhưng là tỷ tỷ ngươi dùng càng thêm thích hợp, ta chỉ là một tiểu nha đầu, cũng không có gì thân phận. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình bất quá là một cái bình thường tiểu cô nương, cũng không cần phải như vậy gióng trống thua chiêng. Như vậy một cái tốt hạt châu, tự nhiên là đoạt người trong mắt, chính là đối Viên Tiểu Hoa tới nói quá mức một chút. Viên Tiêu Lâu dù sao cũng là một cái công chúa, cho nên nếu có thể cho nàng dùng, đây là tốt nhất bất quá. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta nhưng không như vậy cho rằng, ta cảm thấy ngươi là ta muội muội, nên có tốt nhất. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi của hồi môn, tự nhiên là ta cho ngươi chuẩn bị, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi lộng tới. Đến nỗi của hồi môn chủng loại, này đó đều là ta định đoạt, ta tới là được, ngươi không cần nhọc lòng. Viên Tiêu Lâu nói như vậy, làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình rất có thể có rất nhiều, không biết nhiều quý trọng đồ vật. Viên Tiểu Thành từ hoàng cung trở về thay quần áo, liền nhìn đến hai người kia, cầm một viên bảy màu hạt châu. Lại nói tiếp hạt châu này thật đúng là rất đẹp, Viên Tiểu Thành cũng cảm thấy, phi thường không tồi. Tỷ tỷ, các ngươi đây là nói cái gì đâu? Này hạt châu nhưng thật ra thật sự rất đẹp, là tính toán dùng làm gì? Viên Tiêu Lâu đối với ánh trăng vẫy vây tay, ánh trăng lấy lại đây mấy cái đồ vật, đặt ở trên bàn. Cái này vòng tay, còn có cái này gối đầu, này một bộ cây châm cùng cái hộp này, đều là cho tiểu hoa. Dư lại này đó là cho ngươi, xính lễ chính là không thể keo kiệt, chúng ta rốt cuộc cũng muốn cưới một cái công chúa về nhà. Viên Tiểu Thành có chút kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi là đi mua mấy thứ này, chính là nhiều như vậy quá quý đi. Viên Tiêu Lâu đương nhiên nhìn Viên Tiểu Thành, đây là tất nhiên, ngươi cưới đến là một cái công chúa. Viên Tiểu Thành vẫn là cảm thấy có chút không tốt lắm, bất quá đích xác Viên Tiểu Thành cũng không có gì quá nhiều tiền. Viên Tiểu Thành thở dài một tiếng, tỷ tỷ, ta hẳn là như thế nào báo đáp ngươi a? Ta cảm thấy ta đối với ngươi cũng chưa biện pháp. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, thất sát nhập mệnh, ta chính là cái này mệnh cách, ngươi là ta mệnh một bộ phận. Ngươi nếu là ta vận mệnh một bộ phận, ta sao có thể làm ngươi vất vả như vậy đâu. Nói nữa, cái này cảm tình cũng là ta cho ngươi. Viên Tiểu Thành gật gật đầu, tỷ tỷ, ta sẽ hảo hảo phụ tá tương lai hoàng đế, ta biết đó là ai. Hiên Viên Thần Du hiện tại năng lực, hắn khí phách cùng với kế hoạch của hắn, về sau nhất định là tân hoàng đế. Hoàng thượng nghe nói Viên Tiêu Lâu sự tình, cũng biết Viên Tiêu Lâu muốn làm cái gì, liền phái người ban thưởng rất nhiều đồ vật. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, chỉ là cho ta này đó nói, có phải hay không có chút quá ít. Chương 322 bình thường nông gia đình nhà gái. Viên Tiểu Hoa cũng là rất không vừa lòng, tỷ tỷ thân phận, không phải đã biết sao. Nếu là đã biết, như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có đâu. Có phải hay không căn bản là không nghĩ tới muốn nhận tỷ tỷ a? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu. Có nhận biết hay không ta đều là khác nói, nhưng là tuyệt đối không thể như vậy tính. Viên Tiêu Lâu vẫn là rất rõ ràng, hoàng thượng là cái gì tính tình, hắn mới sẽ không cho phép như vậy sai lầm. Như vậy sai lầm, đại biểu người khác nói, hoàng thượng thật là quá ngốc, mới có thể bị như vậy che giấu. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, xem ra người này là tính toán phóng trường tuyến câu cá lớn, kế tiếp ban ân sẽ rất nhiều. Ta là một cái, không thể bị thừa nhận thân phận người, liền tính là thật sự nhận ta. Đối ngoại cũng là không thể nói. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, chính là rõ ràng là bọn họ sai lầm, sao lại có thể như vậy a? Tỷ tỷ ngươi là một cái công chúa, nên muốn quang minh chính đại trở về. Nào có như vậy bị đối đãi, thật là không công bằng. Hơn nữa tỷ tỷ thân phận của ngươi, hắn đã đều đã biết, này hoàng thượng thật là một chút đều không đáng tin tưởng. Ta cảm thấy a, cái này công chúa thật là không lo cũng thế, hiện tại tỷ tỷ cũng đã khá tốt. Viên Tiêu Lâu điểm điểm Viên Tiểu Hoa cái chán. Ta trở về vẫn là không quay về, đều là không quan trọng. Ta liền tính là bị nhận, thân phận cũng là không thể công khai, như thế nào công khai. Nói là hoàng hậu dùng một cái nam anh đổi đi rồi chính mình nữ nhi. Viên Tiểu Thành thâm chấp nhận, nói như vậy nói, như vậy hoàng hậu thanh danh, hoàng thượng thanh danh liền đều không có. Hơn nữa thái tử vẫn luôn không phải chính thống, như vậy rất nhiều người tự nhiên liền có hoài nghi ý tưởng, vậy phiền toái. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cho nên ta cảm thấy, tốt nhất kết quả. Chính là ta trở về mà thôi. Đương nhiên ta trở về cũng chỉ là đơn giản trở về, trong cung có chút người biết ta là hoàng hậu nữ nhi. Nhưng là bên ngoài người, không ai có thể biết, ta là hoàng hậu nữ nhi, hoàng hậu khẳng định cũng là ăn không hết gói đem đi. Viên Tiểu Hoa vẫn là tức giận bất bình, vốn dĩ nên muốn như vậy, ai làm hoàng hậu lúc ấy ném xuống ngươi à. Viên Tiểu Thành nhưng không cảm thấy, này có cái gì không đúng, bởi vì chỉ có như vậy mới xem như tốt nhất. Hoàng hậu nếu không có ném xuống Viên Tiêu Lâu, như vậy Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa, liền đều sẽ không giáng sinh. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình ngọc bội, kỳ thật ta cảm thấy, phụ thân muốn ta bình phàm sinh hoạt đi. Viên Tiểu Thành cười lạnh, hoàng cung trước nay đều không phải cái gì hảo địa phương, người bình thường sinh hoạt đương nhiên là tốt nhất. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, chỉ là chưa chắc phụ thân có thể biết, hắn chết đi lúc sau, chúng ta sẽ bị như vậy khi dễ. Nếu không nói, ta nhất định là một cái, bình thường nông gia nữ, bị phụ mẫu của chính mình sủng ái. Tìm một cái không tồi nhân ra gả đi ra ngoài mà thôi. Viên Tiêu Lâu cũng không phải chán ghét, cái loại này bình thường sinh hoạt, chỉ là đơn thuần không thích thân bất do kỷ mà thôi. Cũng may chính mình tới thời điểm, chính mình còn rất nhỏ, sở hữu hết thể còn có thể có sẽ còn đường sống. Viên Tiểu Thành một tay chống cằm, tỷ tỷ, vậy ngươi là tính thế nào? Thật là không quay về sao? Chính là thái tử hết thảy vốn dĩ đều là thuộc về ngươi, thái tử căn bản chính là chiếm cứ ngươi sinh hoạt. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Viên Tiểu Thành. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ngươi tới nơi này là có việc như sao? Bằng không ngươi lúc này trở về, còn có thể là làm cái gì? Ngươi là muốn thay quần áo vẫn là muốn bắt đồ vật tới? Viên Tiểu Thành vỗ vỗ chính mình cái chán, ta muốn thay quần áo, ta quên mất, ta gần nhất đều cũng chưa về. Trừ bỏ thay quần áo rửa mặt gì đó, Viên Tiểu Thành thật sự là không muốn ở Hoàng Cung, Hoàng Thượng mới cho phép hắn ra tới. Viên Tiểu Thành đi thay quần áo, Viên Tiểu Hoa nhìn thứ này, thật là phi thường thích, này đó đều thích. Sóc Tịnh Chiêu vừa thấy đến mấy thứ này, cảm thấy chính mình cấp Viên Tiểu Hoa, chỉ sợ cũng là bị này đó so không bằng. Sóc Tịnh Chiêu nhìn xem chính mình cầm đồ vật, lại vẫn là có chút hơi xấu hổ, bất quá nói như thế nào cũng là chính mình mua. Sóc Tịnh Chiêu này cũng không phải là xính lễ, chỉ là đơn giản muốn đưa cho Viên Tiểu Hoa lễ vật, quá quý cũng không tốt. Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều đồ vật lúc sau, cũng là cảm thấy vẫn là không đủ, còn muốn cấp Viên Tiêu Lâu càng nhiều đồ vật. Mà một đoạn này thời gian, Diệp Cốc có này đó thảo dược sự tình, cũng bắt đầu bị càng nhiều người đã biết. Diệp Cốc trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều người đều theo dõi, rốt cuộc đây cũng là không phải là nhỏ. Như vậy thảo dược, thông thường đều là có rất nhiều người muốn, chính là chưa chắc có thể mua nổi. Nhưng là bọn họ cũng muốn cho chính mình lưu một cái mệnh, cho nên này nhóm người liền mạo hiểm, đơn giản tới nơi này trộm. Diệp Cốc đã bị vài lần đánh lén, bất quá nhưng thật ra không ném cái gì, ngược lại là bắt không ít người. Diệp Cốc cao thủ nhiều như mây, trên cơ bản đều là rất có năng lực, hơn nữa đánh Diệp Cốc chủ ý, cũng không ở số ít, còn có thể làm cho bọn họ này nhóm người thực hiện được. Cho nên Diệp Cốc chỉnh thể tới nói, chính là bất cứ chuyện gì đều không có, cũng không có cùng Sóc Tịnh Chiêu nói cái gì. Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy không yên tâm, liền nghĩ đi Diệp Cốc, bất quá Sóc Tịnh Chiêu nhưng thật ra nói không cần. Sóc Tịnh Chiêu đối Diệp Cốc vẫn là thực hiểu biết, đừng nhìn kia mấy cái trưởng lão, tuổi đều đã không nhỏ. Chính là kia mấy cái trưởng lão, cũng là phi thường lợi hại, người bình thường muốn giao động bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng. Viên Tiểu Hoa phùng mặt, lợi hại như vậy. Ta còn chưa thế nào nhìn thấy quá đâu, ngươi chừng nào thì mang ta đi nhìn xem. Đối Viên Tiểu Hoa mà nói, kia như thế nào cũng coi như là nhà chồng người, vẫn luôn chưa thấy được cũng không được. Đều là tới rồi muốn đính hôn lúc, nói như thế nào thấy một mặt cũng là hẳn là, Sóc Tịnh Chiêu là nên dẫn người đi xem. Sóc Tịnh Chiêu vẫn là tương đối do dự, làm cho Viên Tiểu Hoa thực không cao hứng, ngươi là cảm thấy ta lấy không ra tay sao. Trước kia ngươi liền tính là đi đứng không tốt, ngươi cũng là Diệp Cốc cốc chủ, phong hoa vô song, cùng ta vốn là bất đồng. Ngươi hiện tại có thể đứng lên, khẳng định cùng ta càng bất đồng. Ngươi có phải hay không cảm thấy hối hận? Sóc Tịnh Chiêu có chút dở khóc dở cười nhìn Viên Tiểu Hoa, sao có thể đâu, ngươi tốt như vậy, như thế nào ta sẽ hối hận? Huống chi nếu ta không gặp được ngươi, ta sao có thể sẽ đứng lên, ta còn là lây dính phúc khí của ngươi. Sóc Tịnh Chiêu thở dài một tiếng, ta không phải không nghĩ muốn mang ngươi đi, chuẩn xác mà nói ta là không biết, như thế nào mang ngươi qua đi. Kia mấy cái trưởng lão đều là nhìn ta lớn lên, đối ta cũng là quan tâm săn sóc, bọn họ đều là đỉnh người tốt. Này ta đương nhiên sẽ không hoài nghi. Dừng một chút, Sóc Tịnh Chiêu có chút bất đắc dĩ, chỉ là ngươi này đây ta vị hôn thê thân phận, tiến vào Diệp Cốc. Như vậy này đàn lão nhân lão thái thái, thật là không có biện pháp đem ngươi, coi như là một người bình thường đối đãi. Những người đó khẳng định sẽ đối với ngươi thực hảo, hảo đến làm ngươi cảm thấy, căn bản không có biện pháp cự tuyệt cái loại này phiền não. Viên Tiểu Hoa là tỷ tỷ mang đại, cho nên căn bản là không biết, những cái đó lão nhân đối chính mình tới nói tính cái gì. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu biết, những cái đó người già, khẳng định là sẽ không dễ dàng như vậy, buông tha Viên Tiểu Hoa. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, chỉ sợ đến lúc đó, phiền toái của ngươi là rất nhiều, bọn họ thật vất vả, nhìn thấy ngươi thuộc về Sóc Tịnh Chiêu tức phụ đi. Nói ngắn lại, nếu ngươi đi nhìn, như vậy ngươi khẳng định bị nhốt trụ. Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngươi lại đi nghĩ cách giải quyết vấn đề đi, hiện tại vẫn là đừng đi nhìn. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là tìm mấy cái lão nhân lão thái thái, nhiều lời nói chuyện gì đó. Đừng đến lúc đó sẽ không theo bọn họ nói chuyện. Hiên Viên Thần Du cũng là như vậy cho rằng, cảm thấy như vậy sẽ làm nàng càng dễ dàng ứng đối những người đó. Lão nhân lão thái thái gì đó, vẫn là rất khó đối phó, đặc biệt vẫn là một đám công phu cao cường lão nhân. Hiên Viên Thần Du nhìn nơi này, rực rỡ muôn màu đồ vật, ban thưởng không ít ta, này đó đều hảo hảo thu đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, không ít kỳ chân dị bảo, cái này ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước nghe Tuệ Quý Phi nói qua. Hiên Viên Thần Du phiết miệng gật gật đầu, cái gì tiến cống tới trời cao kim cầm đi, hoàng hậu còn muốn đâu. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ai đều không có, giống như cũng chỉ có ta mới có, thật là chân quý. Viên Tiểu Hoa mở ra này thất gấm vóc, kinh ngạc không khép miệng được, nàng nói như thế nào cũng là nhìn thấy quá lớn việc đời người. Bất quá cái này gấm vóc, Viên Tiểu Hoa là thật sự chưa từng thấy, xinh đẹp đến hết thuốc chữa, này quần áo xuyên đi ra ngoài, tuyệt đối là nhất thấy được đi. Viên Tiêu Lâu cũng là có chút giật mình. Hiển nhiên là cảm thấy thứ này, thật là giống như nó tên giống nhau hảo. Viên Tiêu Lâu nhìn Viên Tiểu Hoa đích xác thích, liền nghĩ như thế nào làm vài món quần áo, ăn mặc cũng đẹp. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, đây là tự nhiên, cái này chính là độc nhất vô nhị đâu. Viên Tiêu Lâu sờ sờ, hoặc không lưu thủ, hơn nữa nhìn cũng là cái loại này, cũng không quá mức sán lạn nhan sắc. Ngươi làm người làm vài món quần áo đi, cấp Tiểu Lăng một kiện, Tiểu Hoa lưu một kiện, ta lưu một kiện, dư lại ngươi xử lý. Như vậy một đại thất, mặc kệ như thế nào đều có thể làm tốt vài món quần áo, còn sẽ có rất nhiều còn thừa, chỉ là Hiên Viên Thần Du không biết, thứ này chính mình cầm có chỗ lợi gì. Cái này cố nhiên là chân quý, chính là vấn đề là vô dụng a. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, làm điểm cái gì chăn linh tinh, về sau khẳng định có thể chỗ hữu dụng a. Hiên Viên Thần Du sờ soạn một chút, thật là thực không tồi, Viên Tiêu Lâu chính là thích như vậy, đương nhiên tương đối thích hợp. Nếu có thể làm thành chăn, Viên Tiêu Lâu khẳng định thực thích, hơn nữa sẽ thường xuyên dùng, nhưng thật ra tác dụng đủ đại. Bất quá dư lại làm một giường chăn, khẳng định không dùng được, đương nhiên này liền muốn giao cho Hiên Viên Thần Du đi nhọc lòng. Nhìn này đó ban thưởng đồ vật, Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, thật là có bao nhiêu tương đối chân quý bảo bối. Cái này là Tây Vực Lưu Ly Ly, còn có cái này Nam Hải Dạ Minh Châu, Hoàng thượng xem ra là thật sự sủng ái ngươi. Này đó đều là chân phẩm, không ít đều là đặt ở quốc khố bên trong, cho nên mấy thứ này cho ngươi, thuyết minh hắn đối với ngươi coi trọng. Viên Tiểu Hoa phiết miệng tới lui chính mình hai chân, chính là mặc kệ nói như thế nào, đều hẳn là muốn đem người nhận trở về. Sóc Tịnh Chiêu gật đầu. Ta cũng là như vậy cho rằng, Hoàng thượng nói như thế nào cũng nên làm tỷ tỷ trở về a. Viên Tiêu Lâu từ bên trong lấy ra tới một cái, ngà voi điêu khắc, thực tinh xảo a, đây là thứ gì? Chương 323 không thích động não. Nói đứng đắn đâu tỷ tỷ, hỏi một chút người rốt cuộc tính thế nào, ngươi hẳn là muốn như thế nào sẽ tương đối hảo. Viên Tiểu Hoa nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, chuyện lớn như vậy, như thế nào người này một chút nghi thức đều không có đâu. Nhận tổ quy tông nhưng thật ra không như vậy quan trọng, chính là vấn đề là, này đó đều là Viên Tiêu Lâu hẳn là phải được đến. Viên Tiêu Lâu đã thu được rất nhiều thống khổ, như vậy thống khổ, vốn là một cái công chúa không có khả năng đi tiếp xúc. Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực không đáng giá, cho nên hy vọng Viên Tiêu Lâu có thể mau chóng trở về, trở lại trong hoàng cung mặt cẩm y liền ngọc thực. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn mọi người, các ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Hắn thiếu ta càng nhiều, càng sẽ bồi thường. Huống chi với ta mà nói, ta trở về vẫn là không quay về. Ta đều là tương lai hoàng hậu không phải sao? Hiện tại thân phận đã bắt đầu bị rất nhiều người đã biết, như vậy Viên Tiêu Lâu không có lui bước khả năng. Loại chuyện này chính là như vậy, một khi bắt đầu, cũng liền không có đói trên đường dừng lại bất luận cái gì cơ hội. Nếu là trở về không được, như vậy Viên Tiêu Lâu có khả năng làm, cũng chính là tiếp tục an an tĩnh tĩnh ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi chính mình có thể đăng đến, tối cao vị trí thời điểm, kia mới là cuối cùng thời điểm. Đương nhiên phía trước hết thảy, trên cơ bản cũng đều là yêu cầu chờ đợi, đặc biệt là hiện tại càng muốn áp lực. Viên Tiêu Lâu nhất sẽ chính là chờ đợi, tuyệt đối không có khả năng, có bất luận cái gì chỉ vì cái trước mắt hành vi. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, Viên Tiêu Lâu lúc này, nhưng thật ra xảo trá như là hồ ly. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, được rồi, ta biết ta nên làm cái gì, ta như thế nào trở về. Kia muốn xem Hoàng thượng trai như thế nào. Ta tưởng hiện tại Hoàng thượng còn ở điều tra, chỉ là nên điều tra đồ vật. Trên cơ bản đều đã bị bắt biến mất, cho nên nếu ta thân phận, có thể bị thừa nhận, trừ phi là Hoàng thượng đã điều tra rõ, hơn nữa có thể xác định này hết thảy. Đương nhiên ta xăm mình là rất quan trọng, chính là này còn chưa đủ. Hiên Viên Thần Du nhận đồng gật đầu, đích xác vẫn là còn chưa đủ, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi có phải hay không còn phải bị nhận a? Kỳ thật ngươi bị nhận cũng là khá tốt, kia chính là đích nữ, cùng giống nhau công chúa là bất đồng, chính là ngươi như vậy một cái đích nữ mà thôi. Sóc Tịnh Chiêu sờ sờ cằm, ta luôn là cảm thấy, nếu tỷ tỷ như vậy trở về, nhưng thật ra không tốt lắm. Hoàng hậu khẳng định là không thừa nhận, nhất định sẽ nói, chính mình năm đó sinh hạ tới, tuyệt đối là một cái nhi tử. Hiện tại những cái đó cảm kích người, cũng đều là bị xử lý rớt, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hoàng thượng cũng là không có biện pháp chứng minh. Viên Tiểu Hoa đô đô miệng, chính là tỷ tỷ xăm mình như thế nào giải thích. Cái kia xăm mình cũng không phải là làm bộ đi. Sóc Tịnh Chiêu gật đầu. Đích xác xăm mình là không thể làm bộ, hơn nữa xăm mình đích xác cũng là rất quan trọng đặc thù. Chính là trừ bỏ cái này, mặt khác tình huống, chính là một chút chứng cứ cũng đã không có, là muốn lấy máu nhận thân sao. Viên Tiêu Lâu cảm thấy cái này không đáng tin, lấy máu nhận thân nếu thật sự đáng tin cậy, như vậy còn dễ dàng. Bất quá này nhóm người nhưng thật ra tương đối tin tưởng, hai người máu tương dung hợp, cũng không phải thực đặc biệt. Viên Tiêu Lâu lấy lại đây một chén nước, không bằng thử xem, chúng ta có thể hay không xem như người một nhà đâu. Viên Tiêu Lâu đem chính mình ngón tay đâm thủng, đem một giọt máu, tích ở trong nước, chờ mong nhìn những người khác. Tất cả mọi người kinh tủng nhìn Viên Tiêu Lâu, thật sự là không thể minh bạch, người này vì cái gì một hai phải làm như vậy. Viên Tiêu Lâu nhìn xem chính mình ngón tay, các ngươi nhưng thật ra có một chút động tác ca, ta đều chờ đã nửa ngày, các ngươi như thế nào đều không nghe lời a, ta nói thử xem, các ngươi lấy máu đi vào a, không cần như vậy nhìn ta được không. Hiên Viên Thần Du nhướng mày, hiển nhiên cũng là cảm thấy, như vậy không tốt lắm, chính là cũng vẫn là thực nghe lời. Sóc Tịnh Chiêu còn lại là căn cứ, phi thường tò mò thái độ, cũng là lấy máu đi vào, đương nhiên không phải vì nhận thân. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, bĩu môi vẫn là nghe lời nói lấy máu đi vào, kết quả cũng là chậm rãi hiện ra. Sóc Tịnh Chiêu máu cùng Viên Tiêu Lâu máu, thế nhưng có thể dung hợp ở bên nhau, mặt khác người tắc không được. Mọi người hiển nhiên đều là lần đầu tiên, nhìn đến tình huống như vậy, cũng không biết vì cái gì sẽ là cái dạng này. Ngay cả Sóc Tịnh Chiêu cũng không biết, vì cái gì sẽ là loại tình huống này, theo lý mà nói hẳn là lấy máu nhận thân, mới có thể tạo thành tình huống như vậy. Chẳng lẽ nói không phải sao? Như vậy phía trước mọi người chỗ đã thấy hết thảy, chẳng phải đều là chê cười. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, xem đi, chẳng lẽ còn có thể nói, ta cùng Tịnh Chiêu là thân nhân, này đương nhiên là không có khả năng. Sóc Tịnh Chiêu liên tục gật đầu, sao có thể đâu? Ta cùng tỷ tỷ, không có khả năng có bất luận cái gì thân thuộc quan hệ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật thực bình thường, ta cùng Tịnh Chiêu nhóm máu là giống nhau, đừng hỏi ta nhóm máu là cái gì. Viên Tiêu Lâu nếu là ở chỗ này, cùng này nhóm người giải thích cái gì gọi là nhóm máu, như vậy chính mình khẳng định là muốn nói thật lâu. Mấu chốt có phải thế không rất rõ ràng này nói như thế nào, người máu bản thân, chính là tương đối phức tạp. Vốn dĩ muốn dò hỏi Sóc Tịnh Chiêu, há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là tính, rốt cuộc thứ này tuy rằng mới mẻ, chính là chưa chắc không thể thật sự lộng minh bạch. Sóc Tịnh Chiêu cũng là một cái đại phu, đối với chính mình chưa từng nghe qua đồ vật, tự nhiên là rất tò mò. Viên Tiêu Lâu đem kia chén nước đảo rớt, có chút thời điểm a, đừng luôn là xem mặt ngoài tình huống. Lấy máu nhận thân nói dễ dàng, chẳng qua có khả năng máu là đồng dạng nhóm máu mà thôi, không thể tính toán. Viên Tiêu Lâu lời này, nhưng thật ra đổi mới mọi người nhận thức, cũng làm mọi người cảm thấy phi thường mới lạ. Hiên Viên Thần Du như mày, kia làm sao bây giờ? Đến lúc đó lấy máu nhận thân nói, có phải hay không chưa chắc hành a? Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, lấy máu nhận thân sao, tổng hội có biện pháp, ngươi là đại phu a, có phải hay không thân sinh, kỳ thật máu đều có thể dung hợp biện pháp, cũng không phải không có. Hơn nữa ngươi cũng nên biết, huyết mạch thứ này thật là rất khó nói. Sóc Tịnh Chiêu cười khẽ, cái này nhưng thật ra, huyết mạch thứ này, thật là tương đối phức tạp. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu gương mặt, vậy ngươi là tính thế nào? Muốn lợi dụng lấy máu nhận thân sao? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta còn không có tưởng hảo, ta cũng không phải cái loại này thích động não người a. Viên Tiêu Lâu không phải thực thích động não, cảm thấy động não thật sự là quá mệt mỏi, còn không bằng dưỡng hoa càng tốt. Đương nhiên này đó không cần Viên Tiêu Lâu, tự nhiên có Hiên Viên Thần Du tới nhọc lòng, hơn nữa Hiên Viên Thần Du cũng rất vui lòng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy chưa nghĩ ra, Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra có một ít kế hoạch, này đương nhiên là muốn Hoàng hậu phối hợp, xem như tương kế tiểu kế một loại. Trên núi có một cái suối nước nóng, cái này địa phương người bình thường tự nhiên là không thể đi, đi người đều là hoàng thân quốc thích. Mỗi một năm, đều sẽ có một ít người qua đi, muốn biết xăm mình, biện pháp tốt nhất chính là suối nước nóng. Hoàng hậu nhất định sẽ biết, Viên Tiêu Lâu tình huống, như vậy nàng sẽ cỡ nào sợ hãi đâu. Ngẫm lại cũng biết, Hiên Viên Thần Du đề nghị đi phao suối nước nóng, chuyện này đương nhiên là muốn cùng Hoàng thượng thương lượng, làm hắn cũng đi theo cùng đi. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu, nhưng thật ra không tồi đề nghị, gần đây cuối thu mát mẻ, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Trâm cũng là thực lo lắng, Tiểu Lâu thân thể không tốt, phao phao suối nước nóng nhưng thật ra đối thân thể có chỗ lợi. Tuệ Quý Phi cũng là thời gian rất lâu, đều không có đi ra ngoài qua, đặc biệt là cái kia suối nước nóng, có thể nói cơ hồ không như thế nào tiếp xúc quá. Tuệ Quý Phi cũng là thực chờ mong qua đi nhìn xem, nghe nói nơi đó suối nước nóng thực thoải mái. Cho nên nghe thấy cái này tin tức, cũng là có chút nóng lòng muốn thử, không biết có thể hay không mang theo nàng qua đi. Căn cứ hiện tại được sủng ái trình độ, Tuệ Quý Phi hẳn là có thể quá khứ. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, Tiểu Lâu mấy ngày nay còn hỏi ta, có phải hay không phụ cận có thể tìm được cái gì suối nước nóng linh tinh. Vì thế Nhi Thần cũng liền nghĩ tới, tựa hồ chúng ta đều biết đến suối nước nóng, liền ở trên núi, lúc này cũng vừa lúc thích hợp phao suối nước nóng. Hoàng thượng có chút bên ngoài, như vậy xảo a. Vậy ngươi cái này đề nghị, xem ra cũng là vì Tiểu Lâu. Hiên Viên Thần Du không thể chí không. Đích xác sự tình chính là như vậy, hắn làm hết thể đều là vì Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du đề nghị, Hoàng thượng đồng ý, Hiên Viên Thần Du hàn huyên vài câu, tự nhiên cũng liền rời đi. Hoàng thượng lại ở Hiên Viên Thần Du rời khỏi sau, bình lui tả hữu, Tuệ Quý Phi, này một chấm có một số việc muốn ngươi làm. Chuyện này, ngươi cần phải làm vạn vô nhất thất, hơn nữa tuyệt đối không thể quá mức cố tình. Tuệ Quý Phi cũng nghiêm túc đi lên, nếu là Hoàng thượng phân phó, khẳng định đều là phi thường nghiêm túc sự tình. Hoàng thượng cùng Tuệ Quý Phi nói một chút, Tuệ Quý Phi cảm thấy không thể hiểu được, lại cũng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hoàng hậu nghe nói, Hoàng thượng muốn mang theo người cùng đi suối nước nóng, tự nhiên cũng là không thể rơi xuống, nàng chính là Hoàng hậu. Vì thế cơ hồ tất cả mọi người muốn đi, một đám người mênh mông quần quận lên núi, buôn suối nước nóng đi. Viên Tiêu Lâu vẫn là lần đầu tiên, đi theo đại bộ đội cùng nhau lên núi, cảm giác vẫn là rất nhàn nhã. Hoàng thượng tuổi tác lớn, Hoàng hậu cùng Quý Phi các nàng, càng là cơ hồ đại môn không ra nhị môn không mại. Cho nên này nhóm người lên núi, tự nhiên tốc độ chậm thực, hơn nữa đại gia cũng muốn căn cứ bọn họ tốc độ tới, không thể đủ quá nhanh, đương nhiên cũng tuyệt đối không thể quá chậm. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra có thể ven đường, nhìn chung quanh phong cảnh, cảm thấy nơi này phong cảnh rất tốt đẹp. Viên Tiêu Lâu hít sâu một hơi, hô hấp bên này không khí thanh tân, cảm thấy phảng phất hết thảy đều tốt đẹp đi lên. Hiên Viên Thần Du buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu hành động, ngươi làm gì vậy đâu? Một bộ chó con bộ dáng. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, nhân sinh liền giống như leo núi sao? Ven đường có rất nhiều phong cảnh. Hiên Viên Thần Du cảm thấy rất có đạo lý, ngươi đâu, ngày thường chỉ là cùng những cái đó hoa hoa thảo thảo giao tiếp, không nghĩ tới xem này đó còn như vậy thấu triệt. Vậy ngươi cảm thấy ngươi nhân sinh là cái gì đâu? Nói còn thâm ảo như vậy. Viên Tiêu Lâu nheo nheo mắt, cuộc đời của ta, chính là người khác trong tay một bản cờ mà thôi. Đương nhiên đây là nguyên bản, ta đại nạn không chết, như vậy tự nhiên tất có hạnh phúc cuối đời, hết thể cũng liền biến hóa. Hiên Viên Thần Du như mày, tổng cảm thấy Viên Tiêu Lâu tựa hồ biết cái gì, chính mình không phải rất rõ ràng sự tình. Hơn nữa cảm giác thượng, Viên Tiêu Lâu đối hiện tại này hết thảy đều là hứng thú thiếu thiếu, một chút ý tưởng đều không có. Chương 324 đi phao suối nước nóng. Bên kia thái tử, nghe được hai người kia nói, tổng cảm thấy Viên Tiêu Lâu, thật là một cái thực đặc biệt người. Chính là nếu người này không phải thuộc về chính mình, như vậy lại hảo cũng là một chút tác dụng đều không có. Hàn Giang Tuyết kéo một chút thái tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Thái tử nhưng đừng quên, nàng là ngươi chướng ngại. Thái tử sắc mặt tâm trầm, người đều an bài hảo sao? Tốt nhất có thể thừa dịp hỗn loạn giết Tuệ Quý Phi. Này hai cái Quý Phi, đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về ta mẫu hậu hết thảy, sao có thể làm các nàng hảo quá? Lúc này đây là phao suối nước nóng, không ở trong cung, đã xảy ra hành thích sự tình, cũng là thực bình thường. Bất quá lần này cho ta tìm người, cần phải đều dùng tốt một ít, đừng như là thượng một lần giống nhau, bất kham một kích. Hàn Giang Tuyết gật gật đầu, đây là khẳng định, ta cũng là như vậy kế hoạch, bất quá cũng là nhàn Quý Phi không ra tới. Nói cách khác đối nàng động thủ liền càng tốt, rốt cuộc nàng còn nắm giữ một cái hoàng tử, tam hoàng tử không tính là uy hiếp, lại cũng không thể xem thường. Hàn Giang Tuyết là một cái, tương đối tới nói tương đối cẩn thận người, cũng biết hoàng tử chính là không có một cái là đơn giản. Tuy rằng tam hoàng tử cảm giác thượng không phải rất lợi hại, chính là lại không lợi hại hoàng tử, cũng luôn có một ít biện pháp. Lúc này đây Hàn Giang Tuyết thật là tìm được rồi tương đối lợi hại người, chính là nàng cũng có chút cảm giác bất an. Thái tử hung tợn nhìn Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, bọn họ hai cái bóng dáng, thật là quá chói mắt. Thái tử trong ánh mắt hiện lên một tia oán độc, lúc này đây nếu ngươi lại thất bại, liền không cần ra cửa, ở trong nhà tỉnh lại đi. Đừng quá lấy chính mình đương một hồi sự, ngươi nhưng thật ra cảm thấy chính mình thông minh, chính là ngươi đối diện vài lần. Thái tử không hề để ý tới Hàn Giang Tuyết, thẳng tránh ra, nhưng thật ra làm Hàn Giang Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Hàn Giang Tuyết trong lòng một mảnh bi thương, người này dùng được với chính mình thời điểm. Đối chính mình như vậy hảo. Kết quả chính mình làm sai hai việc, thái tử chính là thái độ này, thật là làm Hàn Giang Tuyết cảm thấy trái tim băng giá. Quả nhiên hoàng tử đều là phi thường lợi thế, nếu đôi chính mình không có bất luận cái gì trợ giúp, liền còn không bằng không xuất hiện. Lớn lên đẹp nữ nhân nhiều, chỉ cần là thái tử trở thành hoàng thượng, muốn cái gì dạng người không có đâu. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, đến lúc đó chính mình bất quá là một cái, đã từng giúp qua hắn nha đầu mà thôi, thậm chí liền một cái quý phi danh hiệu cũng không nhất định có thể có. Chính là Hàn Giang Tuyết không có cách nào, nàng hiện tại cùng thái tử, cũng coi như là cùng vinh hoa chung tổn hại. Nếu không giúp đỡ thái tử, như vậy Hàn Giang Tuyết cũng là không có gì hảo kết quả, kia chỉ có thể đủ được ăn cả ngã về không. Thái tử gần nhất đối hoàng hậu thực hảo, hoàng hậu tuy rằng vẫn là xem Hàn Giang Tuyết không vừa mắt, lại cũng đối nàng hiền lành một ít. Thái tử lại như thế nào lợi dụng Hàn Giang Tuyết, đối Hàn Giang Tuyết cũng là có cảm tình, càng không hy vọng Hàn Giang Tuyết cùng hoàng hậu nháo đến quá cương. Chính mình thê tử cùng chính mình mẫu thân ở chung không tốt lời nói, thái tử cũng là cảm thấy kẹp ở trong đó sẽ thực khó xử. Suối nước nóng cái này địa phương, đối Viên Tiêu Lâu tới nói, cũng là tương đối xa lạ, nàng thật lâu không có đã tới suối nước nóng. Nơi này suối nước nóng là thiên nhiên, cho nên cái này địa phương, tổng hội có hoàng thân quốc thích, rất muốn lại đây. Giống nhau thời điểm, mọi người đều là bất quá tới, trừ phi là hoàng thượng lên tiếng, đại gia mới cùng nhau lại đây. Lúc này đây hoàng thượng đột nhiên nói ra phao suối nước nóng, đây cũng là rất nhiều người cũng chưa nghĩ tới, không biết mục đích là cái gì. Hiên Viên Thần Du kỳ thật vẫn là muốn cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, đương nhiên đây là tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc hiện tại hai người còn không phải phu thê, nếu công nhiên ở bên nhau nói, nhàn thoại là khẳng định rất nhiều. Hiên Viên Thần Du vào đầu bức thai bộ dáng, làm Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy thực buồn cười, thần vương cũng là cảm thấy, thành thân loại chuyện này, thật sự hay là nên muốn sớm một chút tương đối hảo đi. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy có thể nói hay không phục một chút tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ không nghĩ muốn Tiểu Hoa sớm một chút thành thân, nhưng là ta cảm thấy, Tiểu Hoa đều đã lớn như vậy, cũng không nên muốn chậm trễ. Ta sẽ đối nàng thực hảo, điểm này tỷ tỷ đương nhiên là có thể yên tâm. Viên Tiểu Thành đạm nhiên nhìn Sóc Tịnh Chiêu, ta nói các ngươi, có thể hay không không tổng nhớ thương nhà ta tỷ tỷ muội muội. Nghe bọn họ nói như vậy, Viên Tiểu Thành cũng là có một loại, nói không nên lời biệt nữ cảm giác. Đương nhiên Viên Tiểu Thành có thể thể hội, hai người kia tâm tình, chỉ là cũng là cảm thấy, có chút luyến tiếc. Tỷ tỷ tuy rằng không phải thân tỷ tỷ, chính là so thân tỷ tỷ còn muốn thân, muội muội đó là danh xứng với thực thân muội muội. Sóc Tịnh Chiêu ho khan một tiếng, ta cũng liền nói nói, bất quá ta còn là tôn trọng Tiểu Hoa ý tứ. Viên Tiểu Thành gật gật đầu, ta cảm thấy Tiểu Hoa vẫn là thực thích ngươi, chính là ngươi bị luôn muốn chiếm ta muội muội tiện nghi. Ta có thể thể hội tâm tình của ngươi, chính là tỷ tỷ không đồng ý nói, muội muội khẳng định cũng là không đồng ý. Hiên Viên Thần Du đổi hảo tự mình quần áo, hôm nay các ngươi hai cái cũng cảnh giác một chút, khẳng định có người muốn động thủ. Viên Tiểu Thành ngây ra một lúc, còn phải đối ngươi động thủ. Ngươi rốt cuộc là đắc tội bao nhiêu người? Tổng phải đối ngươi động thủ. Chính là thái tử mà thôi, đối với thái tử tới nói, ta uy hiếp là lớn nhất, thái tử muốn nhất ta chết. Bất quá mặt khác những cái đó hoàng tử, cũng chưa chắc liền muốn hảo hảo tồn tại, bởi vì ta thật là một cái kinh địch. Viên Tiểu Thành có chút lo lắng bên kia Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa, ta đây tỷ tỷ cùng muội muội, có phải hay không cũng sẽ nguy hiểm a? Tỷ tỷ cùng Tiểu Hoa cũng không biết võ công, nếu thật sự có người hành thứ các nàng, như vậy thật là thực phiền toái. Hiên Viên Thần Du vẫy vây tay, không phải khả năng, mà là nhất định có người phải đối Tiểu Lâu động thủ. Viên Tiêu Lâu bên kia, có hai cái nữ ảnh vệ đi theo, an toàn tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là Hiên Viên Thần Du còn lo lắng. Lo lắng loại chuyện này, chính là biết rõ Viên Tiêu Lâu rất nguy hiểm, lại cũng không có cách nào ngăn trở. Sóc Tịnh Chiêu nhưng thật ra cười, ta như thế nào cảm thấy, các nàng hai cái chính là chưa chắc có thể có hại. Hiên Viên Thần Du cẩn thận tưởng tượng cũng là, các nàng nhưng thật ra thực không dễ dàng có hại, còn có kia hai cái vật nhỏ đâu. Viên Tiểu Thành là không hiểu ra sao, ta là thật lâu không xuất hiện, cho nên rất nhiều đồ vật cũng không biết sao. Ta như thế nào cảm thấy, các ngươi lời nói ta đều có chút nghe không hiểu đâu. Tỷ tỷ cùng Tiểu Hoa không phải mang theo Tiểu Lăng đi sao? Còn có nào hai cái vật nhỏ? Sóc Tịnh Chiêu cũng chỉ hảo, giam ba câu đem sự tình, không sai biệt lắm nói một chút, làm Viên Tiểu Thành đại khái biết. Bất quá Viên Tiểu Thành còn trước nay cũng không biết, Viên Tiêu Lâu thế nhưng là như vậy đặc biệt người, bách độc bất xâm a. Đương nhiên Viên Tiểu Hoa học tập dùng độc, chuyện này Viên Tiểu Thành cũng là không hiểu biết, nhưng thật ra cũng tương đối tán thành. Lúc này Viên Tiêu Lâu mang theo Viên Tiểu Hoa cùng Hiên Viên Lăng, cùng nhau đi tới suối nước nóng bên trong, Hoàng hậu cùng Tuệ Quý Phi cũng ở. Đương nhiên Hoàng hậu là căn bản khinh thường, rất xa dựa vào một bên làm người hầu hạ, không có muốn cùng các nàng nói chuyện ý tứ. Tuệ Quý Phi nhưng thật ra thực ôn hòa, còn làm người cầm một ít ăn lại đây, làm các nàng biên phao suối nước nóng vừa ăn đồ vật. Viên Tiêu Lâu là có điểm đói bụng, mặt khác hai cái tuyệt đối là không có đói ý tứ, đều là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy địa phương, lần đầu tiên phao suối nước nóng, cho nên thực hưng phấn. Viên Tiểu Hoa cùng Hiên Viên Lăng rốt cuộc tuổi đều còn nhỏ, tự nhiên chơi tâm càng trọng. Tuệ Quý Phi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng lớn như vậy động tác, hai cái cô nương, như vậy hoạt bát làm cái gì? Hoàng hậu không âm không dương hừ một tiếng, cái dạng gì người, dạy ra tới cái dạng gì hài tử a? Tuệ Quý Phi nhìn thoáng qua Hoàng hậu, nàng cùng Hoàng hậu vốn dĩ quan hệ không tốt, này cũng không phải một ngày hai ngày. Cho nên Hoàng hậu đối chính mình như vậy trâm trọng, Tuệ Quý Phi cũng là nghe được tương đối nhiều, một chút đều không thèm để ý. Hiện tại biết chính mình nữ nhi có thể có một cái hảo quy túc, hơn nữa sẽ sống rất tốt, còn dựa Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, tự nhiên là không cần lo lắng. Tuệ Quý Phi cũng biết, chính mình hiện tại chính là thiếu phạm sai lầm, về sau tổng hội hết khổ. Nếu Hoàng hậu thật sự bị bọn họ vắng ngã, như vậy Tuệ Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi, cũng chính là hậu cung lớn nhất. Cho nên Tuệ Quý Phi nhất định sẽ nhẫn lại, vì chính mình nữ nhi, vô luận như thế nào đều là sẽ nhẫn mại đi xuống. Hoàng hậu đối Tuệ Quý Phi làm khó dễ, Tuệ Quý Phi cũng có thể hoàn toàn không đi để ý, dù sao cũng không phải cái gì đại sự nhi. Tuệ Quý Phi như cũng là ôn hòa nhìn chính mình nữ nhi, về sau Hiên Viên Lăng khẳng định sẽ, vẻ vang đi. Viên Tiêu Lâu bên kia đã ăn nửa mâm điểm tâm, còn có cho nàng chuẩn bị trà, vừa lúc có giải nị cảm giác. Ăn một ít cảm thấy bụng nắm chắc, cũng liền sẽ không lo lắng, chính mình còn có cái gì không thoải mái, đói bụng phao suối nước nóng, khẳng định là sẽ có vấn đề xuất hiện. Tuệ Quý Phi từ cung nữ trong tay, lấy lại đây một cái khăn, cấp Viên Tiêu Lâu xoa xoa miệng, kia bộ dáng thực từ ái. Viên Tiêu Lâu hì hì cười, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá mặt, nhàn nhã chơi thủy, ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Tuệ Quý Phi cũng là nhớ tới, phía trước Hoàng thượng phân phó sự tình, tự nhiên là nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu trên người.